Con mắt hơi ngưng lại, Âu Dương Minh hít sâu một hơi thở dài, chậm rãi nói, Cự Lang. Khi hắn dừng lại thời gian, Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng đã là lẫn nhau hiểm hộ đến gần rồi, hai người bọn họ kinh ngạc liếc nhau một cái, không khỏi có chút không rõ. Cự Lang có thể không phải là cái gì dường như ma hầu vậy vật hiếm thấy, chúng nó ở trong rừng rậm đã sinh tồn không biết bao nhiêu đại. Tuy nói Cự Lang sức chiến đấu không tầm thường, cho dù là phổ thông âm phẩm võ giả gặp phải, cũng sẽ cảm thấy đau đầu vạn phần. Thế nhưng, ba người bọn họ như thế nào võ giả bình thường có thể so sánh? Đừng nói Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách, coi như là Nghe Anh Hồng không có đeo bất kỳ trang bị, một mình gặp phải Cự Lang, nàng cũng có biện pháp đem giải quyết. Giết nó. Hà Lương Sách trầm giọng nói rằng, hoặc là đem xua đuổi, chúng ta muốn đuổi đường, không thể trì hoãn. Không được. Âu Dương Minh không chút do dự nói. Tại sao? Bởi vì, này Cự Lang không phải một con. Hà Lương Sách hơi run, kinh ngạc nói, Cự Lang không đều là độc thân mà đi sao? Chẳng lẽ là một đôi? Còn muốn? Nhiều một chút. Âu Dương Minh cười khổ nói. Tiểu Minh Tử, rốt cuộc có bao nhiêu a? Nghe Anh Hồng hơi có chút bất mãn, nói, ngươi không là ưa thích thừa nước đục thả câu người a? Âu Dương Minh khỏe miệng kéo nhúc nhích một chút, chậm rãi nói, ít nhất 100 con trở lên, ở phía trước nghỉ ngơi. Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng nhất thời yên lặng hết chỗ nói rồi. Nếu như chỉ có một con cự lang, bọn họ ai cũng sẽ không coi vào đâu. Nếu là sợ mùi máu tanh sẽ đưa tới phiền phức, cũng có thể đem trục xuất. Thế nhưng, cự lang số lượng một khi hơn 100. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn thấu một tia rút lui có trật tự dấu hiệu. Lượn quanh mở chúng nó. Hà Lương Sách than nhẹ một tiếng, nói rằng, ở Âu Dương Minh triển lộ ra cường đại do đường năng lực phía sau, Hà Lương Sách dĩ nhiên đối với lời của hắn toàn bộ tín nhiệm, liền một chút nghi vấn cũng không có. Được. Âu Dương Minh sớm đã có này dự định, nhưng sắc mặt hắn đột ngột một bên, thấp giọng nói, không được, cháy mau. Đưa tay, hắn chút nào không tránh hiểm nghi địa kéo lại Nghe Anh Hồng, tắt mở ra hai chân, hướng về đường tới chạy đi. Hà Lương Sách vẩn ra, theo sát phía sau mà đi, hỏi, làm sao vậy? Chúng nó phát hiện chúng ta, đuổi theo tới. Phía sau, quả nhiên vang lên từng trận tiếng sói tru, thanh âm kia thê thảm mà quỷ quệt, làm người sởn cả tóc gáy. Hà Lương Sách hơi thay đổi sắc mặt, cười khổ nói, vận may này, ai, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn a. Hắn tuy rằng cũng là lao nhanh, nhưng cũng theo bản năng mà rơi ở phía sau một chút, đem Nghe Anh Hồng phía sau bảo vệ. Nghe Anh Hồng hướng hắn liếc mắt một cái, này loại trong lúc lơ đãng làm được nhỏ bé động tác, thường thường mới có thể phản ứng một người chân chính phẩm tính. Hà Lương Sách biểu hiện, đủ để đánh động bất luận người nào. Nhưng tiếc là chính là, Nghe Anh Hồng nhìn phía trước kéo chính mình chạy như điên tiểu nam tử, khoe miệng tràn ra một tia nụ cười hạnh phúc. Một phút phía sau, Âu Dương Minh đột nhiên ở dưới một cây đại thụ dừng lại, hắn xem xét mắt trên đỉnh đầu cái kia rậm rạp cành cây, nói, đi tới. Cái gì? Nghe Anh Hồng ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiểu Minh tử, cự lang có thể lên cây. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, không có chuyện gì, chúng nó lên không được. Nghe Anh Hồng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức nhảy lên. Trái tim đen đu ám. Ở loại thời khắc mấu chốt này, nàng cũng sẽ không dây dưa dài dòng, mà là lựa chọn tin tưởng cái này tiểu nam tử. Nhìn Nghe Anh Hồng lên cây, Hà Lương Sách cũng là than nhẹ một tiếng, nói, cự lang sự chịu đựng cực cường, cùng chúng nó so đấu cước lực xác thực không là một kiện có lợi sự tình. Hắn run lên quần áo, trong tay quạt giấy hợp lại, nói, ta bảo vệ phía dưới, nếu là có linh tinh cự lang lên rồi, liền nhờ ngươi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là cười ha ha, nói, Hà Huynh, lần trước ngươi đoạn hậu, đại xuất gió đầu. Lần này, liền để cho ta đi. Trong tay hắn mã tấu dương lên, nói, ngươi đi tới, nếu là ở ta dưới đao có cá lọt lưới, kính xin ra tay bảo vệ anh tỷ. Ngươi, Hà Lương Sách ngẩn ra, do dự một chút, nói, tốt, sau nửa canh giờ, ta tới đổi cho ngươi. Thân hình hắn hơi động, cũng là nhảy tới trên cây, đứng ở một con to lớn mở rộng chi nhánh cành lá trên, mơ hồ che ở Nghe Anh Hồng. Âu Dương Minh xoay người, của hắn mã tấu trên lập lòe quỷ dị ánh sáng. Ngay ở vừa mới chạy trốn thời gian, hắn đã đem hai điểm kia nuốt chửng thuộc tính phụ ra ở quân trên đao. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy chiến ý, khí tức trên người càng là bén nhọn làm người nghe kinh hãi. Trên cây, Hà Lương Sách nhìn Âu Dương Minh, trong lòng đột ngột dâng lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Hay là, Âu Dương Minh thật là có chỗ ỷ lại, cho nên mới khoe khoang khoác lắc đi. Giống. Thê lương tiếng sói tru đột nhiên vang lên, từng con cự lang từ từ xuất hiện ở đại thụ xung quanh. Đang xác định con mồi cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là cố thủ với một chỗ phía sau. Những này cự lang nhóm cũng là chậm du du điệu tắt mở ra lưới bao vây, đem con mồi nhóm bao vây lại. Lúc này, tất cả cự lang trong con ngươi đều lóe lên u u lục hỏa, ở đây trong mắt màu xanh lục bên trong lộ ra vẻ tham lam. Âu Dương Minh khí tức trên người chẳng những không có có thể uy hiếp chúng nó, trái lại khiến chúng nó trở nên dục giả dục dịch. Mạnh mẽ võ giả huyết nục mới là chúng nó nhất là khao khát đồ ăn. Lạnh lùng nhìn chúng nó, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn lực lượng tinh thần khuyết tán ra, đem phủ cận ngay ngắn một cái khu vực đều bao phủ trong đó. Thời khắc này, khi hắn tinh khí thần đắt đỏ sôi trào thời gian, cũng là một cách tự nhiên mà tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế trong cảnh giới. Hắn sinh ra một loại cường đại, phảng phất không gì không thể tự tin. Tựa hồ đang khu vực này bên trong, hắn đó là có thể điều khiển hết thể vương giả. Tuy rằng xuất hiện trước mắt những này cự lang, đã đủ khiến cực đạo lao tổ đều bắt đầu sinh ý lui. Nhưng Âu Dương Minh trong con người, vẫn như cũng là vui mừng không sợ. Gà đất cho sành, không ngoài như vậy. Nay loại coi thường thái độ lập tức bị đông đảo cự lang phát hiện, chúng nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Con mồi của mình, đang đối mặt chính mình thời gian, dĩ nhiên không sợ, trái lại khiêu khích như vậy, thực sự là đáng ghét ta. Cũng không biết từ nơi nào truyền đến một đạo tiếng sói tru, một con hình thể rất lớn cự lang đống nhiên nhào tới. Này con cự lang hình thể so với Âu Dương Minh còn lớn hơn tráng mấy phần, nếu là đứng thẳng người lên, tuyệt đối so với hắn cao hơn rất nhiều. Như vậy cự lang, ngay cả là một mình cùng hổ báo gặp gỡ, cũng có thể đánh một cái kỳ phùng địch thủ. Mà lúc này, đối mặt với Âu Dương Minh, nó lấy ra nhất là khát máu một mặt. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng vào lúc này hướng về bên cạnh người nhẹ nhàng một hồi. Chính là nửa bước, chỉ là nửa bước khoảng cách, cũng đã để cự lang một cái nhào này đã biến thành uổng công. Đồng thời, Âu Dương Minh cổ tay mở rộng, trong tay cương đao một cách tự nhiên mà dính vào trên cánh tay mới. Cánh tay này trưng bày vị trí, nhưng là ở cự lang nhào đi đường tuyến thượng. Phúc! Làm cự lang bổ một cái thất bại, rơi rụng trên đất thời điểm, không trung nhất thời bắt đầu tràn ngập lên một luồng mùi máu tanh nồng nặc đạo. Chỉ là, những này mùi máu tanh cũng không phải là từ Âu Dương Minh trên người truyền ra, mà là từ cự lang dưới thân bắt đầu khuếch tán. Cái kia cự lang rằng co mấy lần, lảo đảo địa đứng lên. Thế nhưng, ở bụng của nó bên dưới, cũng đã rạch ra một cái từ yết hầu đến cái khe lớn. Nó nội tạng từ trong vết nước chảy ra, máu tươi tung tóe đại địa. Nó nỗ lực xoay đầu hướng về Âu Dương Minh liếc mắt nhìn, trí tử cũng không hiểu, kẻ nhân loại này là như thế nào giết mình. Sau đó, nó ngã nhào trên đất, đi đứng co giật, nhưng lại cũng không cách nào đứng lên. Giống. Một đạo tức giận tiếng gào phía sau, chung quanh bầy sói nhất thời phát điên giống như tuân ra mà tới. Âu Dương Minh một đao chém giết một đầu cự lang, cũng coi như là một phần công lao. Thế nhưng, làm cự lang số lượng đạt tới bây giờ số lượng thời gian, cũng đã không cách nào đưa chúng nó dọa lui. Nhưng mà, đối mặt với rất nhiều cự lang công kích, Âu Dương Minh nhưng là bình tĩnh cực điểm, tâm đầu càng là một mảnh lạnh lẽo. Bước chân của hắn hơi di chuyển, vòng quanh cây đại thụ này chuyển động. Khi thì quẹo trái, khi thì đi bên phải, khi thì vọt tới trước mấy bước, dường như muốn thoát ly chiến đoàn mà chạy. Nhưng mấy bước phía sau, đột nhiên một cái hồi mã thương, trong tay sắc bén mã tấu không chút lưu tình chém vào một đầu cự lang trên người. Bất quá, Âu Dương Minh thời khắc này đao pháp cực kỳ cấp tốc, xuất đao thấy máu tức thu, tuyệt không tham công. Cự lang thân thể cực kỳ cường hãn, nếu là phổ thông binh khí, dù cho toàn lực vung chém, cũng chưa chắc có thể xé rách da của bọn nó. Nhưng là, Âu Dương Minh trong tay cầm mặc dù không là pháp khí, nhưng cũng là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 binh khí. Chỉ cần lưỡi đao ở cự lang trên người xẹt qua, nhất định sẽ bắn lên một mảnh huyết múa. Mà càng quỷ dị hơn là, một khi bị Âu Dương Minh lưỡi đao thương tổn được, cái kia cự lang liền sẽ không nhịn được lớn tiếng gào kêu đau. Dù cho chỉ là xé rách một cái vi bất túc đạo lỗ hổng, chúng nó cũng sẽ làm cho đất trời tối tăm. Đồng thời cái kia chút bị thương cự lang đối với Âu Dương Minh dĩ nhiên sinh ra một loại to lớn cảm giác sợ hãi, gặp được Âu Dương Minh thân ảnh phía sau, có chút dĩ nhiên cong đuôi lùi về sau, cũng không dám lên nữa trước dây dưa với hắn. Ở Âu Dương Minh như vậy lơ lửng không cố định bộ pháp cùng quỷ dị mã tấu dưới sự giúp đỡ, cái kia cự lang số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng không có một chỉ có thể chân chính tới gần, đồng thời uy hiếp được của hắn. Trên đại thụ, Hà Lương Sách sớm đã là nhìn ra chố mắt ngoát mồm. Hắn rốt cục xác định, Âu Dương Minh cũng không phải là đang nói mạnh miệng, mà là thật sự có chống đỡ bầy sói thực lực. Chỉ là, cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên dưới triển hiện ra bộ pháp cũng cho qua. Có thể vậy để cho đàn sói tránh lui mã tấu lại là chuyện ra sao? Nhìn thấy bầy sói cái kia sợ hãi biểu hiện, hắn biết Âu Dương Minh trong tay thanh quân đao này nhất định là có quái lạ. Nhưng rốt cuộc cổ quái gì, trong thời gian ngắn nhưng không thấy được. Âu Dương Minh càng chiến càng hăng. Sau nửa canh giờ, của hắn vòng chiến chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là cứng rắn làm lớn ra gấp đôi. Ở đại thụ xung quanh trong vòng 3 trượng, đã có hơn 10 đầu cự lang máu nhuộm tại chỗ, cũng không đứng lên nổi nữa. Ngoại trừ đệ nhất đầu cự lang là một đao mất mạng ở ngoài, còn lại cự lang trên người đều có nhiều chỗ máu rầm rề thương tích, đều là ở vô số lần đánh chúng rơi xuống. Mà phụ cận một ít cự lang trong miệng đã bắt đầu kịch liệt thở hổn hển, rõ ràng có chút thể lực không chống đỡ nổi. Thế nhưng, vây quanh đại thụ mà chuyển Âu Dương Minh không chỉ làm lớn ra chiến đoàn, ngược lại là hồng quang đầy mặt, càng chiến càng hăng. Chương 194, đánh giết lang vương. Trên cây to, Hà Lương xách khỏe miệng hơi khẽ động, nhìn Âu Dương Minh đại chiến bầy sói thời gian bày ra thực lực phía sau, liền ngay cả hắn đều không thể không trở nên động dung. Nếu như chỉ là duy trì chiến tuyến, đánh giết cự lang, Hà Lương sách tự tin có thể làm được càng tốt hơn. Ít nhất, nếu là hắn bạo nổ hạ sát thủ, chết ở chỗ này cự lang tuyệt đối không chỉ này hơn 10 chỉ. Thế nhưng, ác chiến sau một tiếng, vẫn có thể duy trì mạnh mẽ như vậy, chút nào cũng không thấy suy nhược sức chiến đấu. Hà Lương sách bắp thịt trên mặt lần thứ hai kéo nhúc nhích một chút. Tiểu tử này, còn là một người sao? Không, hắn là người, hơn nữa còn là trong nhân tộc ở nào đó phương diện đứng đầu thiên tài. Trọng yếu hơn chính là, thiên tài như vậy, dù cho ở trong trận chiến đó, cũng là có thể dùng được a. Không thể để cho hắn đã chết, cho dù chết, cũng phải ở trận chiến đó sau đó mới chết. Này dĩ nhiên là Hà Lương sách ở chấn động phía sau nhô ra cái thứ nhất ý nghĩ. Âu Dương Minh hai chân khẽ nhúc nhích, bộ pháp của hắn ngày càng mạnh mẽ. Trong tay mã tấu mỗi một lần vung ra, đều có thể mang theo một mảnh xương máu. Tinh thần của hắn ý niệm từ lâu cùng cảnh vật chung quanh dung hợp là một, đồng thời tiến nhập cẩn thận tinh tế cảnh giới. Mỗi một bước bước ra, đều dẫm nát bầy sói không cách nào cắn xé cùng tổn thương không điểm bên trên. Bầy sói số lượng tuy rằng đông đảo, nhưng chúng nó hình thể khổng lồ, lẫn nhau chạm vào nhau bên dưới, tuyệt đối không cách nào đem trước mắt không gian lấp kín. Mà Âu Dương Minh thân hình đi khắp, căn cứ bầy sói tiến thối, có vô số điểm đến có thể cùng kỳ lựa chọn. Mà cái kia nhìn như tiện tay công kích, càng là huyền diệu đến rồi cực hạn. Phàm có ra tay, tất có thu hoạch. Ánh đao lấp lóe, chém vào cự lang trong thân thể, mà liền trong khoảnh khắc đó, lưới đao trong nuốt chửng thuộc tính phát động, một cách tự nhiên mà từ đối phương trong máu thịt lấy ra năng lượng. Nếu như mã tấu ở đối phương trong cơ thể ngưng lại, như vậy rất nhanh sẽ bị người nhìn ra dị dạng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh điều khiển bên dưới, mã tấu đều là vừa chạm vào tức đi, mang đi huyết nhục năng lượng tương đương có hạn. Bất quá, chính là này có hạn năng lượng cũng đã đủ chống đỡ Âu Dương Minh không biết mệt mỏi chiến đấu tiếp. So với chiến đấu trước, Âu Dương Minh trong cơ thể khí huyết năng lượng chẳng những không có hao tổn, ngược lại là càng thêm đầy đủ một chút. Mà ngã xuống đất bị mất mạng cái kia chút cự lang, cùng với nói là bị chém giết, không bằng nói là bởi vì nhiều lần bị rút lấy huyết nhục năng lượng, dẫn đến thân bị thân thể hư, chảy máu quá nhiều, bị xanh xanh ma tử. Không những như vậy, phàm là vừa mới đảm nhiệm chủ công cái kia chút cự lang, ngay cả là có mùi máu tanh kích thích, nhưng mắt của bọn nó còn ngươi nơi sâu xa, nhưng cũng bắt đầu nổi lên từng tia vẻ sợ hãi. Cự lang sự chịu đựng ở trong rừng rậm tất cả loại cỡ lớn sinh vật bên trong vô luận như thế nào đều sắp xếp trên danh sách 5 vị trí đầu, loại trình độ này chém giết, đối với cự lang mà nói, cũng không coi vào đâu. Chúng nó vì bắt giữ con mồi, thậm chí không tiếc truy sát 3 ngày 3 đêm đây. Thế nhưng, cái kia chút trên người bị thương cự lang nhưng cũng bắt đầu thở dốc, bọn họ thể lực giảm xuống nhanh chóng, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Này, mới là chúng nó đối với Âu Dương Minh sinh ra lòng sợ hãi to lớn nhất duyên cớ. Âu Dương Minh đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng hú kia xa xa truyền mở, dĩ nhiên mang theo một cỗ sở hướng phi mị khí thế hùng vĩ. Hai chân đạp định, hắn trường đao hoành nắm, ngạo nghễ mà đứng. Thời khắc này, coi như là chung quanh cự lang nhóm dĩ nhiên cũng biến thành sợ hãi không tiến thêm. Trên cây, nghe anh hồng hai mắt dạng ngời rực rỡ, trong con ngươi lóe lên một tia mê say. Như vậy dũng manh nam nhi tốt, mới đáng giá nữ nhi ra động lòng đây. Nhưng vào lúc này, từ bầy sói kia bên trong nhưng là vang lên một đạo nóng nảy tiếng hô. Ở thanh âm này vang lên phía sau, cái kia chút nguyên bản rụt rè bầy sói nhất thời xảy ra biến hóa to lớn. Chúng nó một đầu đầu dương lên cổ, phát ra đồng dạng chí khí ngẩng cao tiếng kêu gào. Sau đó, chúng nó lần thứ hai vọt lên. Bất quá, cùng lần trước bất đồng chính là, chúng nó ngoại trừ công kích Âu Dương Minh ở ngoài, có chút cự lang đi tới đại thụ một bên khác, sắc bén móng vuốt đâm vào cây bên trong, bắt đầu leo lên mà lên. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, bước chân của hắn tốc độ di động tăng nhanh, xuất đao tốc độ cũng là như thế. Có bầy sói huyết nhục quần quần không dứt bù đắp, hắn căn bản cũng không chú ý khí huyết tiêu hao. Thế nhưng, cây đại thụ này dù sao quá lớn, chính như hắn lúc trước nói, dù cho đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ có cá lọt lưới. Không được. Hà Lương Sách hơi thay đổi sắc mặt, nói, chúng nó phải liều mạng. Ánh mắt viễn vọng phía trước, hắn lạnh đạm nói, thế muội, những này trong bầy sói có một con lang vương. nhất định phải đem này lang vương làm thịt, mới có thể giải khai hôm nay chi vận rủi. Nghe anh Hồng nhẹ nhàng gõ đầu, nàng cũng không phải là cái gì không ra khỏi cửa, cổng trong không bước đại gia khuê tú, tự nhiên biết đạo lý này. Chỉ là, muốn đi vào trong bầy sói chém giết lang vương, này có thể không phải là người nào đều có thể làm được sự tình a. Thế muội, ngươi tận lực đi lên. Hà Lương Sách chậm rãi nói, cự lang tuy rằng có thể leo cây, nhưng trung quy hình thể có hạn, hơn nữa có Âu huynh ngăn cản, sẽ không có nhiều làm tới. Nghe anh Hồng ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi, muốn đi giết lang vương. Này, này quá nguy hiểm. Hà Lương Sách cười đắc ý, nói, chỉ là một con sói vương, không tính là nguy hiểm gì. Nghe anh Hồng sắc mặt biến đổi mấy cái, nhìn lại một chút phía dưới chống đỡ bầy sói không dứt công kích Âu Dương Minh, rốt cục một chút đầu, nói, thế huynh, thanh kiếm này xin mời người cầm. Chống đỡ bầy sói tuy rằng gian nan, nhưng đánh lén lang vương cũng không nghi ngờ càng thêm khó khăn. Tuy rằng nghe anh Hồng trong lòng không muốn, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Nhưng mà, Hà Lương Sách nhưng là cười ngạo nghễ, nói, đây là Âu huynh đưa cho ngươi hộ thân binh khí, ta còn không dùng được đây. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã bồng bềnh hạ xuống. Mũi chân ở một đầu cầm lấy đại thụ bò lên cự lang chóp mũi một chút, Hà Lương Sách mượn lực bay lên, nhất thời nhảy tới khắc trên một cây đại thụ. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dưới cây lớn, Âu Dương Minh tuy rằng mượn lực ngăn chặn bầy sói, nhưng cũng là mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Đột nhiên nhìn thấy Hà Lương Sách đi xa, trong lòng hắn không khỏi chìm xuống. Cái tên này, dĩ nhiên đi đầu trốn sao. Nhưng là, cách làm như thế, cùng hắn cho tới nay biểu hiện bất đồng a. Một đầu cự lang từ trên đỉnh đầu ngã xuống, chính là bị Hà Lương Sách điểm trúng chóp mũi cái kia một đầu. Lúc này, này con cự lang nước mắt nước mũi ràng rùa, tứ chi trên không trung trung quanh quả loạn, nhưng căn bản đụng chạm không đến bất luận là đồ vật gì, liền như vậy cứng rắn ngã xuống. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, linh xảo né qua, một đao đánh xuống, ở trên bụng của nó kéo ra dài nửa thước vết thương. Sau đó, thân hình hắn bay ngược, đi tới dưới cây lớn. Mũi chân nhẹ chút, hắn đã là nhảy lên. Nghe anh Hồng đứng ở một cái đại thụ xiên bên trên, nhìn một đầu trừng mắt xanh mượt con ngươi hung hãn bò lên cự lang thời gian, tâm tình của nàng cũng là nhanh chóng trầm tĩnh lại. Nhìn cự lang trong ánh mắt không có nửa điểm kinh hoàng, mà là bình tĩnh đến không hề có một điểm tâm tình chập chờn. Ngay ở cự lang đưa ra móng vuốt, khu ở đại thụ, rũa ra tham lam miệng rộng cắn tới thời gian, trên mặt của nàng nổi lên một tia khinh thường cười gằn. Trong hư không, đột nhiên một luồng ánh kiếm né qua. Ánh kiếm kia như hắc ám trên bầu trời một tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Mà ở trước mặt của nàng, con kia lớn đầu sói đã ly khai thân thể, con mắt của nó mở tròn trịa, tựa hồ chí tử cũng không hiểu xảy ra chuyện gì xin mời. Nghe anh Hồng cầm trong tay pháp khí trường kiếm, mắt hạnh trợn tròn, hận hận nói, không cho các ngươi bầy xuất sinh này một chút màu sắc nhìn, các ngươi thật sự coi lão nương làm mèo bệnh. Đã nhảy đến một nửa, Âu Dương Minh thân hình hơi ngừng lại, thiếu một chút một hơi nhịn không được ngã xuống. Chính là quan tâm sẽ bị loạn. Ở trong mắt hắn mềm mại khả ái Nghe anh Hồng, kỳ thực cũng không phải là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối a. Nàng nhưng là một con mặc một thân chính mình tỉ mỉ chế tạo trồng chất tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị, đồng thời cầm trong tay pháp khí trường kiếm cọp cái a. Nếu là ở gò đất mang, đột nhiên tao ngộ hơn trăm cự lang vây công, Nghe anh Hồng ngay cả là thần kiếm nơi tay, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Nhưng là, lúc này phía dưới có chính mình ngăn cản, có thể leo lên cự lang nhưng là ít ỏi, như vậy cự lang đi tới chẳng phải là cho nàng đưa đồ ăn. Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh thân hình ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, lần thứ hai rơi xuống đất, trong tay ánh đao lấp lóe, bắn lên một màn mưa máu. Nếu như hai người đều trên tầng cây, có thể chuyển ngoặt mượn tiền địa vực liền quá nhỏ, còn không bằng hắn bảo vệ vòng lớn, ngẫu nhiên thả hai cái cự lang đi lên chịu chết. Tuy nói Hà Lương Sách chạy trốn, nhưng hắn đối với Nghe anh Hồng cũng là có lòng tin nhất định đây. Tiểu Minh Tử, chịu đựng. Nghe anh Hồng thanh âm từ bên trên vang lên. Lại quá một trận, chúng ta là có thể thoát vây rồi. Âu Dương Minh chân mày vẩy một cái, cao giọng nói, được. Tâm thần hắn bất loạn, bước chân như bay, xuất đao như điện. Nhưng trong lòng lập tức đoán được Hà Lương Sách hướng đi của, cái tên này nhất định là đi đối phó lang vương. Lớn như sói vậy đều là trong rừng rậm độc hành hiệp, bởi vì mỗi một đầu cự lang đều là kiêu ngạo. Muốn hàng phục đồng loại, cái kia con chó sói vương khẳng định không phải là cái gì người hiền lành. Âu Dương Minh thậm chí đang hoài nghi, cái kia con chó sói vương có hay không đã tiến hóa thành một đầu rưỡi tinh linh thú. Nếu không như vậy, chỉ là một con sói vương, lại làm sao có khả năng khống chế số lượng như vậy đông đảo bầy sói đây. Hắn có thể đủ nghĩ tới chỗ này, Hà Lương Sách không có lý do gì không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là đi tới ám sát, bất luận là vì cái gì nguyên nhân, đều đáng giá khiến người ta kính phục. Nhưng mà, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là ngày càng âm trầm xuống. Hà Lương Sách làm như vậy, không nổi cũng là rõ ràng không chịu giảng hòa. Hắn đối với anh tỷ tâm tư vẫn không nguôi, Âu Dương Minh liền sẽ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó có thể an tâm. Một phút phía sau, xa xa đột ngột vang lên một đạo thê thảm đến tới cực điểm tiếng gầm gừ. Đang vây công Âu Dương Minh bầy sói đột ngột một trận, chúng nó dĩ nhiên ngừng công kích, mà là một đầu đầu bắt đầu run rẩy. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên một tiếng hò hét. Thân hình lao ra, thoáng qua đi tới một đầu cự lang trước người, nhô lên sức toàn thân một đao bổ ra. Cái kia sói đầu bay lên cao cao, máu tươi tại chỗ. Còn dư lại cự lang đống nhiên tán mở, giống như là bị kích thích giống như vậy, từng cái cong đuôi chạy trốn không biết tung tích. Âu Dương Minh trên người áo giáp máu me đầm địa, sát khí trùng thiên. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt ngóng nhìn một chỗ. Một bóng người từ trong rừng rậm chậm rãi mà đi, trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, quần áo trên người càng là không có nửa điểm vết máu cùng nhăn nhúm. Hai người tầm mắt giữa không trung mà gặp, cái kia con ngươi chi sáng như cùng ngôi sao, không ai nhường ai. Chương 195, nổ tung nanh sói. Bóng người lóe lên, nghe anh hồng đã từ trên cây to chạy xuống. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách đồng thời rời đi ánh mắt, Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Hà huynh thân thủ khá lắm, săn giết lang vương như dễ như trở bàn tay, khâm phục. Hà Lương Sách nhưng là hơi lắc đầu, nói, Âu huynh trời sinh tinh lực lâu dài, sự chịu đựng lâu đời, gì nào đó cũng là bội phục a. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như câu nói này nói cho Trần Địa Thọ nghe, không biết vị kia cực đạo lao tổ sẽ có như thế nào vẻ mặt đây. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh nói, Hà huynh, cái kia lang vương có hay không nửa tinh linh thú? Đúng, Hà Lương Sách nghiêm nghị nói, bất quá, cái kia con chó sói vương vừa kích phát rồi mạch máu trong người sức mạnh không bao lâu, hơn nữa đem quanh người cường đại nhất sói hộ vệ cũng phái đi ra, vì lẽ đó ta mới có thể một lần đem săn giết. Dừng một chút, hắn lại nói, có thể ở sói hộ vệ vây công bên dưới, vẫn có thể không phát hiện chút tổn hao nào, Âu huynh thực sự là thâm tàng bất lộ. Âu Dương Minh ha ha cười khan một tiếng, nói, Hà huynh quá khen, ngươi có thể đủ ở trong bầy sói chém giết nửa tinh linh thú. Đó mới là làm người nghe kinh hãi chiến tích đây. Nghe anh hồng trên người nổi da gà nổi lên một mảnh, vội vàng nói, các ngươi cũng sẽ không muốn thổi phồng nhau, làm sao bây giờ? Âu Dương Minh vội vàng nói, đương nhiên là đi xem cái kia đầu nửa tinh linh thú. Xoay chuyển ánh mắt, nói, nơi này nanh sói cũng không cần buông tha. Nói đi, thân hình hắn hơi động, đã đến một đầu chết đi cự lang bên người, đao đem nhất chuyển, đem nanh sói toàn bộ gõ xuống. Nghe anh hồng ngẩn ra, nhìn cự lang chết thảm dáng dấp, dĩ nhiên có chút không dám hạ thủ. Vừa mới song phương đại chiến thời gian, nàng đối với cự lang nhưng là thủ đoạn ác độc vô tình, đến một con giết một con, đến hai cái giết một đôi. Pháp khí trường kiếm nơi tay, sử dụng hết anh thư phong thái. Nhưng là, một khi kết thúc chiến đấu, nhìn khắp nơi vết máu, nhất thời liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hà Lương Sách khẽ mỉm cười, nói, thế muội giúp chúng ta chăm sóc một hồi, ta tới. Nói đi, hắn cũng ngồi xổm xuống, dùng trong tay quạt giấy đem từng con nanh sói gõ xuống đến. Truy. Ẹ nụ ạ toại kỳ thực, hắn cũng không biết Âu Dương Minh vì sao phải những này nanh sói, nhưng nếu ba người đồng hành, hắn vẫn lựa chọn tín nhiệm một đường. Bị chém giết cự lang mặc dù không ít, nhưng nanh sói số lượng nhưng là có hạn, bất quá đã lâu bọn họ cũng đã toàn bộ thu thập xong xuôi. Sau đó Hà Lương Sách dẫn đường, đi tới mười mấy trượng ra một cái chiến trường khác. Ở đi tới nơi này một chỗ chiến trường thời gian, Âu Dương Minh sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Nơi này cũng là một mảnh vết máu tàn tạ, ngã trên mặt đất tử vong cự lang không xuống 10 đầu, mà trong đó một đầu đặc biệt to lớn, hầu như cùng châu nước lớn sắp xỉ quái vật nhe răng trợn mắt, đã nằm ở trong vũng máu. Chỉ cần nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này, liền biết Hà Lương Sách trận chiến đó tuyệt không thoải mái. Thế nhưng, người này đối với lần này không nói một lời, phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Bực này tu vi cùng trầm ổn, xác thực làm người khâm phục. Nhìn lang vương thân thể to lớn, Âu Dương Minh liếm môi một cái, mạnh mẽ đem cướp đoạt máu thịt ý nghĩ ép xuống. Nửa tinh linh thú huyết nhục có thể là bảo vật vô giá a, không chỉ có thể khôi phục khí huyết thể lực, hơn nữa còn có xúc tiến lực lượng tinh thần thần bí tác dụng. Nếu là đem này con nửa tinh linh thú huyết nhục hấp thu, hắn lực lượng tinh thần mới có thể tiến thêm một bước nữa đi. Chỉ là, ngay ở trước mặt Nghe Anh Hồng cùng Hà Lương Sách trước mặt, hắn nhưng không cách nào làm như thế. Trong lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng hắn ở bề ngoài vẫn là không chút biến sắc, mà là lên trước đem lang vương hàm răng từng cái gõ xuống. Hà Lương Sách nhàn nhạt xem xét hắn một chút, vừa xoay người hiệp trợ, đem hết thể nanh sói lấy ra. Âu Dương Minh đem hết thể nanh sói tụ tập ở một chỗ, cổ tay hơi run lên, một luồng quân hỏa nhất thời phóng thích ra ngoài. Trong đầu lực lượng tinh thần một chút xíu thả ra ngoài, kết hợp màu tím kia có diễm, từng điểm một quán thâu vào nanh sói bên trong. Hắn cách làm như thế đã là khinh xa thục lộ, trong chốc lát, một viên nanh sói đã cải tạo hoàn thành. Hà Lương Sách trong con người lóe lên một vẻ chợt hiểu, hắn âm thầm gật đầu. Mọi người mang theo trang bị cùng đồ bổ đều cũng có giới hạn, nhưng là bọn hắn ở trong rừng dừng lại thời gian cũng tuyệt đối không ít. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, đối với bọn họ mà nói, sẽ trọng yếu vô cùng. Đầy đủ một canh giờ, Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn đã đem tất cả nanh sói đều rèn tạo thành nổ tung nanh sói. Do dự một chút, Âu Dương Minh đem nanh sói chia làm 3 phần, nói, đây là ta chế tạo ám khí, uy lực không nhỏ, các ngươi có thể tận lực sử dụng, không cần keo kiệt. Này nanh sói số lượng đạt tới mấy trăm viên, mỗi một viên đều có thể so với nhất thượng cấp nổ tung tiễn, tuy nói tầm bắn có chút gần rồi, nhưng nếu là lấy uy lực mà nói, nhưng là không kém chút nào. Nghe anh hùng con ngươi sáng ngời, nàng ở trong quân doanh nhưng là nghe nói qua nổ tung mũi tên đại danh đỉnh đỉnh. Cổ tay trắng ngần run lên, một cổ chân khí đưa vào một viên nanh sói bên trong, đồng thời đem xa xa quét mở. Sức mạnh của nàng mặc dù không như Âu Dương Minh đám người, nhưng chân khí chuyển vào cũng là không như bình thường. Viên này nanh sói ở hai trượng ở ngoài bắn trúng một cây đại thụ, nhất thời vỡ ra được. Siêu siêu siêu cái kia từng đạo tật phong tiếng rít né qua, cây đại thụ này bữa trước thời gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả phụ cận nửa thước bên trong địa mặt, cũng là bị nổ ra từng cái loang loang lổ lổ vòng nhỏ. Nghe anh hùng cùng Hà Lương Sách con ngươi đồng thời sáng lên, làm Âu Dương Minh vận dụng quân hỏa thời gian, bọn họ kỳ thực đã đoán được chân tướng. Thế nhưng, này nổ tung nanh sói uy lực to lớn như thế, nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Tốt, ai? Hà Lương Sách hơi lắc đầu, nói, nếu là sớm có vật ấy, ta vừa mới cũng bất tất trong giọng nói của hắn khá là tiếc nuối, hiển nhiên vừa mới săn giết Lang Vương thời gian, hắn trả giá cao chỉ sợ không nhỏ. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hà Lương Sách nhưng là đưa tay, nói, chậm đã. Hắn xoay người, đi tới Lang Vương bên người, cổ tay nhất chuyển nhiều hơn một thanh truy thủ, ở Lang Vương trên người cắt mấy lần, từ trong thân thể móc ra một viên nho nhỏ dường như đan dược giống như viên cầu. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, ngày xưa ở hỗn độn trong động, hắn liên thủ với đại hoàng săn giết hắc mị bò sát vua, cũng là từ trong thi thể móc ra một viên vật tương tự. Đại hoàng chính là ăn vật này, mới buồn ngủ một chút, sau đó trở thành cực đạo lão tổ. Không nghĩ tới, ở đây con sói vương trong cơ thể, dĩ nhiên cũng có vật ấy. Nghe anh hùng chậm rãi nói, Hà Thế huynh số may, này con nửa tinh linh thú lại có nội đan. Hà Lương Sách khẽ mỉm cười, lấy nước ra ấm, đem phía trên vết máu gột rửa sạch sẽ, nói, thế muội, đây là của ngươi. Nghe anh hùng vội vàng nói, quân tử không đoạt cái người thích, nhiều tạ thế huynh, tiểu muội không dùng được. Hà Lương Sách thấy buồn cười, nói, vật ấy đối với sức mạnh tinh thần tu hành có chỗ tốt cực lớn, trên đời muội trong tay, có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ngươi không cầm, đó mới là lớn nhất lãng phí đây. Nghe anh hùng do dự một chút, vẫn là quả quyết nói, nhiều tạ thế huynh hảo ý, nhưng không có công không nhận lộc. Hà Lương Sách than nhẹ một tiếng, quay đầu nói, Âu huynh, ba người chúng ta nếu tiến nhập rừng rậm, tìm kiếm kỳ trúc, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Nếu vật ấy thích hợp nhất thế muội, có phải là nên nàng nhận lấy đây? Âu Dương Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, anh tỷ, thu cất đi. Tiểu Minh tử nghe anh hồng hơi có chút oán trách nói. Âu Dương Minh lên trước, nhận lấy nội đan, qua tay giao cho nghe anh hồng trong tay. Sau đó, hắn xoay người, nghiêm nghị nói, toán ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Âu Dương Minh tuyệt không cho phép nghe anh hồng không duyên cớ tiếp thu Hà Lương Sách biếu tặng, thế nhưng, nếu như phần này tặng cho là của mình, cái kia cũng không sao. Cho tới ngày sau có hay không có thể đổi được phần nhân tình này, Âu Dương Minh tử không lo lắng. Chỉ cần của hắn đoán tạo thuật vẫn còn, phần nhân tình này chính là tiểu đà tiểu nháo. Hà Lương Sách lấy tay ánh chừng một chút chính mình phân phối đến chừng trăm viên nổ tung nanh sói, cười nói, những này, tính là gì? Những thứ này là chiến lợi phẩm, không thể cơ đua cả nắm. Âu Dương Minh không hề chỗ thương lượng nói. Hà Lương Sách hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, được rồi, toán là một người tình. Nghe anh hồng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, đang chờ từ chối, nhưng nhìn đến Âu Dương Minh cái kia kiên quyết không rời ánh mắt. Không khỏi than nhẹ một tiếng, yên lặng đem nội đan nhận lấy. Cho tới làm sao sử dụng vật ấy, thân là thiên địa lão nhân đệ tử cuối cùng, đúng là không cần hắn người chỉ điểm. Hà huynh, xin mời ngươi lại chia biện phương hướng đi. Âu Dương Minh lúc này mới tiếu trục nhăn mở, xoay người nói rằng. Hả, Âu huynh quên phương hướng rồi sao? Hà Lương Sách kinh ngạc nói. Ha ha, trận chiến này đột nhiên bạo phát, ta bỏ chạy thời gian, chỉ cầu thoát ly, nơi nào còn quản phương vị gì à? Âu Dương Minh dừng một chút, lại nói, đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Hà huynh thân nhân duyên cớ, bằng không ta bao nhiêu đều sẽ lưu tâm một chút. Hà Lương Sách nhẹ nhàng gõ đầu, hắn khép hờ hai mắt, cũng không biết đang sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, nói, nơi đó. Âu Dương Minh hướng về hắn tỏ ý phương hướng liếc nhìn, hơi gật đầu, bước ra nhanh chân đi. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng là thầm than, người này quả nhiên là có bí pháp chỉ đường A. Hắn vừa mới tuy rằng nhìn như chật vật chạy trốn, nhưng cũng đem con đường từng cái nhớ kỹ trong lòng. Giờ khắc này làm bộ không biết, chính là vì khảo giác Hà Lương Sách. Mà Hà Lương Sách, xác thực chưa từng để hắn thất vọng. Ba người một đường đi nhanh, có thể dọc theo con đường này liền không nữa thái bình. Bởi vì Âu Dương Minh trên người trang bị lây dính đại lượng sói huyết, tuy nói từ lâu khô cạn, nhưng này máu tanh mùi vị vẫn như cũ nồng nặc. Tổng là có chút mắt không mở manh thú ngửi được mùi máu tanh đến đây, tuy nói không cách nào cho bọn họ mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng là một cái phiền toái lớn. May mắn là, ở sau nửa canh giờ, bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp một dòng suối nhỏ, kiểm tra không độc phía sau, Âu Dương Minh đem trên người áo giáp trang bị cẩn thận mà lau lau rồi một phen, đem đầy thân vết máu tẩy đi. Hà Lương Sách đánh hai con thỏ hoang, ba người thiêu đốt một phen, lấp đầy cái bụng, đem ngọn lửa triệt để tắt, nghỉ ngơi chỉ chốc lát mới một lần nữa bước lên hành trình. Quả nhiên, đang không có vết máu phía sau, bọn họ dọc theo con đường này lại độ trở nên thuận lợi đứng lên. Chỉ là, ở sau hai ngày, Âu Dương Minh bước chân tiến tới nhưng là lại một lần nữa ngừng lại. Ở phía trước của hắn, là một mảnh rậm rạp đến rồi cực hạn tùng lâm, mà ở vùng rừng tùng này phía trên, lại có vô số điểm đen nho nhỏ phát ra ong ong tạp âm, đồng thời xoay quanh không đi. Chương 196, đàn ong hung hăng ngang ngược. Đàn ong. Làm ba người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời gian, trên mặt đều mang một tia nhàn nhạt vẻ ưu lo. Ở tại trong rừng, nhất làm người sợ, cũng không phải là cái kia có chút lớn hình hung thú. Những hung thú này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng chỉ cần phối hợp làm, trái lại dễ dàng săn giết. Thế nhưng, làm gặp phải loại độc chất này trùng thời gian, bất kể là ai, đều cần phải cẩn thận một chút mà chống đỡ. Có lúc, cũng là bởi vì một cái tầm thường đốt, liền sẽ lấy đi tánh mạng một người. Mà lúc này, phía trước đàn ong số lượng thật sự là nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta không rét mà run. Nếu như là dường như lớn như sói vậy mánh thú, Âu Dương Minh vẫn sẽ không vô cùng lưu ý dù sao, hắn trên người có một tấm lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ phải chiếm đoạt nơi tay, bất cứ lúc nào đều có thể di bổ khí huyết cùng thể lực, cho dù là giết cái ba ngày ba đêm, hắn cũng giống như thơ này tâm. Nhưng là, đem đối thủ đổi thành phô thiên cái địa đàn ong. Âu Dương Minh lập tức bỏ đi làm anh hùng ý nghĩ. Đi vòng đi. Tốt, đi vòng. Căn bản cũng không có thanh âm phản đối, ba người đồng thời lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng mà, đang khi bọn họ bắt đầu lui về phía sau thời gian, phía sau nhưng là đột ngột vang lên một trận đất rung núi chuyển tiếng. Hai cái to lớn thân thể lung lay kéo kéo, nhưng cũng lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Hống hống hống. Điên cuồng tiếng giống giận dữ vang vọng trên không trung, thẳng tắp từ bên cạnh bọn họ và qua, hướng về phía trước con mật đám phóng đi. Âu Dương Minh ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thấy rất rõ ràng, đó là hai cái thể trạng gấu đen to lớn, lấy sắc bén không thể đỡ khí thế xông vào cành lá rậm rạp chỗ. Sau đó, vô số ong độc bắt đầu điên cuồng bay múa, toàn bộ trong hư không đều tràn đầy một loại nóng nảy khí tức. Không được, đi mau. Hà Lương Sách hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng cũng là trong lòng biết không ổn, lập tức tắt mở hai chân, hết khả năng về phía sau bỏ chạy. Thế nhưng, động tác của bọn họ đã chậm một bước, cái kia chút bay lên trời ong mật dĩ nhiên phát hiện bọn họ, đồng thời ở cái phương hướng này ong độc không chút do dự mà vọt tới. Âu Dương Minh trong lòng mắng to, những này mắt mù gì đó, xung kích các ngươi tộc quần rõ ràng là hai đầu gấu chó, làm sao các ngươi cũng mắt bị mù à? Thế nhưng, hoán trách thì hoán giận, đối mặt ong độc tứ vô kỵ toàn phương vị đả kích, bọn họ cũng không có giải thích chỗ trống. Một con ong độc trong nháy mắt bay tới, nó cong lên phần eo, chấn động cánh vai, cái kia vĩ châm hơi run, liền muốn bắn nhanh ra. Mà vào thời khắc này, một vệt ánh đao lấp lóe, nhất thời đem này con ong độc chém làm hai đoạn. Âu Dương Minh tuy rằng mang theo Nghe Anh Hồng lao nhanh, nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ là ở nắm trong bàn tay. Một khi có độc phong muốn hại người, hắn lập tức là tiên phát chế nhân. Nhưng mà, ngay ở hắn chém giết này con ong độc thời gian, xa xa một mảnh kia ong độc nhưng là đột nhiên một cái chuyển hướng, hàng ngàn hàng vạn ong độc hướng của bọn hắn chạy như bay. Này con ong độc giống như là một con lời dẫn, trong nháy mắt dẫn bảo liều ong độc sự chú ý, đem một mảnh phong vân đều hấp dẫn lại đây. Âu Dương Minh hoàn toàn biến sắc, nhưng cũng chút nào không hối hận. Vừa mới một đao kia nếu là không chém xuống đi, như vậy lúc này bị thương, chính là Nghe Anh Hồng. Chỉ là, liếc nhìn xa xa cái kia lít nha lít nhít bay tới đàn ong, Âu Dương Minh không khỏi tê cả da đầu. Hắn cắn răng một cái, thả Nghe Anh Hồng tay, lạnh lùng nói, Hà huynh, chúng ta phân đầu mà đi, ngươi mang theo anh tỷ, nàng giao cho ngươi. Những độc chất này Phong rõ ràng chính là tới tìm mình, nếu là mình cùng bọn họ phân khai, hay là Nghe Anh Hồng còn có thể thoát ly hiểm cảnh, như là theo chân chính mình, hậu quả khó mà lường được. Không. Nhưng mà, lần này Nghe Anh Hồng nhưng là quyết không thỏa hiệp, sắc mặt của nàng mơ hồ trắng bệnh. Âu Dương Minh có thể nhìn thấu đồ vật, nàng tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Khổng lồ như vậy đàn ông nếu là chỉ đuổi Âu Dương Minh một người, cái kia đúng là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Minh trừng mắt lên, đang chờ nói chuyện, lại nghe Hà Lương Sách lớn tiếng quát lên, tất cả im miệng cho ta. Nghe Anh Hồng cùng Âu Dương Minh ngẩn ra, từ khi quen biết tới nay, Hà Lương Sách đều là một bộ ôn văn nhị nhã quân tử dáng dấp. Dù cho tiến nhập rừng rậm, trải qua hai lần huyết chiến phía sau, hắn cũng không mất phong độ. Có thể thời khắc này, tiếng nói của hắn nhưng là không chút lưu tình. Chỉ thấy Hà Lương Sách đưa tay ở nơi cổ áo một vệt, đã cởi quần áo lại đến. Sau đó, hắn rung cổ tay, y phục kia dĩ nhiên bay lên trên lên. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, hắn kinh ngạc phát hiện, y phục này dĩ nhiên bay lên trời, hơn nữa đột nhiên liền biến lớn hơn rất nhiều. Quần áo từ từ hạ xuống, đem ba người bọn họ bao vây bên trong. Bất quá, y phục này cực kỳ quái lạ, cũng không phải là kề sát ở trên người bọn họ, mà là hóa thành một khối giường như thạch đầu vậy lồng, đưa bọn họ toàn bộ bọc lại. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng hai mặt nhìn nhau, đều ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không trách Hà Lương Sách khi tiến vào rừng rậm phía sau, vẫn không có mặc cái gì trang bị. Hơn nữa, ở trải qua huyết chiến phía sau, trên người vẫn là không nhuốm màu sắc. Nguyên lai, trên người của hắn bộ y phục này, vốn là một món bảo vật A. Âu Dương Minh ánh mắt ở trên y phục nhìn chung quanh một vòng, y phục này đưa bọn họ bao vây lại phía sau, phảng phất đã biến thành một khối thạch đầu, mà bọn họ ngay ở trong tảng đá. Quần áo hạ cũng không cảm thấy ngột ngạt cùng phiền muộn, hơn nữa, xuyên thấu qua quần áo lụa mỏng, bọn họ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cơ hồ là bao la bát ngát đàn ong lập tức bay gần rồi, những độc chất này Phong mỗi một con đều nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, tất cả tinh hoa ngay ở bọn họ vĩ châm bên trên. Tuy rằng một khi mất đi vĩ châm, tuổi thọ của bọn nó cũng là sống không lâu. Nhưng là, vào lúc này, chúng nó chắc chắn sẽ không keo kiệt tính mạng của chính mình. Làm đàn ong bắt đầu giảm xuống thời gian, Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng đều là tim đập như sấm. Còn con này một bộ y phục, có thể ẩn nấp tung tích của bọn họ sao? Có thể chống đối này vô số đàn ong nghiền ép sao? Theo đàn ong từ từ tới gần, ba người bọn họ hô hấp đều là theo bản năng mà ngừng lại rồi. Rốt cục, đàn ong hạ xuống tới đầy đủ độ cao, thế nhưng, chúng nó cũng không có hướng Âu Dương Minh đám người chỗ ở cái này dường như thạch đầu vậy quần áo phát động công kích, mà là đang phụ cận xoay một vòng đây, dường như mông đầu con rồi giống như bay loạn. Âu Dương Minh trong lòng an tâm một chút, liếc mắt Hà Lương Sách. Đã thấy hắn một tay cầm quả giấy, mà một cái tay khác nhưng là dán vào một góc áo. Ở cái kia một góc trên, có một loại tế vi, hầu như không thể phát giác gợn sóng. Âu Dương Minh hai mắt ngưng lại, lập tức nhìn ra, đây là Hà Lương Sách đang giải phóng chân khí của chính mình. Hắn lấy chân khí chống đỡ lấy cái này quỷ dị áo bào, chặn lại rồi đông đảo ong độc tầm mắt. Mà nhìn Hà Lương Sách lúc này trên mặt vẻ nghiêm túc, liền biết muốn duy trì áo bào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong rừng rậm, lần thứ hai vang lên hai đạo kinh thiên động địa giống to tiếng. Cái kia hai con gấu đen một trước một sau từ trong rừng rậm chạy ra, tuy rằng ở trên người của bọn nó đã rậm rạp chẳng chịt dính đầy ong độc, nhưng chúng nó vẫn như cũ là bước đi như bay, phảng phất liền một chút thương thế cũng không có. Mặc dù là ở trong y phục, có thể y phục này tương đương thần diệu, vẫn có thể mơ hồ nhìn rõ ràng bên ngoài phát sinh tất cả. Khi này hai con gấu đen như một làn khói chạy ra thời gian, nhất thời dẫn bạo liêu chỉnh cái bên trong khu vực ong độc. Cái kia HTT, lượn quanh lên đỉnh đầu ong độc nhóm lập tức đuổi tới, liền ngay cả ở áo bào ở ngoài đảo quanh ong độc cũng là vừa lên, không còn một ngống. Âu Dương Minh đám người nhìn nhau không nói gì, bọn họ bị ong độc cuốn lấy, là này hai cái khở hàng gây ra họa. Thế nhưng, cuối cùng có thể ủng có cơ hội chạy trốn, nhưng cũng là này hai cái khở hàng công lao đây. Mắt thấy xung quanh đã không còn ong độc bồi hồi. Ba người trao đổi một cái ánh mắt. Hà Lương Sách cổ tay một phen, đã đem quần áo nhấc lên, mà hầu như cùng lúc đó, Âu Dương Minh lôi kéo Nghe Anh Hồng, giống như bay hướng về ong độc hướng ngược lại bỏ chạy. Ba người bọn họ lần này nhưng là chân chính chạy trối chết, một chút cũng không có quay đầu lại cùng phong chiến ý tứ. Đầy đủ chạy nửa canh giờ, bọn họ đã xa xa rời đi khu vực này, trong hai lại cũng không nghe được nửa điểm ong ong thanh âm mới chậm bước chân lại. Đột nhiên, phía sau chạy Hà Lương Sách thân hình lảo đảo một cái. Dĩ nhiên là thiếu một chút đây ngã nhào trên đất. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại nhìn tới. Hà Lương Sách duỗi tay vịn chặt bên người đại thụ, cười khổ một tiếng, nói, để hai vị cười chê rồi. Âu Dương Minh ánh mắt ở trên người hắn quần áo cong lên, chậm rãi nói, vận dụng vật ấy, tiêu hao hẳn rất lớn đi. Hà Lương Sách bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, nói, là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Hắn dừng một chút, nói, ta cần phải nghỉ dưỡng sức chốc lát, xin mời hai vị làm hộ pháp cho ta. Được. Nghe anh Hồng nghiêm nghị đáp một tiếng, tay cầm trường kiếm lên trước, đứng ở sau lưng hắn. Âu Dương Minh cũng là hơi gật đầu, đi tới bên cạnh hắn. Hà Lương Sách sờ tay vào ngực, móc ra một bình đan dược, đổ ra một viên ăn vào. Sau đó, hắn nhắm hai mắt, hô hấp ở chỉ chốc lát sau nhất thời trở nên trầm ổn lại. Âu Dương Minh nhìn bình tĩnh điều tức Hà Lương Sách, trong lòng đột ngột toát ra một cái cổ quái ý nghĩ. Nếu như lúc này một đao vua xuống, phỏng chừng cái này khó dây dưa tình địch chính là chạy trời không khỏi nắng đi. Đoạn đường này đi tới, Hà Lương Sách biểu hiện để hắn rất là thán phục. Đây cũng không phải là thông thường dương phẩm võ giả, mà là một vị cực kỳ khó dây dưa cường giả chân chính. Hà gia nhưng là cùng Nghe gia cùng cấp bậc quái vật khổng lồ, gốc gác phong phú khó có thể hình dung. Riêng là trên người cái này quần áo, cũng đã có không thể coi thường mạnh mẽ diệu dụng. Mà trong khoảng thời gian ngắn chém giết nửa tinh linh thú lang vương chiến tích, càng làm cho người khó có thể tin. Nếu quả như thật cùng hắn trở mặt, như vậy cuối cùng hiệu chết vào tay ai, đúng là cũng còn chưa biết. Thế nhưng, hiện tại thì có một cái cơ hội như vậy. Chỉ cần mình vừa ra tay, tên tình địch này liền sẽ vĩnh viễn chết vào nơi đây. Cho tới sau khi hắn chết sẽ khiến cho hậu quả như thế nào, Âu Dương Minh như thế nào lại thật sự lưu ý. Bất quá, cái này ý nghĩ vừa bước lên đến, liền lập tức bị Âu Dương Minh dứt bỏ rồi. Lang Vương nội đan sự tình trên, hắn đã thiếu nợ đối phương một tân tình. Lần này Hà Lương Sách sở dĩ suy nhược như vậy, cũng là bởi vì vận dụng trên người bảo vật duyên cớ. Nếu là giờ khắc này hắn đột hạ thủ đoạn ác độc, coi như là giết Hà Lương Sách, trong lòng chính mình thật sự là có thể giữ vững bình tĩnh cùng không hề hấy nay sao. Liếc mắt xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nhưng vẫn như cũng là xinh đẹp vô song Nghe Anh Hồng. Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh hào hùng. Tốt đẹp như vậy nữ tử, chính mình có thể nào lấy như vậy bẩn thỉu thủ đoạn thu được đây? Đường đường đại nam nhi tốt, lại có thể sợ hai khiêu chiến. Bất luận Hà Lương Sách dựa dẫm là cái gì, hắn đều có lòng tin từng cái hóa giải. Hắn muốn quang minh chính đại, từ Nghe ra đem Nghe Anh Hồng mặt mày rạng rỡ địa nên cưới vào nhà. Tâm niệm đã định, trong lồng ngực chính khí nảy sinh. Ánh mắt của hắn cũng biến thành bằng phẳng tự nhiên. Mà đang khi hắn chuyển đầu nhìn khắp bốn phía, cẩn thận đề phòng thời gian, Nghe Anh Hồng khỏe miệng nhưng là tạo nên một tia nụ cười hài lòng. Cho tới trong nhập định Hà Lương Sách, hơi thở kia vận chuyển, cũng tựa hồ trở nên càng thêm êm dịu hoàn mỹ. Chương 197, Linh Căn Kỳ Trúc. Chỗ rừng sâu, quả nhiên là từng bước kinh tâm, nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà, ở vòng qua đàn ong khu vực này phía sau, ba người bọn họ một đường mà đi thời gian. Liền lại cũng chưa bao giờ gặp cái gì quá lớn kiếp nạn. Dù sao, có thể gặp phải món đồ gì, cũng có một cái xác suất vấn đề. Bọn họ khi tiến vào rừng rậm phía sau, trước sau gặp trưởng tí ma hầu, lớn lang tộc đám cùng ong độc ổ, phần này vận khí làm sao cũng không xưng được rồi. Đương nhiên, sau đó mấy ngày bên trong, bọn họ cũng tao ngộ rồi một chút nguy hiểm, chẳng qua là cho khi trước vận xui so với, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Ngay hôm đó, giữa lúc Âu Dương Minh tiếp tục tiến lên dò đường thời gian, Hà Lương Sách nhưng là hiếm thấy tới, nói, Âu Minh, chúng ta sắp đến rồi. Âu Dương Minh đối với hắn cái kia loại thần hồ kỳ thần phân rõ phương vị năng lực đã là bội phục phục sát đất, nghe vậy cũng không có hoài nghi cái gì, ngược lại là con người hơi sáng ngời. Nay loại kỳ trúc chính là chế tạo pháp khí báng súng tốt nhất vật liệu, mà Âu Dương Minh tâm tư rất lớn, có thể không chỉ là muốn cho Trần Nhất Phàm đơn độc hưởng thụ đây. Vì lẽ đó, ở biết kỳ trúc rừng tức sắp đến thời gian, nhịp tim đập của hắn không khỏi nhanh vẫn chậm một nhịp. Hà huynh, lão tổ nhóm đã nói, ở chỗ này phải có một đầu rưỡi tinh linh thú. Âu Dương Minh chậm rãi nói, nếu là gặp, kính xin dây dưa chốc lát, chúng ta lấy kỳ trúc liền đi. Được. Hà Lương Sách khẽ mỉm cười, đột nói, Âu huynh, có hứng thú hay không liên thủ giết địch ta? Âu Dương Minh cười ha hả, nói, nếu là có thể, ta cũng sẽ không bỏ qua, chỉ sợ. Hà Lương Sách vội vàng nói, nếu là không có đủ sức, tự thì đừng nói tới. Hai người bọn họ lẫn nhau điểm một cái đầu. Ngăn ngắn hai câu trong lúc đó, cũng đã lấy được nhận thức chung. Chỉ là, ở trong lòng bọn hắn đối với lần này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Ngày xưa Nghe Cảnh Thâm chưa tao ngộ này đầu nửa tinh linh thú chi thời gian, chỉ là dương phẩm đỉnh cao tu vi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Nghe Cảnh Thâm đã sớm là cực đạo lao tổ. Như vậy, này con nửa tinh linh thú còn vẫn là dậm chân tại chỗ sao. Ba người hội hợp một chỗ, chậm rãi mà đi, mà Âu Dương Minh càng là mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Đem lòng cảnh giác nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Vào lúc này, nếu như còn không lên tinh thần, đó chính là tự tìm đường chết. Rốt cục, ở ba người phía trước, cái kia hoàn cảnh xảy ra thay đổi to lớn. Tuy rằng còn là giống nhau rừng rậm, thế nhưng ở phía trước khu vực này bên trong, tất cả cây cối nhưng phảng phất đều có một loại héo rũ cảm giác, cho dù là cành lá tươi tốt đại thụ, phảng phất cũng biến thành bệnh rề rề, tựa hồ có hơi phát dục không hoàn toàn. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, trong lòng không rõ. Hà Lương Sách nhưng là ở một bên chậm rãi nói, những kỳ trúc kia quả nhiên lợi hại, lại có thể cướp đoạt phụ cận thực vật dinh dưỡng lấy cung tự thân. Ha ha, hơn nữa chúng nó còn có đúng mực, cũng không có qua phân cướp đoạt, này loại tiết kiệm phương thức, gần như thông linh. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, đối với những kỳ trúc kia ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, ba người bọn họ ở chỗ này ném một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ trúc tam tích. Nếu như không phải nơi này thực vật xác thực quái dị, bọn họ đều phải hoài nghi có hay không đi ngõ khác đường. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Nghe anh Hồng trầm ngâm chốc lát, nói, tiểu Minh Tử, ngươi dùng sức mạnh tinh thần cảm ứng thử một chút đi. Sư phụ đã từng nói, những này không thuộc về bản thế giới kỳ vật, mắt thường rất khó phân biệt, nhưng có lúc có thể bị sức mạnh tinh thần cảm ứng được. Kỳ thực, nàng cũng có nhất định lực lượng tinh thần, nhưng nếu là cùng Âu Dương Minh so với, đó chính là khác nhau trời vực. Âu Dương Minh hơi gật đầu, tập trung ý chí, chìm vào hai mắt giữa chân mày. Sau một khắc, ở trong mắt Âu Dương Minh, toàn bộ thế giới tựa hồ liền xảy ra vi diệu mà loại khác biến hóa. Đây là thiên nhân hợp nhất, là cẩn thận tỉ mỉ phía sau nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước huyền diệu cảnh giới. Ở cảnh giới này bên dưới, hắn chỗ đã thấy đã không chỉ là vật chất đồng hồ mặt, mà là đang dò xét thế giới bản nguyên cùng chân tướng. Đương nhiên, lấy Âu Dương Minh hôm nay tu vi, còn không cách nào đạt đến một chút nhìn thấu trình độ thôi. Thế nhưng, khu vực này trong tất cả huyền bí, ở trong mắt hắn nhưng cũng là nhìn một cái không sót gì. Mạch lạc. Không sai, lúc này Âu Dương Minh chứng kiến, chính là mạch lạc. Ở dưới chân của bọn họ, tựa hồ là nổi lên từng đạo kỳ dị đường nét. Này mỗi một cái đường nét đại biểu, chính là năng lượng đó mạch lạc. Âu Dương Minh trong đôi mắt dị quang lấp lóe, hắn tựa hồ là đang dùng con mắt thăm dò, nhưng trên thực tế nhưng là sử dụng sức mạnh tinh thần lần theo. Ở đây chút mạch lạc bên trong, có từng tia dòng năng lượng động. Những năng lượng này cũng không cường đại, kém xa Âu Dương Minh sử dụng nuốt chửng thuộc tính rút lấy huyết nhục năng lượng thời gian cường hãn. Thế nhưng, ở mạch lạc bên trong, những năng lượng này lưu động nhưng là quần quần không dứt. Hơn nữa, đó cũng không phải một phương diện chảy xuôi, mà là có thêm nhất định giao lưu. Chỉ là, vào lúc này Âu Dương Minh trong quan sát, lại có thể nhìn ra này loại trao đổi bất bình đẳng nơi. Đó là một loại năng lượng trên khác biệt, một phương chuyển vận năng lượng rất nhiều, còn bên kia tặng lại năng lượng nhưng chỉ có 1/10 trái phải. Như vậy chênh lệch thật lớn, nhưng lấy một loại cực kỳ vi diệu phương thức duy trì. Âu Dương Minh lông mày đầu thoáng vừa nhíu, hắn đương nhiên rõ ràng những này mạch lạc bên trong phát sinh tất cả đại diện cho cái gì. Đây chính là cướp đoạt, trần truồng cướp đoạt. Chỉ là, nếu như này loại cướp đoạt phương thức vẫn là như vậy duy trì, như vậy bị lược đoạt thực vật nên đã sớm diệt vong, mà không phải bây giờ như vậy nửa chết nửa sống dáng dấp a. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, nhận đúng một cái mạch lạc vị trí, giơ lên mã tấu đảo xuống. Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng đều là không hiểu chút nào, nhưng bọn họ cũng biết, Âu Dương Minh nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới phải làm ra hành động như vậy. Làm Âu Dương Minh từ trên mặt đất dùng quân đao rút ra thời gian, nhất thời lộ ra một ít sợi rễ. Thật dài thở ra một hơi, Âu Dương Minh thu hồi sức mạnh tinh thần, nhìn trong tay sợi rễ, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc. Trong tay hắn sợi rễ dĩ nhiên cũng không phải là một loại, mà là hai loại thực vật sợi rễ. Trong đó một loại cũng cho qua. Nhưng một khác loại sợi rễ nhưng rõ ràng cùng bình thường thực vật có bất đồng cực lớn. Cái kia cần thả tại trên lòng bàn tay, dĩ nhiên hiện ra động một tia hiếm thấy hào quang màu vàng nóng. Ồ, đây là linh căn. Hà Lương Sách kinh ngạc nói rằng. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, linh căn có cái gì công dụng? Hà Lương Sách nghiêm nét mặt nói, linh căn diệu dụng vô cùng, bất kể là luyện chế đan dược, vẫn là rèn đúc cao cấp trang bị, cũng có thể sử dụng. Hắn nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Minh, ngươi là như thế nào phát hiện? Âu Dương Minh cười hì hì, chỉ con mắt của chính mình, cười nói, ta thấy. Hắn có thể xác định, trừ mình ra, Hà Lương Sách tuyệt đối không thể nhận ra cảm thấy đến linh căn tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định, này linh căn khẳng định chính là kỳ trúc bộ rễ. Này kỳ trúc ở cướp đoạt những thực vật khác sinh trưởng năng lượng thời gian, cũng là đem chính mình một phần năng lượng tặng lại cho đối phương. Tuy rằng nó tặng lại số lượng nhỏ bé không đáng kể, chỉ có 1/10. Thế nhưng nó có năng lượng cấp bậc hơi cao, ở cao tầng thứ năng lượng gột rửa bên dưới, những thực vật kia mới không có vì vậy tuyệt diệt. Đây là một loại cao cấp cấp đoạn, hoặc giả nói là sinh tồn phương thức, để Âu Dương Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hà Lương Sách do dự một chút, vẫn chưa tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, Âu Huynh, ngươi nếu có thể nhìn thấy linh căn vị trí, như vậy có thể không nhìn thấy kỳ trúc đây. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, đi theo ta. Hắn lực lượng tinh thần lần thứ hai phóng thích, lập tức tìm xuống đất mạch lạc hướng chạy, đồng thời tùy theo mà lên. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tới một mảnh lùn cây trước. Âu Dương Minh dừng bước, trên mặt biểu hiện khá là quái lạ, nói, liền ở trong này. Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng cũng là nhìn nhau không nói gì, địa phương này, bọn họ đã từng tới, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào rồi rời đi. Không nghĩ tới, cái kia kỳ trúc dĩ nhiên là ẩn giấu ở trong bụi cây. Đương nhiên, những này bụi cây cũng là có chút quái lạ, bởi vì chúng nó độ cao dĩ nhiên đạt tới một trượng có thừa. Chỉ là, ở cánh rừng rậm này bên trong, cổ quái kỳ lạ đồ vật đếm không xuể, coi như so với nó lại quái lạ gấp 10 lần đồ vật cũng không ít. Mọi người gặp được phía sau, nhiều nhìn vài lần cũng chính là cực hạn, không có ai sẽ nghĩ tới muốn tự mình chuốc lấy cực khổ địa tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Âu Dương Minh rút ra mã tấu, than thở, ta tới. Hắn rung cổ tay, đao ra như điện, giống như một máy cắt giống như, chỉ trong chốc lát cũng đã đem trước mắt bụi cây lột hơn một nửa. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, đao thế của hắn nhưng là hơi dương lên, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ hướng lên trên lột bỏ. Hà Lương Sách hai mắt sáng ngời, nói, tìm được. Quả nhiên, ngay ở Âu Dương Minh hết sức tránh né được địa phương, lộ ra một cái toàn thân màu đen gậy trúc, này gậy trúc dĩ nhiên sinh trưởng ở trong bụi cây rậm rạp. Âu Dương Minh cúi người xuống, đao thế ngày càng nhanh thêm mấy phần. Rốt cục, cái kia cây trúc gốc rễ cũng là lộ ra, Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên một đao chém ra. Cái kia cây trúc phần dưới theo tiếng mà đứt, Âu Dương Minh duỗi tay nắm lấy đoạn nơi dùng sức rút ra một cái, nhất thời đem rút ra. Này là một cây dài đến khoảng một trượng gậy trúc, phía trên lóng trúc tuy rằng tồn tại, nhưng là cực kỳ nhỏ. Mà càng khiến người ta cảm thấy quái dị là, này cây trúc hai đầu dĩ nhiên là giống như độ lớn, nếu không có trong đó một đầu có rõ ràng vết rách, chỉ sợ rất khó phân biệt ra cái nào một đầu mới là gốc rễ. Âu Dương Minh trầm giọng nói, Lao Tổ đã nói, này gậy trúc vừa bắt đầu cũng không cứng cỏi, thế nhưng ở chặt đứt phía sau liền sẽ nhanh chóng trở nên cứng rắn, sau một canh giờ, sẽ hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ đồ vật. Trong miệng hắn nói, ra tay nhưng là tuyệt đối không chậm, xoay cổ tay một cái, đã đem đã sớm chuẩn bị xong thương đầu lấy ra ngoài, cứ như vậy lõm vào cây trúc một đầu. Cổ tay chuyển động, cái kia quân hỏa ánh sáng mơ hồ bày ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Âu Dương Minh tất cả động tác nhưng là đột ngột ngừng lại, hắn nhấc đầu, ngóng nhìn phía trước nơi bóng tối. Trên người của hắn bắp thịt căng thẳng, liền ngay cả tóc gáy đều có chút dựng ngược. Từ trên người hắn, không tự do chủ địa thả ra nồng nặc khí tức. Mà hầu như cùng lúc đó, Hà Lương Sách cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trên người của hắn áo bào hơi gồ lên, giống như là có một cơn gió không ngừng thổi. Tên kia, đến rồi. Chương 198, không thể không đi. Ở ba người kinh lật dưới ánh mắt, một con quỷ dị sinh vật từ chỗ tối tăm chậm rãi đi ra. Đây là một con sặc sỡ đại hổ, lông trên người phát cực kỳ tươi đẹp, cùng hoàn cảnh chung quanh tựa hổ là hoàn toàn không hợp. Nó gồm có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm giác, một khi xuất hiện, thì dường như trở thành trung tâm của thế giới. Trở thành chú mục chính là tiêu điểm. Như vậy ra lông ở rừng rậm này loại trong hoàn cảnh đặc thù vô cùng không dễ dàng sinh tồn, bất kể là săn bắn, vẫn là hấp dẫn sinh vật mạnh mẽ chú ý trình độ, đều cũng có bách hại mà không một lợi. Thế nhưng, này con sặc sỡ đại hổ nhưng là đẩy này thân ra lông xuất hiện. Thân thái của nó cực kỳ ngạo mạn, hai mắt trong ánh lấp lánh, càng là đầy dẫy một loại vẻ miệt thị. Tựa hồ mắt vị trí thứ ba nhân loại chính là ba con vai hề, chỉ cần nó vừa ra tay, bất cứ lúc nào đều có thể lấy tính mạng. Âu Dương Minh chờ ánh mắt của người trên người đại hổ thoáng nhìn, nhanh chóng rơi xuống cái đuôi của nó trên. Ở tại bọn hắn tới đây trước, Nghe Cảnh Thâm đã từng cường điệu quá nhiều lần, này con dị thú vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt cái đuôi của nó, chính là nó một chỗ dựa lớn. Ngay ở Âu Dương Minh chờ ánh mắt của người đồng thời nhìn chăm chú ở cái kia cái đuôi bên trên thời điểm, này đuôi tựa hổ đã bị kinh động, liền chậm rãi vểnh lên. Này, dĩ nhiên không phải một con cọ vĩ, mà là một con rắn độc. Cái đuôi kia trên tre lấp vậy thật dày, cuối cùng nhưng là một cái dữ tợn đáng sợ hình tam giác xà đầu. Lúc này, này con rắn độc nhìn chằm chằm Âu Dương Minh ba người, cái kia trong con ngươi dĩ nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ là hết sức kỳ quái ba người bọn họ vì sao có thể một chút nhìn ra bản thân. Con rắn này có cực cao trí tuệ, vì lẽ đó ánh mắt của nó mới có thể như vậy linh động, đồng thời toát ra nhân cách hóa vẻ. Âu Dương Minh đám người so sánh cũng không kỳ quái. Cường đại nửa tinh linh thú từ lâu thoát khỏi dã thú phạm chủ. Chỉ phải suy nghĩ một chút Nghe Gia Đại Hoàng, liền có thể biết một, hai. Bất quá, đối với Âu Dương Minh chờ người mà nói, này tựa hồ cũng không thể toán là một chuyện tốt ta. Sắc sỡ đại hổ trương khai cái miệng lớn như chậu máu, đánh cái thật to ngáp, mông lung kia ánh mắt dường như cũng không có thức tỉnh. Thái độ này, giống như là nhìn thấy xông vào mình mâm ba cái không biết sống chết con sâu nhỏ giống như vậy, cùng con độc xà kia ánh mắt lạnh như băng tuyệt nhiên ngược lại. Cảm thụ được trên người đối phương vô ý thức tràn ngập khí thế khủng bố, Hà Lương xách trong tay quạt giấy nắm thật chặt, thấp giọng nói, dẫn nàng đi. Không. Nghe anh Hồng Quật Cường nói rằng, được. Nhưng mà, lần này Âu Dương Minh nhưng là dị thường quả quyết đáp ứng rồi, hắn gần từng chữ nói, kéo nó, ta sẽ trở về. Nghe anh Hồng ngẩn ra, nhưng còn không có đợi nàng phản bác, Âu Dương Minh cũng đã đưa tay, nhanh như tia chớp tù ở thân thể của nàng, hai chân dùng sức, bay lên trời. Đang ở giữa không trung, hắn đã là xoay người lại, nhún mũi chân cành cây, giống như bay về phía sau phóng đi. Thoáng vùng vẫy một hồi, nhưng Nghe Vận Hồng lập tức phát hiện mình căn bản là không cách nào chống cự Âu Dương Minh đại lực. Tuy nói nàng mặc trên người trang bị bên trong có lực lượng trồng chất thuộc tính, nhưng là bộ này trang bị vốn là Âu Dương Minh chế tạo. Nếu cho nàng trang bị bên trong có thể phụ gia thuộc tính, như vậy Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Vì lẽ đó, bất kể là sức mạnh, vẫn là nhanh nhẹn, Âu Dương Minh đều có nghiền ép trình độ. Hà Lương xách môi run run một hồi, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ, nếu có hiểu được đọc thần ngữ người ở đây, nhất định có thể quá nhìn ra, hắn đang nhỏ giọng mắng, ngươi trở về. Về đến tìm cái chết sao? Cái kia sặc sỡ đại hổ ánh mắt rốt cục thanh tỉnh một chút, nó há mồm, đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng hô. Giống. Này tiếng gào mang theo một trận mãnh liệt sóng âm, hướng về phía trước đánh tới. Âu Dương Minh thân hình hơi dừng lại một chút, cũng là được này sóng âm lực trùng kích ảnh hưởng. Thanh âm này, tựa hồ có loại khác sức mạnh, có thể trực tiếp va chạm thế giới tinh thần. Thế nhưng, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào, thân hình chỉ là thoáng dừng một chút, liền lập tức khôi phục bình thường. Hơn nữa, hắn chạy trốn tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Sắc sỡ đại hổ rốt cục bạo nộ rồi, nhìn xông vào mình mầm con vật nhỏ liền muốn chạy trốn, bất kỳ cường giả cũng sẽ không cảm thấy cả người vui thích. Nó thoáng địa ngồi xổm xuống, thân hình dường như đạn pháo xông ra ngoài. Nó muốn đuổi tới đi, đem cái kia hai cái con sâu nhỏ sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng là, ngay ở thân thể của nó vừa nhấc lên khỏi mặt đất thời gian, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh nhưng là từ chết mặt sông thẳng mà tới. Song phương dường như hỏa tinh đụng địa cầu vậy mạnh mẽ đụng vào nhau. Sắc sỡ đại hổ tuy rằng hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, nhưng cuối cùng là đang ở giữa không trung, không thể nào mượn lực, mà chủ yếu hơn chính là, nó tuyệt đối không nghĩ tới còn dư lại cái kia con sâu nhỏ dám chủ động khiêu khích tôn nghiêm của mình. Một tiếng vang ầm ầm, nay sắc sỡ đại hổ lại bị miễn cưỡng địa đụng vào đến. Cái kia đuôi cọp xà đầu rộng mở run lên, trương khai dữ tợn đáng sợ miệng rắn, hướng về Hà Lương Sách tắt tới. Thế nhưng Hà Lương Sách đã sớm chuẩn bị, trong tay hắn quạt giấy chặn lại, vừa đúng chặn lại rồi miệng rắn. Con rắn kia khẩu biết bao sắc bén, có thể cắn lấy quạt giấy bên trên, nhưng ngay cả một đạo bạch ngân cũng không cách nào lưu lại. Thân hình lấp lóe, Hà Lương Sách đứng yên định, nhưng trong lòng hắn nhưng là cực kỳ ngạc nhiên. Hổ gầm thanh âm tuy rằng có thể xung kích tinh thần, nhưng hắn tới đây trước sớm có phòng bị, đeo trên người khắc chế bảo vật. Này hổ gầm đối với hắn xung kích xa xa không thể nói là có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn xông tới sặc sỡ đại hổ thời gian, tuyệt đối là có tâm tính vô tâm. Có thể coi là như vậy, đụng nhau kết quả cũng chính là ngăn trở một hồi sặc sỡ đại hổ, khiến nó trên đất lộn mèo mà thôi, nhưng cũng chưa từng tạo thành bất kỳ thực chất tính thương tổn. Cái kia ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng xung kích, thậm chí ngay cả sặc sỡ đại hổ phòng ngự cũng phá không mở. Âm thầm cười khổ một tiếng, Hà Lương Sách biết, một trận không có cách nào đánh. Hắn bây giờ, tác dụng duy nhất chính là hết khả năng kéo dài thời gian, sau đó tùy thời đào tàu đi. Chỉ là, có thể không bình yên vô sự từ nơi này đầu kinh khủng nửa tinh linh mọn thu bên trong đào mạng, liền ngay cả hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Sắc sỡ đại hổ tức giận rít gào lên một tiếng, nếu như nói lúc trước sự chú ý của nó bị chạy trốn cái kia hai cái con sâu nhỏ hấp dẫn, như vậy giờ khắc này cơn giận của nó liền hoàn toàn khuynh tả tại Hà Lương Sách trên người. Không những đại hổ như vậy, con rắn kia đầu cũng là cao cao dơ lên, âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú ở Hà Lương Sách trên người, tựa hồ đối với hắn cực kỳ cứu hận. Hà Lương Sách thản nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, cũng không có chút nào ý sợ hãi, hắn chậm rãi nói, đến đây đi, nếu là liền ngươi cũng tha không được lời, ta còn có tư cách gì đi đối phó nó đây. Phảng phất là cảm nhận được Hà Lương Sách cái kia một cách tự nhiên chạy ra coi rẻ vẻ, sắc sỡ đại hổ ngày càng nổi giận, nó đi đứng dẫm một cái, đã là tựa như tia chớp vọt tới. Hà Lương Sách thân hình lóe lên, nhẹ tránh né được, thân hình hắn như điện, đạp động bộ pháp huyền liền diệu, dây đến chút nào điên địa lùi lại, đồng thời trong tay quạt giấy vung dậy, không ngừng hướng về đại hổ mắt cùng yết hầu các bộ vị điểm tới. Nếu là Âu Dương Minh ở đây, như vậy một chút là có thể nhận ra, Hà Lương Sách lúc này đã hòa vào tự nhiên, tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng, trước đó, hắn cũng không có ở bất cứ lúc nào biểu hiện ra. Song phương giao chiến cực kỳ cấp tốc, Hà Lương Sách tuy rằng khắp nơi chiếm được tiên cơ, nhưng này sặc sỡ đại hổ thực lực dù sao cũng là cao hơn rất nhiều, nhào động cắn xé thời gian mang theo từng trận cương phong, ép biết dùng người tim gan đều sợ hãi. Bất chi bất giác, Hà Lương Sách dĩ nhiên xảy ra tuyệt đối phía dưới, tự hồ chỉ có thể ở đại hổ dưới áp chế kéo dài hơi tàn. 4. Âu Dương Minh bước chân như bay, của hắn cấp tốc chạy tốc độ nhanh chóng, ở trong rừng rậm tuyệt đối là sáng lập nhanh nhất ghi lại. Ở trong ngực của hắn, nghe anh hùng không nói tiếng nào, chỉ là ở con ngươi nơi sâu xa lại có một tia che giấu đến chỗ sâu vẻ thất vọng. Đầy đủ chạy gần nửa canh giờ, Âu Dương Minh bỗng nhiên dừng lại, đem nghe anh hùng thả. Anh tỷ. Âu Dương Minh vừa mở miệng, đã bị Nghe Vận Hồng dùng tay nhỏ ngăn chặn miệng. Tiểu Minh Tử, ta biết ngươi là lo lắng an nguy của ta. Nghe anh hùng khỏe miệng hơi kéo một cái, đáy mắt chỗ sâu loại loại vẻ bất mãn toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại vẻ tình cảm. Cảm ơn ngươi. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là Nghe anh hùng liều lĩnh muốn phải đòi về, nếu nàng có thể lý giải, vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Minh Tử, kỳ trúc đã tới tay, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nghe anh hùng nhẹ giọng nói. Âu Dương Minh sững sờ, nói, không được, tên kia vẫn còn ở bên trong đây. Nghe anh hùng khẽ cười nói, ngươi quá coi thường Hà gia đi, đây chính là so với chúng ta Nghe gia còn muốn càng hơn một bậc hàng đầu gia tộc đây. Kha kha, ngọc đẹp Hà gia, ngay cả là hoàng thất cũng không dám thất lễ. Nàng dừng một chút, nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể thoát hiểm. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, kinh ngạc nhìn Nghe anh hùng. Nghe anh hùng nụ cười trên mặt từ từ trở nên hơi gượng ép. Nàng nhẹ nhàng đẩy một hồi Âu Dương Minh, nói, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Minh gãi ra đầu một cái, nói, anh tỷ, ta chính là cảm thấy thái độ của ngươi có chút không tự nhiên, thật giống đang gạt ta à. Nghe anh hồng mắt hạnh trợn tròn, cả giận nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Âu Dương Minh do dự một chút, cười khổ nói, ngươi thì không muốn để cho ta trở lại, đúng không? Nghe anh hồng sắc mặt rằng co chốc lát, rốt cục chậm rãi thả lỏng, nói, vâng, ta không muốn để cho ngươi trở lại. Nàng dừng một chút. Nói, ta có thể cảm giác được, cái kia con quái vật nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hô hấp của nàng cũng bắt đầu có chút gấp thúc, nếu như là bây giờ Thái Gia Gia gặp phải nó, cũng chưa chắc là có thể chạy thoát được đến rồi. Âu Dương Minh đưa tay, nắm chặt rồi của nàng một đôi nhu đề. Này là một đôi tinh tế lại chút nào không tạp chất tay, là dạng như trắng toát, phảng phất là một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy tinh khiết. Thế nhưng, lúc này này một đôi tay ngọc, nhưng là dạng như lạnh lẽo, đã không có một tia nhiệt độ. Âu Dương Minh dùng sức mà nắm chặt nó, dường như muốn đem chính mình nhiệt lượng chuyển cho nàng. Thật sâu nhìn hai mắt của nàng, Âu Dương Minh đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm, chờ ta. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn rút tay về trưởng thời gian, cặp kia tay ngọc nhưng là đột nhiên phát lực, đem tay hắn thật chặt kéo lại. Nghe anh hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hơi lắc đầu. Anh tỷ, ta không thể không đi. Ngươi bây giờ đi về, đã quá muộn, hay là hắn đã trốn. Ngươi sẽ đi qua, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nghe anh hồng vội vàng nói. Hay là còn có khác một khả năng, đó chính là Hà Lương Sách đã ngã xuống, nhưng câu nói này nàng nhưng không nói ra được. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, anh tỷ, ngươi cũng đã nói, Hà gia gốc gác thâm hậu, sẽ không dễ dàng như vậy ngỏm. Nghe anh hồng ngẩn ra, không nghĩ tới nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Nàng tàn nhẫn mà dậm chân một cái, nói, ngươi kẻ ngu này, ngươi là chọn hắn, vẫn là chọn ta. Âu Dương Minh đưa tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, không chút do dự nói, ta đương nhiên là chọn ngươi. Chọn ta, ngươi liền nghe anh hồng trương khai cánh tay, cũng là đưa hắn ôm chặt vào hoài, cánh tay của nàng mạnh mẽ dùng sức, tựa hồ là muốn đưa hắn nhu vào bên trong thân thể. Anh tỷ, nếu như ta không đi, ngươi sau đó, sẽ khai tâm sao? Ta sau đó, lại sẽ như thế nào đây? Nghe anh hồng môi rung rung một hồi, bao bọc Âu Dương Minh cánh tay từ từ thả nhẹ. Từ từ, cái kia ấm áp ôm ấp rời đi. Ở bên thai của nàng, chỉ câu có trang trọng hứa hẹn ở đây vang vọng, chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về. Trong hốc mắt tích góp nước mắt rốt cục không bị khống chế chảy xuống, nghe anh hồng trong miệng lẩm bẩm nói, kẻ ngu này, ngươi không phải là muốn giết hắn sao, sao bây giờ còn muốn đi? Kẻ ngu si, nhất định phải trở về a. sau khi trở lại, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Chương 199, tự tìm đường chết. Giống. Sắc sỡ đại hổ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời, cái kia hung quang thiểm thức con ngươi nhìn chòng chọc Hà Lương Sách, liền ngay cả sau lưng xà đầu cũng là như thế. Nhưng mà, này con cường đại nửa tinh linh thú làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt con sâu nhỏ này thực lực chỉ đến như thế, bất kể là sức mạnh, tốc độ, đều cùng tự có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, thời gian dài như vậy, bất luận nó làm sao tấn công, nhưng đều không thể đem con sâu nhỏ này chân chính giết chết. Cái kia con sâu nhỏ, hay là đang mí mắt của mình từ dưới đáy nhảy nhót tương bừng. Thực lực của nó tuy rằng theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng, thế nhưng, nó đối với thiên đạo tự nhiên cảm ngộ nhưng xa không bằng nhân loại, vì lẽ đó, nó cũng không cách nào thể ngộ đến thiên nhân hợp nhất chân chính diệu dụng. Thế nhưng, dù cho vẹn vẹn dựa vào cường đại thực lực mang tính áp đảo, nó vẫn có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mỗi một lần tấn công đều có thể cho Hà Lương Sách mang đến áp lực cực lớn, chỉ cần hắn có một tia ứng đối sai lầm, đối mặt liền là sự uy hiếp của cái chết. Chỉ là, từ đầu đến cuối, Hà Lương Sách đều có thể duy trì tốt đẹp chính là tâm thái. Trên mặt của hắn như núi bất động, con ngươi tinh quang lấp lánh, đại hổ mỗi một tia phản ứng đều ở đây trong dự liệu của hắn, cũng có thể để hắn sớm làm ra dự phán cùng tốt nhất ứng đối lựa chọn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn có thể đủ ở đại hổ thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, vẫn kiên trì đến bây giờ. Bất quá, muốn từ đầu tới cuối duy trì thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Hà Lương Sách lại một lần tránh thoát đại hổ tấn công, hắn thật dài nổ một bãi nước miếng thở dài. Thời gian trì hoãn cũng đủ dài, hắn cũng có thể lưu đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, hắn nhưng theo bản năng nghĩ tới Âu Dương Minh cách trước khi đi câu nói kia. Kéo nó, ta sẽ trở về. Lắc lắc đầu, Hà Lương Sách lập tức đem câu nói này quăng mở. Đã tiếp cận một giờ đi, Âu Dương Minh nhất định là mang theo Nghe Anh Hồng trốn xa, tuyệt đối không thể trở lại nữa. Lại nói, có Nghe Anh Hồng ở, lại làm sao có khả năng để hắn về đi tìm cái chết đây. Này đầu sặc sỡ cự hổ như vậy khủng bố, liền toán hai người bọn họ đều tại đây địa, hay là có thể từ cái tên này trong miệng thoát thân, nhưng như muốn săn giết, vậy thì không quá có thể. Hơi suy nghĩ, Hà Lương Sách đã quyết định chủ ý. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, hướng về cự hổ ném đi. Lúc này, nay cự hổ mặc dù là nổi trận lôi đình, nhưng với trước mắt con sâu nhỏ nhưng từ lâu là nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa thấy được có đồ vật bay tới, thân hình của nó một trận, một cái tát đập tới. Đùng. Vật kia vỡ ra được, nhất thời văng tứ phía. Nổ tung nanh sói, đây chính là Âu Dương Minh cho hắn phân phối đông đảo nanh sói trong một viên. Này nanh sói nổ tung phía sau, sức mạnh mười phần, cường hãn đến làm người giận sôi. Thế nhưng, này con nửa tinh linh thú da rẻ nhưng là càng cường đại hơn, cường đại đến rồi không thể nói lý mức độ. Cái kia tung tóe nanh sói tuy rằng cuồng mãnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào đâm thủng da thịt của nó. Sắc sỡ đại hổ lạnh lùng mà liếc nhìn khắp nơi hố, trong con ngươi lóe lên vẻ khinh thường. Chính là điểm này đây đồ chơi nhỏ, còn dọa bản đại vương nhảy một cái. Hà Lương Sách hơi thay đổi sắc mặt, lần thứ hai tung một viên nanh sói. Lần này, sắc sỡ đại hổ tiện tay vỗ một cái, lần thứ hai đem viên kia nanh sói đánh nổ. Nay nổ tung nanh sói như là dùng để đối phó phổ thông mãnh thú, thậm chí là bầy thú lợi, đều có thể đưa đến hủy diệt lực sát thương. Nhưng là, ở đây đầu nửa tinh linh thú trước mặt, nhưng trở nên mềm yếu vô lực. Hà Lương Sách tựa hồ là hết biện pháp, hắn hét lớn một tiếng, lại là một viên nanh sói ném ra ngoài. Sắc sỡ đại hổ tùy ý một cái tát đánh ra, nhưng mà, ngay ở nó vỗ vào cái kia nanh sói bên trên thời điểm, nhưng là mơ hồ cảm thấy, này nanh sói trên tựa hồ là nhiều món đồ gì. Đùng. Một đạo nồng nặc thuốc hút tẩu nhất thời từ sắc sỡ đại hổ móng vuốt hạ bạo nổ mở, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ tràn ngập ra. Phảng phất là một sát na, này thuốc hút tẩu cũng đã đem chỉnh khu vực đều bao phủ lại. Chuyển của tôi nét. Giống, giống, giống. Tiên vụ hừng hực bên trong, không ngừng truyền đến cự hổ tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc này cự hổ, đã là nộ đến rồi cực hạn. Cái này con sâu nhỏ, càng dám như thế trêu chọc bản vương, chân chính đáng chết. Này thuốc hút tẩu tuy rằng tràn ngập lên đến cực nhanh, nhưng tốc độ tiêu tán nhưng cũng là cũng giống như thế. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, cũng đã toàn bộ biến mất. Sắc sỡ đại hổ đứng bất động ở tại chỗ, nó sát khí trên người tràn ngập, mấy có lẽ đã dường như thực chất một loại. Nhưng mà, trước kia trước mặt nó chính là cái kia con sâu nhỏ, nhưng từ lâu là không thấy tung tích. Đại hổ mũi thở hơi co rúm, trong con ngươi hung quang thiểm thước, nhưng sau một hồi lâu nhưng vẫn không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì, này thuốc hút tẩu bên trong gồm có một loại đặc thù nào đó sức mạnh, khiến nó tạm thời mất đi khiếu giác truy lùng khả năng. Sắc sỡ đại hổ giận không nhịn nổi, tâm tình của nó ngày càng táo bạo. Nhưng mà, ngay ở nó sắp nằm ở nổi điên biên giới thời gian, lỗ thai nhưng là khẽ động. Đông nhiên chuyển đầu nhìn tới, cái đuôi của nó nhổng lên thật cao, con rắn kia đầu trong tròng mắt lóe lên một tia âm lãnh hàn mang. Giống. Kinh thiên động địa tiếng hô lại một lần nữa vang vọng đất trời. 4. Hà Lương Sách ở trong rừng rậm đi nhanh mà đi, thế nhưng thần thái của hắn cùng bộ pháp vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ tiêu sái. Như vậy tiêu sái, đã sáp nhập vào xương của hắn trước, trở thành của hắn một loại bản năng. Ở trên mặt của hắn, mang theo một tia có chút mỉm cười đắc ý mà bước chân của hắn, càng là cực kỳ dễ dàng, một giờ này kéo dài chiến đấu, tựa hồ cũng không có mang đến cho hắn cái gì ảnh hưởng to lớn. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì giờ khắc này cái kia tâm tình buông lỏng gây nên. Cái kia đầu nửa tinh linh thú không phải là hàng thông thường, lúc trước hắn gặp Cự Lang Vương cùng với so với, nhất định chính là đom đóm chi so với Hạ Nguyệt, hoàn toàn nằm ở hai cái bất đồng cấp độ bên trên. Nếu như nói, Cự Lang Vương có thể so với mới vào dương phẩm không lâu cường giả, như vậy này đầu sặc sỡ cự hổ thì tương đương với một vị tư thâm cực đạo lao tổ. Này loại chênh lệch thật lớn, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hà Lương Sách tu vi võ đạo cảnh giới, chỉ là đạt tới dương phẩm đỉnh cao mà thôi. Nhưng, hắn dĩ nhiên lấy dương phẩm đỉnh cao tu vi, cùng cực đạo lao tổ chu toàn lâu như vậy. Tuy nói vị này cực đạo lao tổ cũng không phải là loài người, mà là một đầu rưỡi tinh linh thú. Nhưng chuyện này nếu là chuyến đi, cũng đủ để cho hắn danh tiếng chấn động mạnh. Đương nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là, từng có như vậy trải qua, đối với hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Cuộc chiến sinh tử trong cảm ngộ, mới là trọng yếu nhất thu hoạch đi. Nghe phía sau mơ hồ truyền tới tiếng gầm gừ, Hà Lương Sách nụ cười trên mặt ngày càng vui vẻ. Hắn đối với mình thả ra thuốc hút tẩu có sâu đậm tự tin, đây chính là trong gia tộc đặc thù chế luyện bảo vật, là chuyên môn dùng để đối phó cường đại nửa tinh linh thú sử dụng. Như vậy thuốc hút tẩu, số lượng cũng không phải là rất nhiều, mỗi một nhánh đều tương đối quý giá. Thế nhưng, cần ở chỗ này khác, hắn cũng không hối hận. Dưới chân thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ, nơi này dù sao cũng là hiểm địa, không có thể ở lâu. Nhưng mà, phía sau cái kia cự hổ tiếng gầm gừ nhưng là lần thứ hai vang lên. Hà Lương Sách đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt hắn vẫn, nhưng cũng đã dẫn theo một tia nghi hoặc. Này tiếng gào, tựa hồ có hơi kỳ quái a. Lúc trước sặc sỡ cự hổ tiếng gầm gừ tuy rằng như thế vang dội, nhưng thanh âm kia bên trong nhưng lộ ra hối hận, phẫn nộ cùng không cam lòng cảm giác. Nhưng là, thanh âm này, làm sao nghe tới, trái lại như là hưng phấn cùng vui sướng cơ chứ. Trong lòng đột nhiên động một cái, Hà Lương Sách nụ cười trên mặt từ từ đọc lại. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ta ngày, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, hai chân của hắn giống như là rót đầy chỉ giống như vậy, cũng không còn cách nào về phía trước di chuyển nửa bước. Do dự một chút, hắn rốt cục có quyết định, cũng không tiếp tục rời xa, mà là quay người lại, nhẹ nhàng từng bước hướng về phía sau đi. Tuy rằng hắn đã tại cật lực che giấu, nhưng tốc độ vẫn như cũ là nhanh vô cùng. Bất quá đã lâu, đã ngày càng đến gần rồi lúc trước thoát đi địa điểm. Mà theo không ngừng tới gần, sắc mặt của hắn trở nên ngày càng khó coi. Bởi vì là trong thai của hắn đã nghe được không ngừng tiếng rít cùng giao chiến tiếng. Tuy rằng lúc này hắn cũng không có nhìn thấy chiến đoàn bên trong tình huống cụ thể, nhưng cho dù là dùng chân chỉ đầu suy nghĩ, hắn cũng biết lúc này cùng sặc sỡ cự hổ giao chiến là vị nào. Không rõ, trong lòng toát ra một luồng không cách nào hình dung lửa giận. Người này, chẳng lẽ đúng là điên rồi sao? Chính mình trăm phương ngàn kế trì hoãn thời gian dài như vậy, đồng thời sử dụng một cái bảo vật quý giá, lúc này mới may mắn từ sặc sỡ cự hổ nanh vuốt bên dưới chạy ra sinh ngày. Ta nhưng là dương phẩm cường giả a, liền ngay cả ta đều miễn cưỡng như vậy, ngươi này nho nhỏ âm phẩm võ giả lại tới xem náo nhiệt gì. Hơn nữa, ngươi tiểu tử này, lúc trước không phải còn muốn giết ta sao, làm sao chỉ chớp mắt trở nên nhiệt tình như vậy cùng trung động. Còn có, nghe anh Hồng, cô gái nhỏ này nhìn qua thông minh như vậy, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng là một cái đại ngốc. Thả hắn lại đây. Cái kia là muốn hắn chịu chết sao? Chỉ là, trong lòng hắn tuy rằng nổi giận phừng phừng, nhưng này nội tâm nơi sâu xa nhất, nhưng là không rõ có một tia hơi rung động. Hà Lương Sách thật dài thở ra một hơi, thì thào nói, như vậy lô mãng ra hỏa, coi như ta hiện tại cứu hắn, hắn cũng khẳng định sống không lâu. Bất quá hắn lắc lắc đầu, tự nhủ nói, tiểu tử này thiên phú còn có chút tác dụng, sau đó đối phó nó thời điểm, khẳng định cần. Coi như ta quá độ thiện tâm, cứu hắn một lần đi. Phảng phất là thuyết phục chính mình, Hà Lương Sách thân hình khẽ nhúc nhích, lấy so với lúc tới còn phải nhanh hơn một bậc tốc độ vào tới. Khi hắn toàn bộ mặt triển khai mở thân hình thời gian, cả người liền như một nhức đầu chim, trong nháy mắt từ cảnh lá trong rừng cây rậm rạp trong khe hở xuyên qua, đồng thời đi tới chiến đoàn ở ngoài. Quả nhiên, chính như hắn dự liệu, lúc này cái kia sặc sỡ đại hổ cùng một người lẫn nhau chém giết, người kia cùng mình lúc trước như thế, thân hình không ngừng né tránh, lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh, không ngừng tránh ra cự hổ tấn công. Hơn nữa, trên người người này nhất là trướng mắt, nhưng là trong tay hắn một cái dài thương. Này dài thương ở như vậy trong hoàn cảnh, rất khó triển khai, nhưng hắn thà rằng ôm giải thương tranh né, cũng không nguyện ý đem binh khí trong tay vứt bỏ. Đồng nhiên, người kia xứng người lại, mũi thương hướng xuống dưới, cùng sắc sỡ cự hổ xa xa đối lập. Sau đó, hắn xoay người tha thương liền đi. Sắc sỡ cự hổ gầm dữ dội một tiếng, hóa thành một đạo thải quang đuổi theo, cái kia một người một hổ giữa khoảng cách trong nháy mắt kéo vào. Hà Lương xách thở dài một tiếng, đối mặt sắc sỡ cự hổ, có thể nào như vậy thẳng tắp mà chạy đây, thực sự là tự tìm đường chết. Ngớ ngẩn. Hắn thì thào nói một tiếng, trong tay quạt giấy cầm ngang, khí vận đan điền, rót vào hai chân, hai mắt tinh quang tung tóe, rộng mở sông ra ngoài. Cái kia sặc sỡ cự hổ thủ phạm bổ nhào đánh, mà Hà Lương xách nhưng là một tấm điểm ra, vừa vặn điểm vào cự hổ đuôi xà đầu bảy tấc chỗ. Chương 200, ngớ ngẩn. Âu Dương Minh cầm trong tay trường thương, đi nhanh như điện. Trải qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía sau, cái kia gậy trúc từ lâu trở nên cứng rắn như sắt, cùng ngày xưa đã gặp một côn không còn khác biệt. Hơn nữa, cái kia lún vào thương đầu bộ phận càng là quỷ dị địa dung hợp lại cùng nhau. Âu Dương Minh đưa tay thăm dò quá, thế nhưng lấy hắn ăn mặc nguyên bộ trang bị sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào để cho thương đầu chút nào dao động. Quân hỏa lấp lóe thời gian, chỉnh đem trường thương thuộc tính nhất thời bày ra. Vật phẩm, tuyệt thế trường thương. Chờ giai, pháp khí phổ phẩm cấp 1. Thuộc tính, sắc bén 21, cứng rắn 21, bền 21. Mặc dù không có bất kỳ trồng chất thuộc tính đặc biệt, nhưng này pháp khí hai chữ cũng đã đủ khiến Âu Dương Minh đủ hài lòng. Mũi chân hơi dùng sức, Âu Dương Minh tinh khí thần theo không ngừng cấp tốc chạy mà từ từ cất cao. Hơi thở của hắn ngày càng vững vàng, bước chân của hắn ngày càng cấp tốc, mà thân thể của hắn, nhưng là ở vào một loại tuyệt đối trạng thái thăng bằng. Đột nhiên, một luồng quân hỏa từ nơi lòng bàn tay của hắn buộc phát ra, đồng thời theo cái kia trường thương nhanh chóng lan tràn ra. Cái kia thân thương mặc dù là gậy trúc, thế nhưng ở quân hỏa đốt cháy bên dưới nhưng cũng không để lại bất kỳ bị phòng dấu vết. Tựa hồ này nhân gian quân hỏa, không cách nào điểm đốt này dị thế giới đồ vật. Từng đạo cường đại thuộc tính không ngừng ở trường thương bên trong chồng chất, cho đến đạt đến tới được đỉnh phong cảnh giới. Trong tay quân hỏa vẫn dồi dào, nhưng Âu Dương Minh cũng không còn cách nào điệp cộng vào. Trước đây, Âu Dương Minh rèn đúc trang bị, đồng thời chồng chất thuộc tính đặc biệt thời gian, hắn thường thường sẽ có một loại bão hòa cảm giác, đó chính là nếu như tiếp tục chồng chất, trang bị liền sẽ bởi vì không thể chịu đựng quá nhiều phụ tải mà tự mình nổ tung. Nhưng là, lúc này này trường thương mang cho Âu Dương Minh cảm giác nhưng là tuyệt nhiên bất động. Vậy chính là mình quân hỏa dĩ nhiên không cách nào đem càng nhiều hơn sức mạnh điệp cộng vào, cái này trường thương có thể thừa nhận cực hạn thuộc tính, đã vượt qua hắn thời khắc này năng lực hạn mức tối đa. Pháp khí, quả nhiên hoàn toàn không phải phàm khí có thể so sánh. Quân hỏa biến mất thời gian, trường thương thuộc tính lần thứ 2 xuất hiện với Âu Dương Minh trong đầu. Vật phẩm, tuyệt thế trường thương, màu cam. Chờ giai, pháp khí phổ phẩm cấp 1. Thuộc tính, sắc bén 21, cứng rắn 21, sức mạnh 7, nuốt chừng 2, bền 21. Cảm ứng như vậy khoa trương thuộc tính, Âu Dương Minh trong lòng cũng là dâng lên hào tình vạn trượng. Mũi chân hơi dùng sức, tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn một bậc. Rốt cục, ở Âu Dương Minh hết tốc lực đi nhanh bên dưới, hắn đã từ từ đến gần mình chỗ cần đến. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo thê lương, tràn đầy cuồng bạo cảm giác tiếng giống giận dữ từ phía trước vang lên. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa mừng vừa sợ. Hà Lương sách quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, dĩ nhiên thật sự kiên trì tới hiện tại. Bất quá, cái kia sặc sỡ đại hổ tiếng hô khác thường, chẳng lẽ là bị thương? Một con manh thú lúc nào đáng sợ nhất, đương nhiên là bị thương thời gian. Như vậy, nửa tinh linh thú bị thương lại sẽ biến thành thế nào đây? Âu Dương Minh chân bước đột nhiên lại một lần nữa tăng nhanh, hắn đã không chút nghĩ ngợi đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, Âu Dương Minh thông qua tầm nhìn cùng thiên nhân hợp nhất sức mạnh. Xa xa điệu thấy được con kia sặc sỡ đại hổ. Mà đang ở Âu Dương Minh nhìn thấy nó thời gian, này con sặc sỡ đại hổ cũng là lần thứ 2 rít gào một tiếng, dĩ nhiên cứ như vậy thẳng hướng về hắn cấp tốc chạy mà tới. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, tốc độ của song phương đều là nhanh đến mức cực hạn, tuy rằng đều ở đây so sánh địa phương xa phát hiện lẫn nhau, chỉ khi nào nỗ lực, này một ít khoảng cách hầu như chớp mắt liền quá. Giống. Sặc sỡ cự hổ thân thể nghiêng về phía trước, cuồng bạo vô địch khí thế đột nhiên tăng vọt. Hầu như liền muốn hóa thành thực chất nghiền ép lên đến rồi. Âu Dương Minh rung cổ tay, cái kia trường thương ở đây một mảnh rừng rậm không gian nhỏ hẹp bên trong dĩ nhiên quỷ thần xui khiến vậy hoành đi qua. Tay hắn nắm trường thương, hướng về sặc sỡ cự hổ mũi đầu điểm đi. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Cự hổ trong con ngươi rộng mở toát ra một tia vẻ kiêng rẻ, thân thể của nó cực kỳ cường hãn, cho dù là sử dụng nổ tung nanh sói, cũng đừng hỏng tổn thương nó mảy may. Mà vừa mới cùng Hà Lương sách giao thủ thời gian, người sau hầu như thủ đoạn toàn bộ ra, nhưng cũng vẫn không cách nào để cho cự hổ bị thương. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy cự hổ nhưng vào lúc này không rõ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Âu Dương Minh trong tay này thanh trường thương, thả ra một loại lạnh liệt, khiến nó lại là quen thuộc, lại là cảm giác xa lạ. Mà kèm theo loại cảm giác này, chính là cái kia loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm giác. Cự hổ trong con ngươi ban đầu cái kia không cần thiết chút nào ánh mắt trong nháy mắt rút đi, cái kia hổ chảo trong nháy mắt giơ lên, tàn nhẫn mà đập đi qua. Âu Dương Minh thân thể ở giữa không trung đột nhiên một trận, phảng phất là đột nhiên biến trọng mấy lần, liền như vậy rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn trường thương cũng là chết đi một góc độ, muốn từ hổ chảo trong khe hở đã đâm. Nhưng mà, sắc sỡ cự hổ mặc dù không có học được cái gì tinh diệu chiêu thức, nhưng này loại từ lúc sinh ra đã mang theo tranh đấu năng lực, nhưng là không kém chút nào. Hổ móng vuốt lại là nhất chuyển, vẫn là chỉ hướng Âu Dương Minh bắn súng. Nó tựa hồ cũng nhìn ra rồi, mũi thương kia khá là quái lạ, cũng không cần dễ dàng đụng chạm cho thỏa đáng. Âu Dương Minh trường thương nhất chuyển, rốt cục bỏ qua tiếp tục công kích dự định. Trong lòng hắn thầm than, nếu là ở ngoài rừng gò đất đoạn, trong tay hắn trường thương là có thể phát huy ra cường đại nhất uy năng, có vô số diệu thủ có thể triển khai. Nhưng mà, lúc này ở trong rừng rậm, hắn nhưng là bó tay bó chân, còn lâu mới có thể đem trường thương diệu dụng phát huy toàn bộ. Thân hình đột nhiên đè thấp, Âu Dương Minh phảng phất như là một con mũi tên nhọn, từ cự hổ bên cạnh người tránh đi. Hắn cũng không có cùng cự hổ dây dưa, ở mới vừa trong nháy mắt giao chiến phía sau, liền lập tức thoát khỏi cự hổ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, áo lót của hắn nơi nhưng là đột nhiên nổi lên một loại nóng hừng hực bị bỏng cảm giác. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên, lập tức nhường đường ra. Đồng thời, cái kia trường thương phần sau giống như rắn độc nảy lên, hướng về trước kia phía sau nơi rút đi. Đùng. Trường thương tàn nhẫn mà quất vào sặc sỡ cự hổ trên người, nhưng này cự hổ nhưng ngay cả thân thể cũng không có rung hoàng nhất hạ, ngược lại là Âu Dương Minh thân hình bất ổn, chập chờn một hồi. Âu Dương Minh trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, này sặc sỡ cự hổ tốc độ dĩ nhiên xa ở dự tính của chính mình bên trên. Ở cái kia hổ trảo phạm vi bên dưới, nếu là võ giả bình thường gặp phải, tuyệt đối là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Bất quá, dựa vào vừa mới lực phản chấn, Âu Dương Minh tốc độ đúng là tăng nhanh một bậc. Đồng thời rốt cuộc đã tới cái kia khắp nơi bừa bộn nơi. Nhanh chóng đảo mắt một vòng, Âu Dương Minh lập tức phán đoán ra đại khái tình huống. Hà Lương Sách cùng sặc sỡ cự hổ giao chiến trường chính là nơi đây. Nhưng là, ở đây một vùng nhưng thiếu một chủ yếu nhất nhân vật. Hà Lương Sách, hắn cũng không có phơi thây ở đây, hơn nữa nơi đây cũng không có rõ ràng vết máu loang lổ. Ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh lập tức rõ ràng, Hà Lương Sách đã chạy trốn, hắn thành công trốn. Giống. Sắc sỡ cự hổ gầm dữ dội liên tục, tựa hổ đang phát tiết lửa giận của chính mình. Nó ở tại trong rừng một cái chuyển ngoặt, lại một lần nhào tới. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, không chút nghĩ ngợi triển khai mở thân pháp tránh ra cự hổ tấn công. Ở vùng này bên trong, từ lâu là ngang dọc tứ tung nằm vô số cành lá rậm rạp đại thụ, đây đều là bị sắc sỡ cự hổ tấn công thời gian đánh ngã. Vì lẽ đó, trong khu vực này cùng bốn phía xa xa rừng rậm bất đồng, nơi này cơ hồ không có bao nhiêu che lấp vật. Có thể vừa xem hiểu ngay địa thấy rõ tất cả mọi thứ. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, đống nhiên đứng lại, trong tay hắn trường thương giơ lên cao, cả người tinh khí thần đột nhiên biến đổi. Cánh tay dài duỗi ra, mũi thương kia chĩa xuống đất, cả người vào đúng lúc này cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, khí tức phun trào trong lúc đó dĩ nhiên nhiều hơn một tia tư thế hào hùng tuyệt sắc khí. Sắc ý nồng nặc từ mũi thương trên thả ra ngoài, lộ ra cực kỳ kiên cường tự tin cùng quyết nhiên mùi vị. Sinh tử một đòn, kiên quyết tử chiến. Đây chính là Âu Dương Minh này một trong súng toát ra mãnh liệt mùi vị. Sắc sỡ cự hổ thân hình ngẫu nhiên một trận, ánh mắt của nó chăm chú khóa chặt mũi thương, từ một mảnh kia thần thiết bên trong cảm nhận được uy hiếp to lớn. Âu Dương Minh liều mạng, nó cũng không để ý thế nhưng, pháp khí này uy hiếp, lại làm cho nó khó có thể lơ là. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, cự hổ lập tức phát hiện, chính mình trong con ngươi cái kia con sâu nhỏ dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơi sững sờ, nó lập tức phản ứng. Cái kia con sâu nhỏ vừa mới phóng ra cái kia loại không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến khí thế, kỳ thực chỉ là ngân thương ngọn nến đầu thôi. Con sâu nhỏ này mục đích thực sự là muốn uy hiếp chính mình, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Cảm thấy bị con sâu nhỏ lần thứ hai trêu đùa sặc sỡ cự hổ giận tí mặt, nó cao cao địa nhảy lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thải quang, hướng về xoay người mà chạy con sâu nhỏ nhào tới. Âu Dương Minh bước nhanh như bay, của hắn tinh khí thần đã tăng lên tới cực hạn. Cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để hòa vào nhau là một. Trần gia kỹ thuật bắn súng, hồi mã số 1. Bất kể là Trần Địa Thọ truyền thụ thương nghệ, vẫn là Trần Nhất Phàm chỉ điểm, đều biết địa nói cho hắn, Trần gia kỹ thuật bắn súng số 1 đại tuyệt nghệ cùng tinh túy. Hồi mã thương. Lúc này, Âu Dương Minh nhìn như hốt hoảng mà chạy, cái kia trường thương thậm chí đều buông xuống trên mặt đất. Thế nhưng, thân thể của hắn cũng đã điều chỉnh xong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem Trần gia kỹ thuật bắn súng bên trong cái kia cường đại nhất một thức triển khai ra. Hay là lúc này ngựa thương vẫn không cách nào trọng thương sặc sỡ cự hổ, nhưng Âu Dương Minh nhưng có lòng tin, lấy pháp khí chi sắc bén, lấy hồi mã thương chi tuyệt kỹ, nhất định có thể đủ đem sặc sỡ cự hổ đánh trở tay không kịp. Này một thương phía sau, cũng chính là hắn đoạt mệnh lao nhanh thời gian. Nhưng một thương bên dưới, lại muốn cho cự hổ tim gan đều sợ hãi, thậm chí đầu lần bị thương này. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh dự định xuất thủ trong nháy mắt đó, thiên nhân hợp nhất cảm ứng bên trong nhưng là đột ngột phát hiện một bóng người. Thân ảnh ấy không sợ chết địa hướng về sặc sỡ cự hổ phóng đi, đồng thời tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sặc sỡ cự hổ thân hình một tà, lập tức bỏ qua truy đuổi, quay đầu nhìn về bóng người kia đuổi theo. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, cái kia ngưng tụ đến rồi cực hạn hồi mã thương khí thế nhất thời vì đó hơi ngưng lại, phảng phất một khối đại thạch đầu ép ở trước ngực, khẩu khí này cứng rắn phun không ra, để hắn cực kỳ khó chịu. Từ từ địa thở ra, Âu Dương Minh đè xuống ngực trong bụng bốc lên khí huyết, chuyển đầu nhìn tới. Giống. Sắc sỡ cự hổ thân hình run lên, cái đuôi kia cũng là trơn trượt địa nhất chuyển, bất kể là hổ đầu vẫn là xa đầu, đều ngược hướng về bóng người kia tắp tới. Nhưng chính là trong giây lát này, Hà Lương Sách nhưng như là sớm có phòng bị giống như, xa xa mà tránh được. Sau một khắc, Hà Lương Sách cùng Âu Dương Minh cách sặc sỡ cự hổ lẫn nhau nhìn xung quanh, hai người ánh mắt dĩ nhiên là giống nhau như lúc tương tự. Sau đó, bọn họ phảng phất là có cảm giác trong lòng giống như vậy, chăm miệng một lời kêu lên, ngớ ngẩn. Chương 201, 30 hơi thở. Trong rừng rậm, ở cái kia một mảnh hỗn độn khu vực bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Ngớ ngẩn. Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách trong lòng đồng thời lửa giận bốc vạn trượng, lao tử tới cứu ngươi, lại vẫn bị ngươi mắng ngớ ngẩn. Vào đúng lúc này, bọn họ đều toát ra một loại muốn đem đối phương án ngã xuống đất, đánh một bữa ý nghĩ. Nhưng mà, bọn họ cũng không nghĩ tới một chút, dù cho vào lúc này, trong lòng bọn họ cũng chưa từng đối với lẫn nhau sản sinh quá bán phân sắc cơ. Mà mơ hồ, gặp lại đến đối phương bình yên vô sự một khắc đó, đáy lòng của bọn họ nơi sâu xa đều đang có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Giống sắc sỡ cự hổ hai mắt hung quang ác liệt, nhưng là mừng rỡ vạn phần. Vốn cho là con sâu nhỏ đều trốn thoát, nhưng không có nghĩ đến lúc này lại có hai cái trở lại. Lần này, nó nhất định sẽ cẩn thận một chút, quyết không để bất kỳ một con sâu nhỏ trốn. Hổ khu hơi chấn động một cái, hướng về Hà Lương Sách nào tới. Dù sao, con sâu nhỏ này cho nó mang tới tâm lý thương tổn quá, nó thả rằng buông tha Âu Dương Minh, cũng phải đem tiểu tử này nuốt lại nói. Hà Lương Sách lay động thân hình, giống như quỷ mị di động tới. Ở tuyệt đối, hoặc có lẽ là thẳng tắp ra tốc trên, Hà Lương Sách kém xa sặc sỡ lớn gan bàn tay nhưng là, ở nắm chặt thời cơ trên, cùng với đối với cảnh vật chung quanh lợi dụng trên, này đầu nửa tinh linh thú nhưng là có chỗ không kịp. Cơ hồ là trong phút chốc, Hà Lương Sách liền dán chặt hổ chảo nẹ qua. Tuy rằng nhìn qua cực kỳ mạo hiểm, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có nổi lên bất kỳ biến hóa nào. Âu Dương Minh trợn tròn cặp mắt, trong miệng lẩm bẩm, thiên nhân hợp nhất. Nay loại đối với thiên địa tự nhiên nắm, hắn thật sự là quá quen thuộc. Thế nhưng, chính vì hắn nhìn thấu Hà Lương Sách thân pháp ảo diệu, vì lẽ đó trong miệng không nhịn được một trận nhắc tới. Nham hiểm. Thực sự là âm hiểm tiểu nhân hèn hạ a. Âu Dương Minh có thể vỗ ngực bảo đảm, bọn họ lúc trước vào rừng thăm dò thời gian, cái tên này căn bản cũng không có thể hiện ra bất kỳ thiên nhân hợp nhất dấu hiệu. Ngược lại là chính bản thân hắn, đần độn một dạng phía trước mở đường. Tuy nói Âu Dương Minh chính mình cũng có lá bài tẩy chưa từng bại lộ, nhưng là thấy cảnh này, vẫn như cũng là trong lòng thầm mắng. Bất quá, mắng thì mắng, hắn cũng không phải không biết phân biệt người. Trong tay trường thương ưỡn một cái, hướng về sặc sỡ cự hổ đâm tới. Thương này nếu là ở trống trải khu vực triển khai, tự nhiên là uy phong tám mặt, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thế nhưng, ở cánh rừng rậm này bên trong sử dụng, bị hạn chế cũng là quá. Đặc biệt sặc sỡ cự hổ tốc độ bản thân liền nhanh đến mức cực hạn, Âu Dương Minh lúc trước cùng với chém giết thời gian, bị hổ chảo dễ dàng đón đỡ, cũng là có duyên này cố. Thế nhưng, lúc này cái kia sặc sỡ cự hổ đối mặt, nhưng không còn là Âu Dương Minh một người. Mũi thương run run, sao lốm đốm đầy trời, hướng về sặc sỡ cự hổ hậu đỉnh muốn hại đâm tới. Đuôi cọp xà đầu lập tức giơ lên, cái kia ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Nếu là người bình thường bị ánh mắt này nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ kinh hồn bạt vía, nổi lên một mảnh nổi da gà. Thế nhưng, Âu Dương Minh ánh mắt suy ngẫm dày nặng, nhưng là lẫm liệt không sợ, hơn nữa mũi thương kia hơi rung động, nhưng là ngày càng thay đổi thất thường. Nhưng mà, ngay ở mũi thương đâm ra thời gian, xa này đầu nhưng là đột ngột chuyển động. Nó đang đối mặt Hà Lương xách quạt giấy thời gian, đều là miệng rắn đại mở, chút nào không e rẻ địa cắn xé. Nhưng là, đối mặt với pháp khí này thương đầu, nó cũng không dám lần thứ hai xính răng sắc khẩu mạnh, mà là cả người hóa thành một cây trường tiên, đột nhiên đánh xuống ở báng súng bên trên. Âu Dương Minh trong tay run lên, dĩ nhiên cảm thấy hổ khẩu mơ hồ làm đau, hầu như liền muốn đem nắm không dừng tay bên trong trường thương. Này đuôi cọp thân rắn sức mạnh dĩ nhiên là to lớn như thế, so với hổ chảo đánh ra, còn muốn càng hơn một bậc. Một cái tay cấp tốc buông lỏng, để thương đầu rơi địa. Nhưng mà, ngay ở mũi thương rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh nhưng là một cước đá ra, ở giữa báng súng trung tâm một điểm nào đó. Liền, cái kia rơi xuống đất trưởng thương cấp tốc thu về, cứ như vậy ở có hạn trong không gian vừa đúng lật một cái vòng, cái này đại quyển bên trong thần kỳ cũng không có chạm đến bất kỳ cây cối cành lá, đồng thời cái kia cán thương cao cao hạ xuống, mang theo bén nhọn tiếng rít lần thứ hai hướng về sặc sỡ cự hổ cái mông ném tới. Này một thương, đã không còn là Âu Dương Minh sức mạnh, mà là mượn vùng đất lực đàn hồi cùng vừa mới đuôi cọp quật sức mạnh, toàn bộ ngưng tụ trong nháy mắt buộc phát ra. Đuôi cọp xà trong mắt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc, nhưng nó cũng không hề do dự chút nào, vòng thân thể đột nhiên bắn ra, lại một lần đánh ở báng súng bên trên. Nhưng mà, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này báng súng bên trong ẩn chứa sức mạnh nhưng là cường lớn gấp 2. Tuy rằng đuôi rắn miễn cưỡng đem báng súng đẩy mở, nhưng bản thân nhưng cũng không cách nào duy trì cân bằng, vòng không nổi xà trận đến. Âu Dương Minh kiếm được một bước, bàn tay ở trên thân súng rời một cái đẩy một cái, ở một cái kỳ dị góc độ thi ra tăng lực lượng. Tứ lạng bạc thiên cân, tuy nói bị hoàn cảnh to lớn hạn chế. Thế nhưng, Âu Dương Minh ra tay thời gian, nhưng đã hoàn toàn tính toán thỏa đáng. Trường thương lần thứ hai một cái chuyển ngoặt, chỉ là lần này chuyển biến phạm vi nhưng là nhỏ đi rất nhiều, có thể hiệu quả nhưng là đại khái giống nhau, mà hướng về sặc sỡ cự hổ cái mông đâm tới, nhưng là tản ra nghiêm ngặt hàn quang pháp khí thương đầu. Này một thương, mặc dù không như lúc trước khí thế như vậy hung hăng, nhưng là linh xảo quỷ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vậy vừa nãy bị đập tản đi xà trận đuôi cọp xà đầu dĩ nhiên lại cũng không kịp ngăn trở. Nó lập tức đưa ra xà tâm, phát ra hít khà zzz hi zzz tiếng hí. Lúc này, cự hổ đang không ngừng đuổi theo Hà Lương Sách, nó đối với con sâu nhỏ này oán nghiệm sâu nhất, còn phía sau quấy giày Âu Dương Minh, nó cũng không để ý nhưng là, bởi vì ở nó nghĩ đến, có xà đầu ứng phó, đó chính là thừa sức. Nhưng mà, một đầu khác xà đầu nhưng là đột nhiên chuyển đến làm nó tâm quý âm thanh. Không chút nghĩ ngợi, sặc sỡ cự hổ xoay mông một cái. Chỉ là, Âu Dương Minh thương ra như điện, mũi thương kia hay là đang nó sau cỗ trên nhẹ nhàng xẹt qua. Một vệt máu tươi nhất thời từ cự hổ sau cỗ trên hiện ra đến. Sặc sỡ cự hổ phát ra một đạo thê lương gào thét, thân thể của nó đột nhiên vọt lên phía trước ra, tốc độ kia nhanh chóng, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Đây là khoảng cách thẳng tắp gia tốc, riêng là cái nhảy này lực lượng, liền hoàn toàn không phải Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách có thể sánh bằng. Cự hổ ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, rơi xuống đất thời gian đã xoay người lại, hung lệ kia tàn bạo con ngươi nhìn chòng chọc Âu Dương Minh, tựa hồ là muốn đưa hắn xanh xanh cắn nuốt. Âu Dương Minh nắm thương mà đứng, hắn hít vào một hơi thật dài, trong đôi mắt dũng động vẻ vui mừng. Huyết dịch, mạnh mẽ nửa tinh linh thú dòng máu. Tuy rằng chỉ có như vậy một tia, nhưng Âu Dương Minh nhưng là cảm thấy, trong cơ thể mình chuyển tới vui vẻ cảm giác. Này con nửa tinh linh thú dù sao cũng là một đầu tương đương với cực đạo lao tổ nhân vật mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn trước đây gặp phải cái kia chút hàng thông thường có thể so sánh với. Coi như vậy một đạo huyết ngân bên trong chảy ra máu tươi, có thể tinh hoa trong đó, cũng đã để Âu Dương Minh cảm nhận được sâu đậm chấn động. Điểm này trong máu có thể chuyển hóa khí huyết, cũng đã có thể so với một con thỏ hoàng hoặc chim trĩ. Nếu như có thể đem này con nửa tinh linh thú huyết nhục toàn bộ chuyển hóa, lại sẽ đạt tới bực nào mức độ đây? Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Minh con ngươi đều là sáng trong suốt. Sắc sỡ cự hổ gầm dữ dội một tiếng, nhìn Âu Dương Minh trong tay trường thương, ánh mắt kia rốt cục lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Tuy rằng chỉ có một nho nhỏ thương tích, nhưng này dù sao cũng là có thể thương tổn được vũ khí của nó, tự nhiên là khiến nó vạn phần cảnh giác. Thân hình lóe lên, Hà Lương Sách đã tới Âu Dương Minh bên người, ánh mắt của hắn cũng là ở Âu Dương Minh trong tay trường thương trên đảo qua, đồng thời mang theo một chút ngạc nhiên. Hắn vòng qua đến từ thời gian, cũng là thấy được cự hổ trên mông một màn kia vết thương, tuy rằng chỉ có một chút chút huyết sắc, nhưng là thật sự tổn thương cái tên này. Âu Minh, chúng ta liên thủ, có hy vọng. Hà Lương Sách chậm rãi nói rằng. Âu Dương Minh hơi lắc đầu, nói, tốc độ của nó quá nhanh, nếu là thấy tình thế không ổn đảo tẩu, chúng ta khẳng định không ngăn được, không đuổi kịp. Tuy nói bọn họ ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới phụ trợ, lợi dụng địa hình chung quanh cùng hoàn cảnh, có thể cùng sặc sỡ cự hổ đọ sức, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị bọn họ thật sự có năng lực chống lại. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng trên tốc độ, bọn họ nhưng là kém chi rất xa. Nếu như sặc sỡ cự hổ muốn chạy trốn, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Mà coi như song phương rằng co trạng thái duy trì, nhất không kiên trì nổi trước, khẳng định cũng là bọn hắn hai cái. Hà Lương xách ánh mắt vì ngừng, rốt cục quyết định, nói, này ngược lại chưa chắc, ngươi có này thương nơi tay, đủ để khiến nó kiên kỵ, chỉ cần có thể đưa nó cố định nguyên địa 30 hơi thở. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, thấp giọng nói, ngươi có thể đủ đưa nó cố định nguyên địa 30 hơi thở. Hà Lương xách nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ngươi giống như này thần binh, hơn nữa ta cất giấu, xác thực có thể. Được. Âu Dương Minh không chút do dự mà cầm trong tay trường thương đưa tới, nói, thương cho ngươi, cố định nó 30 hơi thở thời gian. Trên mặt của hắn dạng ngời rực rỡ, nói, để ta giải quyết nó. Hà Lương xách theo bản năng mà nhận lấy trường thương, không khỏi một mặt buồn bực cùng quái lạ. Hắn trước kia có ý tứ là muốn nói, ngươi cầm thương, ta lại cho ngươi cất giấu, ổn định sặc sỡ cự hổ 30 hơi thở, để cho ta tới triển khai bí pháp đem giải quyết. Thế nhưng, còn không có đợi hắn nói ra, Âu Dương Minh liền đi ngược lại con đường cũ. Cái này kịch bản. Sao lại thế đảo cơ chứ? Giống. Sắc sỡ cự hổ hai mắt hung quang thiểm thước, khi nó nhìn thấy này thành có thể uy hiếp vũ khí của chính mình rơi xuống Hà Lương Sách trong tay thời gian, không thể kiềm được, hướng về Hà Lương Sách nào tới. Cho tới mất đi này món vũ khí con sâu nhỏ, nó lại cũng xem thường. Hà Lương Sách cầm trong tay trường thương, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, nhưng lập tức làm ra quyết định. Khá lắm. Ta tin ngươi một lần, đừng làm cho ta thất vọng. Tay hắn nắm trường thương, không tránh không nhường, trái lại hướng về sặc sỡ cự hổ vào tới. Cái kia cự hổ đối với trường thương thật là kiên kỵ, thân thể vốn một cái, hổ chảo vỗ một cái, đem trường thương chặn mở. Đồng thời, cái đuôi của nó cấp tốc quấn quanh lại đây, lập tức đem thân thương vững vàng của lấy. Chỉ cần cái này có thể thương tổn được vũ khí của nó rơi ở trong tay mình, này hai cái con sâu nhỏ còn có cái gì có thể kiên kỵ đây. Nhưng mà, đang lúc này, Hà Lương Sách nhưng là khẽ mỉm cười, hắn một cái tay nắm thương, một cái tay khác nhưng là đột nhiên than mở. Một đạo xưa cũ trang giấy ở nơi lòng bàn tay hắn bày ra, đồng thời cấp tốc nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng mạng, bao phủ ở sặc sỡ cự hổ trên người. Chương 202, quả cầu lửa diệt địch. Ban lan cự hổ động tác nhất thời trở nên chậm lại. Bất kể là hổ nhãn, vẫn là xà trong mắt, đều toát ra vẻ kinh hoàng thất thố vẻ, bởi vì trước đây nó chưa bao giờ từng gặp phải tình hình như vậy. Cự hổ không chỉ là động tác trở nên chậm chậm, liền ngay cả sức mạnh cũng là trong nháy mắt ngã xuống, phảng phất có chút tay chân cảm giác vô lực. Hà Lương Sách hét dài một tiếng, hắn lần thứ hai hai tay nắm thương, dùng sức sau rút ra, muốn đem báng súng từ đôi rắn bao bọc bên trong nổ ra. Cự hổ điên cuồng hét lên liên tục, con rắn kia thân không những chưa từng thả lỏng, ngược lại là càng bao càng chặt. Nó từng trải qua này thương sắc bén, liền ngay cả nó cái kia bền bị sắt lá đều không thể chống lại. Nếu là thật bị mũi thương đâm trúng thân thể, trời mới biết sẽ tạo thành tổn thương gì. Nếu như đổi thành lúc trước, sức mạnh của nó cường thịnh thời gian, coi như hai cái con sâu nhỏ trong tay có thương, nó cũng sẽ không quá quan tâm. Nó hổ chảo cùng thân rắn cũng không phải là trang trí, ở tuyệt đối tốc độ dưới ảnh hưởng, cho dù là trên kỹ xảo bị người khắc chế đến xích sao, nhưng cũng không trở thành chụp liên tục bay báng súng thực lực cũng không có. Nhưng là, giờ khắc này thân thể của nó nhưng là không giải thích được trở nên chậm chạp cùng mệt mỏi, ở trạng thái như thế này bên dưới. Nếu như bị đối phương rút ra trường thương, đồng thời liên tục đâm tới, nó còn thật không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự đây. Vì lẽ đó, cự hổ cũng là ngồi xuống thân thể, sử xuất toàn bộ sức lực, vững vàng mà dùng thân rắn quấn lấy trường thương, mặc cho Hà Lương Sách dùng lực như thế nào, cái kia trường thương cũng là vẫn không nhúc nhích. Mà đang ở 20 hơi thở phía sau, ban lan cự hổ trong con ngươi liền toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Nó cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình vừa mới mất đi sức mạnh đang chậm rãi khôi phục bên trong, mà cái kia loại cảm giác uể oải cũng là dần dần biến mất. Chỉ cần lại cho nó một chút thời gian, tựa hồ liền có thể một lần nữa về tới đỉnh phong cảnh giới. Liền, hai mắt của nó một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, hung quang ác liệt. Chỉ cần cái kia không giải thích được phép thuật biến mất, nó nhất định có thể mang này hai cái con sâu nhỏ giết chết. HTTP. Nhưng mà, vào thời khắc này, lòng của nó đầu nhưng là đột ngột dâng lên một trận cảm giác bất an. Ở thân rắn cùng đại thương đấu sức đồng thời, hổ đầu hướng về một hướng khác nhìn lại. Ở nơi đó, có một cây đại thụ, thế nhưng, cây đại thụ này phía sau lại tựa hồ như có một luồng khiến nó không thể nào hiểu được sức mạnh đang ngưng tụ. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này càng ngày càng mạnh, để lông trên người nó phát cũng không tự do chủ địa dựng ngược. Ban lan cự hổ hai mắt trợn tròn, nhưng lập tức phát hiện đôi rắn sứ sở chuyển tới sức lôi kéo số lượng đột nhiên trở nên lớn. Nó do dự một chút, rốt cục quyết định, trước tiên đợi chờ mình sức mạnh khôi phục. đem cái này có thể uy hiếp được vũ khí của chính mình đoạt được phía sau, lại đi nuốt chửng đáng giận này còn sâu nhỏ. Hà Lương xách trầm eo xuống tấn, trên trán nổi gân xanh, cả khuôn mặt trên đều tràn đầy vẻ dữ tợn. Vậy từ sinh ra tới nay liền hòa vào trong xương Ôn Văn Nhĩ Nhã, sớm đã bị hắn không biết ném đi đâu rồi. Hắn nghe răng trợn mắt địa lôi trường thương, toàn thân chân khí gồ lên, trong lòng kêu rên, Âu Dương Minh ngươi nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa à, lão tử sắp không kiên trì được nữa. Tuy rằng bản thân chính là dương phẩm cường giả, hơn nữa có đặc thù bùa chú giúp đỡ. Thế nhưng, muốn cùng này trời sinh trời dưỡng, lực lớn vô cùng nửa tinh linh thú về mặt sức mạnh chống lại, vẫn như cũng là chênh lệch một bậc. Mắt thấy sắp không kiên trì được, Hà Lương xách hàm răng khẽ cắn, liền muốn triển khai bí pháp thôi phát tinh huyết. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, khỏe mắt của hắn nơi nhưng nhìn thấy bóng người lóe lên, mà trong thai càng là nghe được Âu Dương Minh thanh âm, mau lui lại. Không chút nghĩ ngợi, Hà Lương xách lập tức là từ bỏ trường thương, mũi chân dùng sức, kích phát rồi cường đại nhất tiềm lực, lấy từ trong bụng mẹ sau khi đi ra trước nay chưa có tốc độ nhanh nhất, hướng về phía sau không muốn sống địa chạy thục mạng. Mà đang khi hắn vừa thoát ra mấy bước, cũng cảm giác được một luồng nóng dực khí tức từ bên người xẹt qua, đồng thời rơi xuống ban lan cự hổ trên người. 4. Âu Dương Minh đem trường thương đưa cho Hà Lương xách phía sau, thân hình lóe lên, lập tức liền trốn một cây đại thụ phía sau. Cho tới Hà Lương xách làm sao ổn định ban lan cự hổ 30 hơi thở thời gian, hắn căn bản cũng không từng cân nhắc. Trên chiến trường, chỉ là một câu nói, nhưng bọn họ nhưng đều không hẹn mà cùng lựa chọn tín nhiệm. Hà Lương xách nếu đã nói, có thể ổn định nó 30 hơi thở, vậy thì nhất định có thể. Mà Âu Dương Minh đã nói, phải giải quyết nó, cái kia cũng giống vậy nhất định phải làm được. Đi tới đại thụ phía sau, Âu Dương Minh lập tức đem tâm thần chìm vào trong đôi mắt mi tâm chỗ. Hô, hô. Người ngoài căn bản là không cảm ứng được địa phương, nhưng phảng phất là nhấc lên ngập trời như sóng biển biến hóa to lớn. Dâng trào lực lượng tinh thần ở Âu Dương Minh chỉ dẫn cùng điều động bên dưới, quần quận không dứt, bằng vì là tấn mãnh phương thức hướng về ngoại giới xông ra ngoài. Đây là lực lượng tinh thần vận dụng, Âu Dương Minh trước đây dưới sự chỉ điểm của thiên địa lão nhân phóng thích qua một lần. Tuy rằng sức mạnh tinh thần ngưng tụ thiên địa sức mạnh to lớn phía sau, có thể thả ra không có gì sánh kịp cuồng bạo uy năng. Nhưng nó lại có một cái tiên thiên hạn chế. Đó chính là đang giải phóng thời gian, ngưng tụ thiên địa sức mạnh to lớn trong quá trình không thể bị quấy rầy. Lúc này Âu Dương Minh, mặc dù không cho tới nói là tay trói gà không chặt, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Hắn mặc trên người thành bộ tinh phẩm trang bị, người bình thường không hẳn liền có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng nếu là ban lan cự hổ cho hắn một cái tát, phỏng chừng hắn coi như bất tử, cũng là không rời mười. Bởi vì thương tổn như vậy, không chỉ là thân thể thương tổn, liền ngay cả sức mạnh tinh thần cũng sẽ khiến cho mãnh liệt phản vệ. Ở ban lan cự hổ dưới sự uy hiếp, Âu Dương Minh lựa chọn vận dụng sức mạnh tinh thần, cũng coi như là đem một cái mạng giao cho chiến hữu của hắn. Chính là bởi vì hắn tin tưởng, chiến hữu có thể làm được ngăn cản ban lan cự hổ 30 hơi thở thời gian, hắn mới có thể hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó mà chuẩn bị cái kia sát chiêu mạnh nhất. Từng tiêu một lực lượng tinh thần ở trong hư không chập chờn, ở quân hỏa tính đặc thù khả năng hấp dẫn hạ, nhất thời đưa tới trong hư không không thể cuối cùng hệ hỏa năng lượng. Âu Dương Minh giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ quả cầu lửa, hơn nữa hỏa cầu này vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Không đủ, mạnh hơn chút nữa. Không đủ, mạnh hơn chút nữa. Âu Dương Minh trong lòng tính toán nửa tinh linh thú mạnh mẽ, hắn lực lượng tinh thần quần quận không dứt trào vào quả cầu lửa bên trong, đồng thời hấp dẫn tới nhiều năng lượng hơn. Tất cả những thứ này tựa hồ rất chậm, nhưng cũng ở ngắn ngủn 20 hơi thở bên trong liền đã triệt để hoàn thành. Đến giờ phút này rồi. Quả cầu lửa bên trong lực lượng tinh thần đã đạt đến Âu Dương Minh trong biển ý thức 1/3 cường. Hắn có một loại dự cảm, đây đã là hắn mình có thể đạt tới cực hạn, nếu là lại tiếp tục truyền vào, duy nhất hậu quả, chính là quả cầu lửa tại chỗ nổ tung. Âu Dương Minh lần thứ nhất phóng thích sức mạnh tinh thần hấp dẫn quả cầu lửa thời gian, hắn cũng không thể đủ rất tốt mà khống chế. Thế nhưng, khi hắn lần thứ hai làm như vậy thời điểm, nhưng đã có một tia dư lực đi phân biệt tình huống. Thân hình hơi động. Hắn từ phía sau cây đại thụ thoát ra. Chiến đoàn bên trong, cái kia Hà Lương xách quả nhiên không để cho hắn thất vọng, dĩ nhiên thật sự đem ban lan cự hổ định ngay tại chỗ. Tuy rằng Âu Dương Minh làm sao cũng nghĩ không thông, Hà Lương xách là như thế nào làm được điểm này. Nhưng hắn vẫn lớn tiếng quát lên, mau lui lại. Tinh thần ý thức không nữa toàn bộ nội liễm, mà là cấp tốc thả, đồng thời cùng xung quanh hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần là ở vùng này bên trong. Bất kỳ thật nhỏ biến hóa đều không thể giấu giếm được của hắn cảm ứng. Hơn nữa, trong đầu của hắn còn đang không ngừng mà tính toán. Hà Lương xách thật nhanh lùi về sau, tốc độ này rất nhanh. Làm thân hình của hắn lui qua một cái điểm mấu chốt thời gian, Âu Dương Minh mới dùng sức vùng một cái, cầm trong tay cái kia hầu như liền nếu không khống chế được quả cầu lửa ném ra ngoài. Hô! Hỏa cầu này tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung tốc độ như thế này. Mà càng đáng sợ là, nó tựa hồ bị trong cõi u minh lực lượng nào đó điều khiển, mặc kệ ban lan cự hổ làm sao tránh né, đều không thể chân chính tránh né được. Hổ nhãn cùng xà nhãn bên trong đều là theo bản năng mà toát ra một tia sợ hãi. Không rõ, chúng nó đối với đột nhiên quả cầu lửa cảm giác sợ hãi đến cực độ. Nhưng là, ngay ở nửa tinh linh thú muốn tránh né thời gian, một luồng khó có thể hình dung khủng bố áp lực nhưng là trước một bước nghiền ép mà xuống. Hỏa cầu này không hề chỉ ngưng tụ năng lượng khổng lồ, coi như là trong đó phóng thích lực lượng tinh thần cũng có thể mang đến uy hiếp to lớn cùng thương tổn. Sau một khắc, quả cầu lửa rốt cục thành công đập trúng nửa tinh linh thú trên người. Âu Dương Minh nhằm chính xác địa phương chính là ban lan cự hổ hổ đầu cổ, một đạo to lớn ầm ầm nổ vang, hỏa cầu kia vỡ ra được, ban lan cự hổ cổ dĩ nhiên là từ đó mà đứt, viên kia hổ đầu bay lên cao cao, dưới cổ, nhưng là một mảnh cháy đen. Vô số văng lửa khắp nơi đi ra ngoài, phàm là sau khi rơi xuống đất, nhất thời đốt trên đất lá rụng cánh khô, mà rơi xuống bốn phía cây cối thời gian, càng là ầm ầm dấy lên, hóa thành lửa lớn rừng rực. Lửa này, phảng phất cũng không phải là thế gian chi hỏa, mà là có thể mất đi hết thể hủy diệt chi hỏa. Hà Lương Sách hoàn toàn biến sắc, thân hình hắn lần thứ hai lấp lóe, như quỷ dường như mị né tránh, không cho một đốm lửa tới gần. Nhưng mà, khóe mắt của hắn chỗ lần thứ hai liếc về một bóng người. Âu Dương Minh thân hình như điện, ở chung quanh chạy, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mà mỗi khi hắn chạy đến một chỗ, nơi đó minh hỏa giống như là đoạn sắt bị nam châm hấp dẫn giống như, hướng về trên người hắn tuôn tới. Khi hắn một vòng chạy xong sau, tất cả hỏa diễm liền toàn bộ biến mất rồi. Hà Lương Sách yên lặng mà nhìn khắp nơi cháy đen, cùng với cái kia ban lan cự hổ thi thể, trong con ngươi dĩ nhiên lóe lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ. Âu Dương Minh thậm chí có như vậy lá bài tẩy, tuy rằng cần muốn thời gian chuẩn bị hơi dài một chút. Thế nhưng, nếu như là đối phó nó đây, cũng có thể một lần kiến công sao. Liếc mắt rơi vào trong trầm mặc Hà Lương Sách, Âu Dương Minh cười ngạo nghễ. Dương phẩm võ giả thì thế nào, tuyệt sát sau cùng, còn chưa phải là để ta làm. Mũi chân hắn nhảy một cái, đã đem trường thương nắm trong tay, này trường thương cũng là duy nhất không sợ nổ tung hỏa thế bảo vật. Lững thững lên trước, Âu Dương Minh hướng về ban lan cự hổ thi thể đi đến. Hà Lương Sách đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kinh hô, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, ban lan cự hổ thi thể trên hắc quang lóe lên, con rắn kia đầu đột nhiên bắn lên, hướng về Âu Dương Minh tắt tới. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng như là sớm có phòng bị giống như vậy, trong tay trường thương trong nháy mắt điểm ra. Nếu là ban lan cự hổ còn sống, xà này thân chuyển ngoặt linh hoạt, còn có thể chống lại một, hai. Nhưng giờ khắc này, theo ban lan cự hổ tử vong, không chỉ thân rắn di động chuyển ngoặt bất biến, liền ngay cả sức mạnh cũng suy nhược tới cực điểm. Mũi thương điểm ra, vừa vặn điểm vào rắn độc bảy tấc bên trên. Bên bị pháp khí không chút lưu tình đâm xuyên qua rắn độc bảy tấc, đưa nó chặt chẽ đóng vào trên mặt đất. Độc xà kia thân thể dãy rủa, có thể trước sau không cách nào thoát ly đôi cọp chỗ, sau một hồi lâu, rốt cục hoàn toàn không động đậy nữa. Chương 203, khinh thường. Hà Lương Sách sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, tên tiểu tử này động tác nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế nhưng là lòng mang thao lược. Mà chủ yếu hơn chính là, hắn gồm có cường đại, có thể giết chết cường địch lá bài tẩy. Sức mạnh tinh thần. Hà Lương Sách chậm rãi nói, ta nghe qua trong thành nghe đồn, nhưng không có nghĩ đến, ở thiên địa lao nhân bên trong tòa phủ đệ phóng hỏa, dĩ nhiên là ngươi. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Hắn dừng một chút, nói, là thiên địa lao nhân để cho ta thử một chút. Ha ha, liền ngay cả vị kia lão tiền bối, sợ là cũng không nghĩ tới, thi hội ra nhất cá quái thai đi. Hà Lương Sách mỉm cười nói, đang giải quyết này đầu kinh khủng nửa tinh linh thú chi sau, tâm tình của bọn họ đều trở nên sáng sủa rất nhiều. Âu Dương Minh cười hì hì, hắn lên trước, đem trường thương từ trên mặt đất rút ra, dùng sức vẩy một cái, mũi thương xẹt qua đuôi cọp cuối cùng. Hắn này một thương ra sức cực kỳ xảo diệu, mũi thương kia xẹt qua dường như lưỡi dao chặt đứt, nhất thời đem đuôi cọp xé rách. Hà Lương Sách mí mắt nhảy một cái, trầm giọng nói, pháp khí. Nếu không có pháp khí, lại có thể nào như vậy sắc bén? Âu Dương Minh bắt đầu, nói, này con rắn độc có chút quái lạ, vẫn là phòng bị một chút tốt. Hắn đem trường thương coi là truy thủ, phá mở xa đầu, quả nhiên ở chính giữa mặt lấy ra một viên nội đan. Bất quá, trong lúc này đan chỉ có to bằng trứng chim cút tiểu, không đáng nhắc tới. Nhìn trong tay nội đan, Âu Dương Minh nói, Hà Huynh, ngươi đối với nửa tinh linh thú hiểu bao nhiêu? Hà Lương Sách chậm rãi nói, rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, từ ta hiểu chuyện bắt đầu từ ngày đó, liền bắt đầu tiếp xúc kiến thức về phương diện này. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn hắn một chút, trong lòng thầm nói, những thế gia này con cháu cũng thật là biến thái a. Hà Lương Sách đối với hắn trong mắt vẻ kinh dị ánh sáng làm như không thấy, tiếp tục nói, nửa tinh linh thú cũng có rất nhiều chủng loại, nhưng dựa theo thiên phú đến phân, đại thể vẫn là chia làm hai loại. Ánh mắt của hắn trên người bàn lan cự hổ lướt qua, nói, trong đó một loại chính là loại thể chất này cường đại biến thái, nếu là gặp phải này loại nửa tinh linh thú, đối với người bình thường tới nói, chính là một hồi tai họa ngập đầu. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, nói, Hà Huynh có thể cùng nó chiến đấu lâu như vậy, khẳng định không là người bình thường. Hà Lương Sách thấy buồn cười, nói, Âu Huynh có thể một lần đem giết chết, cũng không là người bình thường. Hai người bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, nhưng lập tức sắc mặt cứng đờ, đều có chút phẫn nộ. Hà Lương Sách vội vã đổi chủ đề, nói, còn có một loại linh thú, có đặc biệt lực lượng tinh thần thiên phú, có thể câu thông sức mạnh đất trời, triển khai loại diệu pháp. Âu Huynh, nếu là có một ngày ngươi cùng loại này nửa tinh linh thú gặp gỡ, còn muốn đặc biệt khi tâm. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, trong lòng đại chấp nhận. Ngày xưa hắn cùng con chó vàng ở hỗn độn trong động cùng hắc mị bò sát gặp gỡ, cái kia chút bò sát nhưng là để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Hắn cùng con chó vàng cũng là gặp may đúng dịp mới xông qua cửa hải kia, tuy nói thu hoạch rất lớn, nhưng cũng là chật vật vạn phần, thiếu một chút liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng, nếu như là này con ban lan cự hổ xông vào bò sát bên trong đây, chỉ sợ cái kia chút phổ thông bò sát khẩu khí, không hẳn là có thể cắn thủng cự hổ thân thể. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ bên dưới, trừ phi là dường như Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách giống như, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể mượn cảnh vật chung quanh cùng với đọ sức. Bằng không, một khi tao ngộ tu vi không bằng ban lan cự hổ, cái kia trên căn bản chính là trong nháy mắt giết chết phần. Mà cái kia chút nắm giữ mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ năng lực, dường như đại hoàng vậy nửa tinh linh thú, vậy thì càng thêm khó chơi. Gặp phải chúng nó, biện pháp duy nhất chính là cẩn thận lại cẩn thận. Âu Dương Minh đi tới hổ đầu chỗ nào, cũng không kịp nhớ vết máu loang lổ, đưa tay thăm dò, cũng là móc ra một viên nội đan. Bất quá, trong lúc này đan nhưng là so với xả đan muốn lớn hơn rất nhiều. Đưa tay vung một cái, Âu Dương Minh đem hổ đan ném tới, nói, Hà Huynh, hổ đan thuộc về ngươi, xả đan cùng nó một thân huyết nhục thuộc về ta, có thể hay không? Hà Lương Sách do dự một chút, nói, nửa tinh linh thú trên người chân quý nhất chính là nội đan, phân phối như vậy, ngươi muốn bị thua thiệt. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, ngươi một mình cùng nó chiến đấu, kéo thời gian dài như vậy, mới thật sự là đại công thần, như vậy phân phối là thích hợp. Nói đi, hắn từ trên người lấy ra một bao đặc chế bột phấn, bắt đầu ở ban lan cự hổ trên người sức đứng lên. Đây là trong quân thuốc, chỉ cần bôi lên phía sau, là có thể mức độ lớn nhất bảo tồn nửa tinh linh thú trên người huyết nhục tinh hoa, hơn nữa còn sẽ không còn có tinh lực tỏa ra. Làm xong tất cả những thứ này, Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Hà Huynh chờ một chút. Thân hình hắn lấp lóe, lần thứ hai chạy vào trong rừng rậm. Hà Lương Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa tùy tùng, mà là đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Một phút phía sau, Âu Dương Minh cười ha hả chạy ra, ở trong tay của hắn, lại thêm một cây gậy trúc, nhìn này cây trúc mới mẻ trình độ, hẳn là vừa chặt xuống. Hà Lương Sách hơi nhíu mày, nói, ngươi đi vào là vì tìm này gậy trúc. Đúng đấy. Âu Dương Minh giải thích, trong tay ta cái này thường, là cho Trần Nhất Phàm tướng quân chuẩn bị. Ha ha. Nếu là có khả năng, ta cũng muốn đánh một cái đây. Hà Lương Sách hơi lắc đầu, nói, ngươi đi vào thời gian, sẽ không có tìm kiếm này nửa tinh linh thú xảo huyệt sao. Âu Dương Minh ngẩn ra, cười xấu hổ cười, nói, ta đối với mấy cái này chưa quen thuộc, nếu không ngươi đi đi. Hà Lương Sách thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, tốt, ngươi chờ xem. Thân hình hắn lóe lên, cũng là tiến nhập trong rừng rậm, bất quá, trong lòng của hắn đối với Âu Dương Minh lại là coi trọng một bậc. Lúc trước Âu Dương Minh không ngờ tới ban lan cự hổ xào huyệt cũng cho qua, nhưng nếu biết, vẫn còn đem siêu tầm việc để với mình. Phần này tín nhiệm, quả thật làm cho hắn vui mừng. Hà Lương Sách đối với nửa tinh linh thú lý giải, quả nhiên cách xa ở Âu Dương Minh bên trên. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhấc theo một bao đồ vật tới rồi. Âu Dương Minh sớm đã đem nửa tinh linh thú thi thể con tốt, nhấc lên trường thường cùng gậy trúc, nói, đi thôi. Hà Lương Sách ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, ngươi không muốn biết. Ta ở xào huyệt của nó bên trong tìm được cái gì? Âu Dương Minh ha ha cười nói, đồ vật ở trong tay ngươi, chắc chắn sẽ không ném. Dừng một chút, hắn lại nói, anh tỷ hẳn là nóng lòng chờ đi, ta đi trước một bước. Vừa dứt lời, hắn đã là nhảy lên một cái, hướng về xa xa đi vội vã. Hà Lương Sách hơi lắc đầu, cũng là tát mở ra hai chân theo thật sát. Tuy rằng ở đề cập nghe anh hùng thời gian, Âu Dương Minh đối với phía sau vị kia phong độ nhanh nhẹn nam tử vẫn là mang trong lòng khúc mắc, thế nhưng giờ khắc này tâm thái của hắn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn muốn quang minh chính đại áp đảo Hà Lương Sách, để Nghe Anh Hồng cam tâm tình nguyện gả cho mình. Hai người đều là lĩnh ngộ đạo của tự nhiên cao thủ, tuy rằng lần này cành lá rậm rạp, nhưng bọn họ cấp tốc chạy thời gian nhưng là tuyệt không trở ngại. Âu Dương Minh trong lòng tưởng nhớ Nghe Anh Hồng, cấp tốc chạy thời gian càng lúc càng nhanh. Thế nhưng, phía sau hắn Hà Lương Sách nhưng không yếu thế chút nào, thân hình chập chững trong lúc đó theo sát phía sau, chưa từng hạ xuống mảy may. Rốt cục, Âu Dương Minh chân bước thoáng trì hoãn, bởi vì trên mũ giáp năm tầm nhìn đã để hắn thấy được phía trước vị kia người đẹp. Anh tỷ, ta đã trở về. Âu Dương Minh cất tiếng cười dài, không hề che giấu chút nào mình ý vui mừng. Nghe Anh Hồng giữa hai lông mày nguyên bản có chút khẩn trương vẻ mặt nhất thời giãn ra, trên mặt của nàng cũng là toát ra nụ cười vui mừng. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Nghe Anh Hồng cái miệng nhỏ thoáng trương mở, cái kia trong hốc mắt lại một lần nữa nổi lên ướt át ánh sáng. Hô! Âu Dương Minh cuối cùng từ rừng cây trong khe hở thoát ra, hắn sải bước địa chạy tới. Vào đúng lúc này, hắn đã quên đi rồi trên người ban lan cự hổ, cũng đã quên sau lưng Hà Lương Sách, trong lòng hắn liền chỉ có một người. Cái kia một cái phảng phất có thể lấp kín nội tâm bóng hình xinh đẹp. Trương khai đôi cánh tay, Âu Dương Minh đem trên người ban lan cự hổ ném ra. Đến, trên đất, một cái bước nhanh về phía trước, đem Nghe Anh Hồng ôm chặt lấy. Nghe Anh Hồng cũng không có bất kỳ chống cự, mà là khỏe miệng ngậm lấy nụ cười vui mừng, đem đầu nhỏ đây tựa sát tiến vào của hắn lòng dạ. Dù cho này hung giáp như vậy lạnh lẽo, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn. Hà Lương Sách từ từ chậm bước chân lại, hắn hơi lắc đầu. Phát ra một đạo trầm thấp bất đắc dĩ thở dài. Nay tình cảm của hai người là như thế chân thành, để hắn khá là cảm động. Thế nhưng, làm một khắc đó đến thời gian, các ngươi lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Cũng không biết trải qua bao lâu, Nghe Anh Hồng trong lòng cái kia sôi trào tâm tình rốt cục bình phục lại đến. Nàng thần trí một rõ, trên tay dùng sức, ở Âu Dương Minh ngực nhẹ nhàng đẩy một cái. Cảm nhận được sức mạnh của nàng, Âu Dương Minh ha ha địa cười thả nàng. Nghe Anh Hồng trên mặt hiện đầy mê người đỏ ửng. Cái kia một đôi sáng ngời phảng phất biết nói chuyện trong mắt to tràn đầy quyến rũ vẻ, nhất định chính là xinh đẹp đến không gì tả nổi. Âu Dương Minh tuy rằng thả nàng, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn buông tay, mà là ôm lấy hông của nàng, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Cái kia cao cao nâng lên đầu lâu, phảng phất là ở hướng về người tuyên thệ mình chủ quyền. Nghe Anh Hồng thân hình khẽ run lên, nhưng lập tức ngừng lại. Âu Dương Minh tự nhiên có thể cảm ứng được thái độ của nàng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Tiểu Minh Tử, ngươi... Thế huynh cũng quay về rồi. Nghe Anh Hồng ánh mắt lóe lên hỏi. Ha ha, đa tạ thế muội quan tâm, ta cũng quay về rồi. Hà Lương Sách chậm rãi từ một cây đại thụ phía sau đi ra, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ vẻ. Nghe Anh Hồng sắc mặt ngày càng đỏ ửng, vừa nghĩ tới vừa mới cùng Âu Dương Minh cảm xúc mãnh liệt ôm nhau bị người nhìn thấy, trong lòng chính là dâng lên một trận không rõ nổi giận. Hận hận huýt một cái Âu Dương Minh, nhưng chỉ là đổi lấy một trận thật thà cười gợi tiếng. Ánh mắt chuyển động. Vị này trong ngày thường phong thái hiên ngang cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên cũng không dám nhìn về phía hai người bọn họ. Bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, nàng lập tức thấy được trên đất một cái khối lớn đầu. Nàng nháy mắt một cái, càng xem càng là quen thuộc, rốt cục không nhịn được kinh hô, này, nửa tinh linh thú. Hà Lương Sách khỏe miệng kéo một cái, trong lòng thầm nói. Cô nàng này vừa mới trong lòng trong mắt cũng chỉ có Âu Dương Minh một người, thậm chí ngay cả lớn như vậy một đầu ban lan cự hổ cũng không có nhìn thấy. Âu Dương Minh nhưng là gương mặt đắc ý, có thể ở trong lòng người trước mặt ló mặt, còn có cái gì so với cái này càng đáng giá cao hứng đây. Nghe Anh Hồng liếc nhìn hai người bọn họ, kinh ngạc trong lòng, thật sự là không cách nào hình dung. Hai người kia, có thể từ nơi này đầu mạnh mẽ nửa tinh linh thú trong miệng đào tẩu, cũng đã khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng, hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên diệt sát một đầu tương đương với lao tổ cấp nửa tinh linh thú. Thời khắc này, Nghe Anh Hồng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ thật vẫn khinh thường bọn họ. Chương 204, ra rừng tao ngộ phục kích. Hà Lương Sách đem túi trong tay phục vừa để xuống, nói, hai vị, các ngươi tới nhìn, ta ở trong xảo huyệt phát hiện đi. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng đều là trong lòng khẽ nhúc nhích, bọn họ cũng đều biết, nếu như ở trong xảo huyệt cũng không có gì trọng đại phát hiện, Hà Lương Sách chắc chắn sẽ không như vậy chính thức thông báo bọn họ. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy cái kia trong bọc quần áo gì đó thời gian, nhưng đều là hơi run run. Ở đây cái bọc quần áo bên trong, dĩ nhiên bày đặt hơn 10 chỉ nho nhỏ. Mang. Đây là, những chút kia. Nghe Anh Hồng con ngươi sáng ngời, kinh hô. Hà Lương Sách hơi gật đầu, nói, không sai, những thứ đồ này nếu là lớn rồi, chính là kỳ trúc. Nhưng bây giờ chúng nó vẫn chưa lớn lên. Nhưng là, những này mang tại sao lại ở nửa tinh linh thú xảo huyệt bên trong đây? Nghe Anh Hồng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, không hiểu hỏi. Hà Lương Sách cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không cách nào khẳng định, thế nhưng, những này mang bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta sau khi trở về, có thể xin mời dược sư đo lường, nếu là ta đoán không sai, mới có thể luyện chế một ít kỳ dược đi. Âu Dương Minh nghe được mí mắt hơi nhảy một cái, hắn đối với kỳ dược cũng không xa lạ gì. Nghe ra bên trong cũng có kỳ dược, bất kể là kéo dài tính mạng linh đan, vẫn là kéo dài mạng sống kim đan, đều thuộc về kỳ dược hàng ngũ. Đương nhiên, tương tự kỳ dược, cũng có phân chia cao thấp, thí dụ như cái kia kéo dài mạng sống kim đan, giá trị liền cách xa ở kéo dài tính mạng linh đan gấp trăm lần bên trên. Bất quá, cho dù là cấp bậc thấp nhất kéo dài tính mạng linh đan, giá trị cũng là không như bình thường, cũng không phải phàm phẩm có thể giao dịch. Nghe anh Hồng cũng là trở nên động dung, cười nói, thế huynh thực sự là số may, chúc mừng. Hà Lương Sách lắc lắc đầu, nói, phải nói là vận may của chúng ta khí đi. Hắn thản nhiên nói, lần này vào rừng một nhóm, để cho ta phát hiện một chuyện đại hỷ sự. Ai, chỉ là sự phát hiện này đối với các ngươi tới nói đến tột cùng là tốt hay xấu, vậy thì không thể khẳng định. Âu Dương Minh hơi run, nói, Hà huynh, chuyện gì? Hà Lương Sách nghiêm nghị nói, việc này ta thì sẽ cùng ba vị lao tổ bàn giao, Âu huynh thứ lỗi. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, trong lòng suy đoán, có hay không lại là cùng Nghe Anh Hồng có quan hệ. Bất quá, bất luận Hà Lương Sách làm sao dở trò, hắn đều là vui mừng không sợ. Ba người lặng lẽ không nói gì, đặc biệt Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách trong lúc đó, vừa có chút hòa hoãn bầu không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương. Nghe Anh Hồng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, trong lòng không rõ, nàng thật sâu nhìn Hà Lương Sách một chút, nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên về rồi. Tốt, trở lại. Âu Dương Minh lãnh đạm nói, đi vào thời gian, là ta dò đường, đi ra thời điểm, liền phải làm phiền Hà huynh. Hà Lương Sách cười khổ một tiếng, nói, tự nhiên phải như vậy. Hắn nhấc lên bao quần áo, vang thân thượng vùng một cái, đàng hoàng phía trước dò đường đi tới. Nghe Anh Hồng nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh, không hiểu hắn vì là sao như thế tính toán chi ly. Âu Dương Minh nhưng là nhỏ giọng, nói, anh tỷ, cái tên này thực sự quá xảo trá. Cái gì? Hắn rõ ràng đã sớm lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên hợp nhất cảnh giới, thế nhưng ở vào rừng thời gian lại không chịu biểu hiện ra, trái lại muốn ta dò đường đây. Âu Dương Minh đại tố khổ. Hả, thì ra là như vậy. Nghe Anh Hồng bất đắc dĩ nói, thế huynh không hề giống người xấu, tiểu minh tử ngươi đừng căm thù hắn. Âu Dương Minh lo lắng nói, ai nha, anh tỷ, ta cũng không nói hắn là người xấu a, nhưng hắn không làm tốt sự tình. Nghe Anh Hồng không giải thích được nhìn hắn, nhưng bất luận nàng làm sao tạo áp lực, Âu Dương Minh cũng không chịu nói nữa lộ nửa câu. Hắn luôn không khả năng nói cho Nghe Anh Hồng, cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, còn trong bóng tôi đánh ngươi chủ ý đi. Chỉ cần còn có một chút đây lý trí, Âu Dương Minh liền quyết sẽ không ngay trước mặt Nghe Anh Hồng nói ra. Kỳ thực, Hà Lương Sách biểu hiện hết sức xuất sắc, làm một vị chiến hữu, đã không chỉ là hợp lệ có thể hình dung. Nếu như, hắn không phải mơ ước Nghe Anh Hồng, như vậy hai người bọn họ hay là còn có thể kết giao bằng hữu. Thế nhưng, nếu song long cạnh tranh phượng, vậy thì lại không hữu hảo có thể nói. Mất đi Ban Lan Cự Hổ cái này kẻ địch mạnh mẽ, giữa bọn họ liền lại cũng không có tiếng nói chung gì. Trong mấy ngày, ba người lặng lẽ chạy đi, ngoại trừ Nghe Anh Hồng từ đó điều hòa, chợt có nói giỡn ở ngoài, Âu Dương Minh liền cũng không còn cho Hà Lương Sách bất kỳ sắc mặt tốt nhìn. Ngược lại là Hà Lương Sách gương mặt hờ hững, tựa hồ đối với này cũng không để ý. Khi tiến vào rừng rậm hơn 10 hôm sau, bọn họ rốt cục đi ra rừng rậm. Nhìn trên trời cái kia cũng không còn ngăn giữ mặt trời, Âu Dương Minh ba người không hẹn mà cùng ngưỡng đầu nhìn xung quanh, bọn họ chưa bao giờ phát hiện qua, trên đỉnh đầu ngày ngày có thể thấy được ánh mặt trời, là dạng như long lanh đáng yêu. Tuy rằng hào quang của nó mảnh liệt một chút, có chút chói mắt, nhưng cũng chính là phần này không cố kỵ ánh mặt trời, mới để cho bọn họ cảm thấy nồng nặc ấm áp. Hà Lương Sách cười dài một tiếng, nói, thế muội, Âu Minh, chúng ta đi ra. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta là đi trước Lâm Hải quân doanh, hay là trực tiếp trở về phủ thành. Hắn vô vô bao quần áo trên vai, cùng với Âu Dương Minh trên người trói Ban Lan Cự Hổ thi thể, nói, như vậy ra đi có chút không tiện, không bằng thuê một chiếc xe ngựa làm sao. Http. Âu Dương Minh yên lặng mà nghe, trong lòng đột nhiên dùng mình, không khỏi bước lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác như vậy từng để cho hắn có quá nhiều lần báo động trước, đồng thời cứu tính mạng của hắn. Mà giờ khắc này, cái cảm giác này nhưng là mãnh liệt như vậy. Ngay cả là đang cùng Ban Lan Cự Hổ đối lập thời gian, tựa hồ cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Hắn nhanh chóng tiến lên trước một bước, trong tay trường thương hư nắm, mũi thương khẽ run thời gian, đã khóa được Hà Lương Sách. Hà Lương Sách ngẩn ra, ngừng khẩu, biểu hiện đề phòng, nhưng cũng là làm ra ứng biến tư thế. Nghe anh Hồng nhưng là mắt hạnh trợn tròn, nói, tiểu Minh tử, làm sao vậy? Âu Dương Minh lãnh đạm nói, Hà Lương Sách, con đường này là ngươi mang. Hà Lương Sách trầm giọng nói, không sai. Như vậy, người nơi này, cũng là ngươi mai phục. Âu Dương Minh biểu hiện lạnh lùng hỏi. Cái gì? Người. Hà Lương Sách trong con ngươi thần quang lóe lên, đảo mắt chung quanh, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, người xấu phương nào, đi ra cho ta. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhất thời đem dưới chân địa mặt đập nát. Đùng. Cái kia tan vỡ hòn đá bùn đất như mũi tên rời cung hướng về phía sau kích bắn đi. Hừ. Một đạo nhẹ tiếng quát đột nhiên vang lên, sau đó một người từ chỗ tối tăm nhảy ra ngoài, hướng về mảnh này đá vụn đánh ra một trường. Một trường này vừa nhanh vừa mạnh, khí tức cổ động tự thành một phái, dĩ nhiên gắng gượng đem hết thảy đá vụn đều trấn khai. Nghe ra quyền pháp. Hà Lương Sách hơi run, tức sẽ ra tay cái giá trong nháy mắt dừng lại. Một trường này bên dưới, có rõ ràng nghe ra công pháp đặc thủ, thời khắc này, hắn thậm chí đang hoài nghi, đây có phải hay không nghe ra phái tới, trong bóng tối ẩn nút bảo vệ nghe anh hồng cao thủ. Là ngươi. Âu Dương Minh nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia trong dân cư cười khẳng khặc quái dị, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy oán hận vẻ, nói, Âu Dương Minh, ngươi lại vẫn nhớ ta. Âu Dương Minh chậm rãi nói, chỉ cần là tại hạ đã gặp người, liền sẽ không quên, huống chi là các hạ đây. Nghe anh hồng biểu hiện cũng là trở nên ngưng trọng, nàng nghiêm nghị nói, học danh ra ra, đã lâu. Người tới chính là nghe học danh, hắn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, nói, nghe ra thiên chi tiểu nữ, lại vẫn nhớ ta đây cái bị đuổi ra khỏi môn từ người, thực sự là yêu thích ta. Nghe anh hồng sắc mặt hơi buồn bã, nói, học danh ra ra, ngươi mặc dù bị đuổi ra khỏi môn tưởng, đó là bởi vì ngươi an bài nhân thủ, muốn đánh giết tiểu minh tử. Phi nghe học danh hai mắt đỏ thẫm, cả giận nói, đánh giết hắn thì thế nào, hừ, hắn lại tính là thứ gì? Một người ngoài thôi. Các ngươi dĩ nhiên liền đem kéo dài mạng sống kim đan giao cho hắn. Mà ta hắn chỉ lồng ngực của mình, nói, lao phu cháu, duy nhất cháu đây tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hướng về ba vị lao tổ cầu một viên kéo dài mạng sống kim đan lại cũng không. Tiếng nói của hắn khàn giọng mà gần như gào thét, lão phu vì là nghe ra bán mạng vài chục năm, ở ba vị lao tổ trong mắt, nhưng còn không bằng một người ngoài trọng yếu. Ha ha, gia tộc như vậy, còn có cái gì đáng giá lưu luyến? Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, hắn nhớ nghe Vận Hồng đã từng đề cập tới, nghe học danh là bởi vì tuổi tác đã cao, cho nên mới mưu đồ kéo dài mạng sống kim đan. Thế nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là có ẩn tình khác. Nghe anh hồng ánh mắt buồn bã, khẽ thở dài, học danh ra ra, tiểu minh tử vì sao có thể thu được kéo dài mạng sống kim đan, ngài nên cũng hiểu. Ta không hiểu. Nghe học danh hung tận nói, ta chỉ biết là, các ngươi những này lòng dạ thâm độc bản ra, vì lấy lòng người ngoài, đều là hy sinh chúng ta những này bằng chi. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra một luồng kiên quyết vẻ, nói, ta, ngươi nhất định phải nhóm trả giá thật lớn. Ha ha. Hà Lương Sách đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, bất quá nhất giới cái chảy cái cối hàng người. Cái gì? Nghe học danh căm tức Hà Lương Sách, lãnh đạm nói, tiểu tử người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Hà Lương Sách cười híp mắt nói, ngươi biết tên của ta, muốn làm gì? Nghe học danh lãnh đạm nói, tự nhiên là đưa ngươi dân tộc Mãn Chu diệt, lấy tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ồ! Hà Lương Sách nhiều hứng thú cười nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Hắn dừng một chút, nói, thế gia truyền thừa, tự có quy tắc cùng pháp luật. Kha kha, nghe ra có bao nhiêu người, nếu là mỗi người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đều yêu cầu đến một viên kéo dài mạng sống kim đan, nghe ra coi như táng ra bại sản, cũng là không cung cấp nổi. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi không nghĩ vì gia tộc cống hiến, hối đoái kim đan, trái lại đỏ mắt người khác công lao, ra tay đánh giết cướp đoạt. Hai anh, may là ngươi là sinh ở nghe ra, nếu là ở nhà ta. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, nếu là ở nhà ngươi. Lại nên làm như thế nào? Hà Lương Sách cười to nói, ta đích thân tay giết chết. Hắn những câu nói này, những câu chú tâm, nghe học danh mặt đỏ tới mang thai, đầy mặt hung quang. Hắn đột nhiên quát lên, tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc nhà nào nghiệt loại? Hà Lương Sách sắc mặt chìm xuống, đang chờ nói chuyện, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ngưng lại, thân hình khẽ nhúc nhích, lùi về sau ba bước, miễn cưỡng địa chắn Âu Dương Minh cùng nghe anh hồng trước người. Hắn rung cổ tay, quạt giấy trước mở, từ từ vẽ một nửa hình tròn. Một đạo lạnh lùng thanh âm ở phía sau thăm thẳm vang lên, hóa ra là Lâm Lang Hà gia, không trách có nảy dũng khí. Chương 205, ông tổ nhà họ Trương. Một vị thân cao gầy ông lão từ nghe học danh phía sau đi ra, sắc mặt hắn hờ hững, phảng phất đối với hết thảy đều thờ ơ. Mà trên thực tế, hắn đúng là có tư cách này. Âu Dương Minh ba người sắc mặt đều là khẽ biến, bọn họ lập tức cảm nhận được cái kia rõ ràng khí thế biến hóa. Vị lao nhân trước mắt này, tuyệt đối là một vị cực đạo lao tổ. Nghe anh hồng con ngươi hơi nhất chuyển, cười duyên nói, vãn bối nghe ra anh hồng, bái kiến lao tổ. Xin hỏi lao tổ tôn tính đại danh. Ông lão kia xem xét nàng một chút, cười nói, hảo khéo leo nữ hoa nhi, không hổ là nghe ra tiểu công chúa. Hắn dừng một chút, nói, cảnh thâm lão ca bây giờ được không? Nghe anh hồng vội vàng nói, lao thái gia thân thể an khang, gần nhất tu luyện, tựa hồ còn có điều đột phá đây. Ồ, ông lão thoáng địa trần chờ một chút, nói, vậy thì thật muốn chúc mừng cảnh thâm lão ca. Hắn cất cao giọng nói, lão phu Trương Thiên Sư, cùng các ngươi nghe ra lão tổ cùng ông tổ nhà họ Hà đều có giao tình, sẽ không làm khó các ngươi. Hà Lương Sách trong lòng buông lỏng, mặc dù không có thả lỏng cảnh giác, nhưng biểu hiện nhưng là hòa hoãn rất nhiều. Thế nhưng, Âu Dương Minh cùng nghe anh hồng trong lòng hơi động, nhưng là nhìn nhau cười khổ. Trương, sẽ không. Đúng lúc như vậy chứ. Quả nhiên, Trương Thiên Sư cái kia lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở Âu Dương Minh trên người, nói, ngươi, chính là Âu Dương Minh. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chuyện tới lâm đầu, nếu không tránh khỏi, vậy thì dũng cảm nên đón đi. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, vãn bối Âu Dương Minh, gặp Trương Lão Tổ. Thân hình của hắn kiên cường mạnh mẽ, ngoại trừ làm lễ thời gian, thì dường như một viên đại thụ che trời, vững vàng mà cắm rễ ở địa. Trong lúc hoảng hốt, dĩ nhiên là cùng cảnh vật chung quanh hòa vào nhau một thể. Hà Lương Sách mí mắt hơi nhảy một cái, một trái tim nhưng là chìm xuống dưới. Hắn lập tức cảm thấy, Âu Dương Minh đã bước vào thiên nhân hợp nhất chiến đấu cảnh giới. Mặc dù không rõ bạch đây là vì cái gì, nhưng có một chút hầu như có thể khẳng định. Đó chính là chuyện hôm nay, sợ là rất khó dễ dàng giải quyết rồi. Trong đầu của hắn trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, Âu Dương Minh nghe nói là một đứa cô nhi à, lại làm sao có khả năng cùng kinh sư bên trong hưởng danh tiếng thanh danh hiển hách Trương gia kết thù đây. Trương Thiên Sư ánh mắt lấp lánh, đối với Âu Dương Minh đột nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới tựa hồ cũng không kỳ quái, hắn nhiều hứng thú quan sát một chút, đột nói, quả nhiên không sai, bằng chừng ấy tuổi đối với thiên đạo tự nhiên lĩnh ngộ là có thể sâu như thế, đúng là thiên kiêu một đời a. Âu Dương Minh đúng mực nói, đa tạ tiền bối quá khen. Ha ha. Trương Thiên Sư chậm rãi nói, ngươi thiên tài như vậy, như là chết, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Hắn lời nói mặc dù bình thản, nhưng một loại lạnh liệt sát cơ nhưng là đột nhiên tràn ngập đứng lên. Hà Lương Sách sắc mặt ngưng trọng, nói, tiền bối, không biết Âu huynh nơi nào đắc tội rồi ngài, nếu là có khả năng, ta Hà gia đồng ý thay thế bồi tội. Trương Thiên Sư kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi tu luyện Hà gia chính thống công pháp, hẳn là Hà gia con cháu đích tôn đi. Bất quá, muốn đại biểu Hà gia, vẫn là kém một chút. Hà Lương Sách biểu hiện nghiêm nghị, chỉnh sửa một chút trên người nguyên bản là không gặp nhăn nhún quần áo, nói, vãn bối Hà Lương Sách, Hà gia dòng chính trưởng tôn, bái kiến tiền bối. Trương Thiên Sư cùng nghe học danh đều là ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt của hắn là thêm vẻ ngưng trọng cùng bất động. Được Hà gia chân truyền đệ tử, cùng dòng chính trưởng tôn giữa khác nhau, tất cả mọi người cũng rõ ràng là gì. Đối mặt Lâm Lang Hà gia thứ khổng lồ này, ngay cả là Trương Thiên Sư cũng không khả năng không nhìn. Hả, ngươi chính là Hà Lương Sách gia? Trương Thiên Sư ánh mắt lấp lánh, chậm rãi nói, lão phu cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Có thể làm cho một vị cực đạo lão tổ nói ra câu nói này, đủ khiến người bình thường khua tay múa chân, hưng phấn ba ngày ba đêm cũng ngủ không yên. Nhưng mà, Hà Lương Sách nhưng là không chút biến sắc, phảng phất liền một tia tâm tình gợn sóng cũng không có. Hắn cung kính nói, vãn bối tên, có thể vào tiền bối chi thai, thật là có phúc ba đời. Trương Thiên Sư do dự một chút, nói, ngươi là Hà gia ngàn giảm câu, lão phu nguyên bản không ứng với bác mặt mũi của ngươi. Thế nhưng, cái kia Âu Dương Minh nhưng giết nhà ta hai vị con cháu đích tôn, một vị trong đó vẫn là dương phẩm truyền nhân. Ha ha, ngươi nói, lão phu có thể buông tha hắn sao? Hà Lương Sách mở ra, chuyển đầu xem xét Âu Dương Minh một chút, ánh mắt kia khá là quái lạ. Ngươi tiểu tử này, đang ở Sương Long Quận, nhưng treo chọc phải kinh sư Trương gia, hơn nữa còn giết người ta rồi trọng yếu như vậy hậu bối, này gây rắc rối năng lực. Cũng quá mạnh đi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, tiền bối, không phải vạn bối giết bọn họ, mà là bọn hắn muốn tới giết vạn bối, chẳng lẽ vạn bối liền không thể phấn khởi phản kháng, muốn bó tay chờ chết sao? Trương Thiên Sư khẽ nói, nếu ta Trương gia người muốn giết người, ngươi vì sao không thể bó tay chờ chết? Âu Dương Minh hô hấp nhất thời vì đó hơi ngưng lại, lửa giận trong lòng đột nhiên sôi trào mà lên. Hảo một câu bá đạo vô lễ lời, Trương Thiên Sư căn bản cũng không vấn đối sai, ở trong mắt hắn, chỉ có Trương gia lợi ích. Nếu Trương gia môn nhân muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nếu là dám phản kháng, chính là đắc tội rồi Trương gia, đời kế tiếp đánh không lại, tự nhiên có thế hệ trước xuất đầu. Bực này rất không nói lý lời, Trương Thiên Sư nhưng nói chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh tức giận mà cười, nói, tốt, vãn bối thụ giáo. Hắn ánh mắt sắc bén, lãnh đạm nói, nếu là vãn bối ngày sau có thành tựu, câu nói này nhất định sẽ làm mặt xin trả. Ngày sau, Trương Thiên Sư cười ha ha, nói, ngươi còn muốn có ngày sau, thực sự là không biết trời cao đất rộng ngông cuồng tiểu tử. Hắn một bước đột nhiên bước ra, bước đi này nhìn như chậm chậm, nhưng là nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt sẽ đến Âu Dương Minh phía trước một trượng, bàn tay duỗi một cái, phải bắt đi qua. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Hà Lương Sách nhưng là lần thứ hai lùi về sau nửa bước, trong tay quạt giấy không chút do dự mà điểm đi ra ngoài. Mà hầu như cùng lúc đó, Âu Dương Minh xoay cổ tay một cái, trường thương hóa điểm điểm tinh quang, từ Hà Lương Sách bên cạnh người đâm ra. Trương Thiên Sư cười lạnh một tiếng, đang chờ đưa tay đi bắt cái kia thương đầu. Thế nhưng mắt sáng lên, chẳng biết vì sao trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia kiến kỵ, thân hình né tránh thời gian, rồi lại tiến lên đón Hà Lương Sách quạt giấy. Hắn nộ rên một tiếng, con ngón tay búng một cái. Đùng. Hà Lương Sách sau lùi một bước, nhưng lập tức là chắc chắn địa phương đứng lại. Mà Âu Dương Minh nhưng là chết được nửa bước, cùng hắn sừng mà đứng. Hai người bọn họ hợp tác thời gian mặc dù không nhiều, nhưng đều là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả, một khi ra tay, nhất thời hiểu ngầm đến như một người. Trương Thiên Sư thân hình bay ngược đến xa xa, sắc mặt hắn âm lãnh, nói, Hà Lương Sách, Lao Phu không muốn cùng Hà gia kết thù kết toán, ngươi lui ra đi. Hà Lương Sách than nhẹ một tiếng, nói, tiền bối thứ tội, vạn bối cùng Âu Huynh vừa gặp mà đã như quen, kết làm bạn tốt. Ở rừng rậm du lịch thời gian, cũng từng có cựu tử nhất sinh kinh nghiệm. Vì lẽ đó, vạn bối quyết không thể từ bỏ bản thân. Âu Dương Minh bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp một cái, chỉ cảm thấy khắp toàn thân nổi lên vô số nổi da gà. Cái gì vừa gặp mà đã như quen, từ bỏ bạn thân A. Lao tử cùng ngươi là tình địch có được hay không? Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng âm thầm đoán thầm, nhưng ánh mắt nhưng là không có chút rung động nào. Vào lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không đần độn mà từ chối Hà Lương Sách trợ giúp. Trương Thiên Sư thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi, vì tiểu tử này, không tiếc cùng chúng ta Trương gia kết thù sao. Hà Lương Sách do dự một chút, rốt cuộc nói, tiền bối, Âu Huynh thân vẫn còn có tác dụng lớn. Không có thể chết ở chỗ này. Hắn dừng một chút, lại nói, vạn bối ba người ở rừng rậm du lịch, săn giết một lao đầu tổ cấp nửa tinh linh thú. Nếu là tiền bối chịu hóa giải lần này ân oán, chúng ta đồng ý đem nửa tinh linh thầy thú thân dâng. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhảy một cái, trên người hắn còn cong lấy ban lan cự hổ thi thể, trong lòng rất là không muốn. Bất quá, nếu Hà Lương Sách nói ra, hắn cũng là im lặng. Trương Thiên Sư ngẩn ra, trong ánh mắt mơ hồ có thêm một hơi khí lạnh. Hà Lương Sách câu nói này nhìn như xin tha, nhưng trong đó cũng có một ít cảnh cáo mùi vị. Bọn họ có thể đánh giết lao tổ cấp nửa tinh linh thú, như vậy đang đối mặt cực đạo lao tổ thời gian, có hay không cũng có thể chiến thắng đây. Ánh mắt ở Âu Dương Minh trên lưng cái kia đầu ban lan cự hổ thi thể trên lướt qua. Tuy rằng này đầu cự hổ đã bị thuốc xử lý qua, nhưng đi qua này mấy ngày buôn ba phía sau, hình thể vẫn là nhỏ một chút vòng. Thế nhưng cái kia giữ tợn kinh khủng hổ trên đầu nhưng loáng thoáng mang theo một kia làm người sợ hãi cảm giác. Trương Thiên Sư nhãn lực cỡ nào cao minh, lập tức nhìn thấu hư thực. Này đầu nửa tinh linh thú cái nào sợ không phải lão tổ cấp, cũng không kém bao nhiêu. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, cười nói, ha ha, hai người các ngươi liên thủ, là có thể giết được lão phu sao. Hà Lương Sách cười khổ nói, chưa chắc có thể, nhưng nếu là chết đến lâm đầu, cũng chỉ có liều mình một kích. Hắn câu nói này cũng là cứng rắn cực điểm, không hề khoan nhượng. Âu Dương Minh mặc dù đối với hắn cũng không có hảo cảm, nhưng lúc này nhưng trong lòng vẫn là âm thầm cảm kích. Có thể vì hắn làm đến bước này, đã cực kỳ làm khó được. Chỉ là, tất cả những thứ này đều là hưởng công A. Hà Huynh, hảo ý tâm lĩnh. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ngươi chăm sóc tốt anh tỷ chính là, còn lại liền không cần phải để ý đến. Hà Lương Sách khẽ như mày, nói, ngươi nói gì vậy? Ở nơi đó chúng ta có thể liên thủ, hiện tại như thế có thể. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mơ hồ hàn ý, nếu bọn họ liên thủ có thể giết chết lao tổ cấp nửa tinh linh thú, như vậy đang đối mặt một vị cực đạo lao tổ thời gian, cũng đồng dạng có cơ hội. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là hơi lắc đầu, nói, Hà Huynh, bọn họ không chỉ một người. Cái gì? Hà Lương Sách hơi run, kinh ngạc hỏi. Kha kha, tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo, dĩ nhiên có thể phát hiện lao phu tung tích. Một đạo càng thêm thâm trầm tiếng cười quái dị vang lên. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, khiến người ta nắm bắt không sở tới của hắn phương vị cụ thể. Hà Lương Sách sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Nếu như đối phương chỉ có một vị cực đạo lao tổ, hai người bọn họ liên thủ, quả thật có thể chống lại, thậm chí còn có chiến thắng cơ hội. Thế nhưng, nếu có hai vị, như vậy một trận căn bản cũng không cần đánh. Nếu như Trương Thiên Sư đám người không phải kiêng kỵ Hà gia cùng Nê gia, bọn họ sợ là liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Âu Dương Minh nhỏ giọng, nhẹ giọng nói, Hà huynh, xin nhờ. Hà Lương Sách cũng là một vị quả đoán người, hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả. Nhẹ nhàng gõ đầu, nói, chính ngươi cẩn thận. Âu Dương Minh chuyển đầu, hướng về Nghe Anh Hồng nhìn sâu một cái. Nghe Anh Hồng song quyền nắm chặt, hơi gật đầu, nhưng là cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Âu Dương Minh mũi chân dùng sức, thân hình lấp lóe, đột nhiên hướng về xa xa giống như bay phóng đi. Chương 206, uy hiếp chí mạng. Trong hư không, lại là một bóng người như bay bay lên trời, hướng về xa xa đi vội vã. Trương Thiên Sư kinh ngạc nhìn lại, nói, không nghĩ tới à, tiểu tử kia vẫn còn có chút kiến thức, thật sự khám phá trình huynh hành tung. Âu Dương Minh đảo tẩu thời gian lựa chọn phương hướng vừa vặn cùng đạo thân ảnh này tuyệt nhiên ngược lại, vậy thì duy có một cái giải thích, hắn đã sớm xem thấu cái kia mịt mở thanh âm chân thực khởi nguồn nơi. Hà Lương Sách trong lòng âm thầm khâm phục, điểm này liền ngay cả hắn đều làm không được đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi muôn vàn cảm khái, tuy nói chính hắn cũng có lá bài tẩy chưa sử dụng. Thế nhưng, hắn có lá bài tẩy trên căn bản đều thuộc về gia tộc truyền thừa phạm chủ. Đúng là, Âu Dương Minh một đứa cô nhi, dĩ nhiên cũng có thể làm được trình độ như vậy, vậy thì thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì là một cái nho nhỏ âm phẩm võ giả, lại có hai vị lao tổ tỉ mỉ mai phục. Thật là khiến người ta khâm phục a. Nghe Anh Hồng nâng lên đầu, cuối sợi tóc ở trong gió nhẹ nhàng lay động, chậm rãi nói rằng. Thanh âm của nàng tuy rằng nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng bất luận người nào đều có thể nghe ra trong đó ẩn chứa châm chọc mùi vị. Trương Thiên Sư sắc mặt hơi trầm xuống, nếu là một cái cũng không lai lịch nữ tử ở trước mặt hắn nói như thế, hắn đã sớm một cái tắt xuống, đem đối phương đánh thành thịt băm. Đúng là, có truyền thừa mạnh mẽ con cháu thế gia nhưng cũng không là tốt như vậy giết. Một ít quỷ dị khó lường trinh thám thủ đoạn đủ để khóa chặt hung phạm, ngay cả là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển cũng bỏ chỉ muốn thoát khỏi. Chỉ là, đối mặt một tên tiểu bối như vậy mạo phạm, hắn trong lòng cũng là có chút não. Nghe Học Danh liền vội vàng tiến lên một bước, nói, không nên nói bậy, chỉ bằng các ngươi này mấy tiểu bối, làm sao có thể đủ lao động hai vị lao tổ đại giá. Hừ, hai vị lao tổ là đại biểu hoàng tộc đến trinh. Được rồi. Trương Thiên Sư khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn. Nghe Học Danh vội vã đáp một tiếng, cung kính lui ra. Nghe Anh Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói ra bất cứ uy hiếp gì, nhưng này sâu thẳm hàn ý, nhưng để cho trong lòng người lạnh cả người. Hà Lương Sách hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, tiền bối, nếu liền hoàng tộc đều đã phát hiện biến cố, như vậy chúng ta tự nhiên tề tâm hợp lực, không ứng với lại nội đấu hao tổn. Nội đấu hao tổn. Trương Thiên Sư thấy buồn cười, nói, chỉ bằng tiểu tử kia, cũng xứng với cùng lão phu đàm luận nội đấu sao. Ha ha, xem ở gì, nghe hai nhà lão tổ trên mặt. Lão phu liền không tính đến ngươi vọng ngôn. Hắn vung tay lên, nói, đi. Hà Lương Sách ánh mắt ngưng lại, đống nhiên nói, xin hỏi tiền bối, không biết muốn hướng về nơi nào. Trương Thiên Sư tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, nói, lão phu ta cũng không gạt ngươi, ta mau chân đến xem trình huynh xử trí như thế nào tiểu tử kia. Ha ha, trình huynh là nhà chúng ta cái kia vô dụng tiểu tử sư tôn, hắn đồ nhi bị Âu Dương Minh giết chết, hôm nay đột nhiên gặp phải. Cũng thật là một cái làm đồ đệ báo thủ cơ hội tốt đây. Trên mặt hắn tuy rằng vẫn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười kia bên trong cũng đã ẩn chứa từng kia một ý lệnh, làm sao, ngươi muốn ngăn cản lão phu sao? Hà Lương Sách hít vào một hơi thật dài, hắn hai mắt hơi nhắm lại, chật chật mở, cất cao giọng nói, tiền bối thứ lỗi, vạn bối. Đang có ý đó. Nghe Học Danh cả người run lên, trong lòng vừa giận vừa sợ. Cái kia Âu Dương Minh đến tột cùng thi triển pháp thuật gì? Dĩ nhiên để Hà Lương Sách như thế chẳng tiếc bất cứ giá nào vì hắn chỗ dựa. Mà Trương Thiên Sư trên mặt đã là gương mặt tâm trầm, ánh mắt của hắn bên trong sát cơ ác liệt, trầm rãi nói, ngươi, chẳng lẽ cho rằng lão phu thật sự không dám giết ngươi? Cực đạo lão tổ, đó là nhân vật nào, bọn họ uy nghiêm há cho mạo phạm. Cho dù là Hà gia đại công tử, như vậy hết lần này đến lần khác xúc phạm vậy ngược, cũng chỉ có một con đường chết một cái. Hà Lương Sách khẽ cười một tiếng, nói, tiền bối tự nhiên dám. Nhưng vãn bối cũng không phải không có sức liều mạng. Trương Thiên Sư cất tiếng cười to, nói, Hà gia dĩ nhiên giáo dục ra ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu bối, thật là khiến người bi ai. Cũng được, ta mượn hạ ngươi, cho Hà lão ca bọn họ đưa. Ồ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, âm thanh càng là dường như bị lưỡi dao sắc ngăn cách giống như vậy, đột nhiên dừng lại. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Hà Lương Sách, đôi môi đóng chặt, trong con ngươi lóe lên một tia cực kỳ vẻ phức tạp, mà ở trong đó thậm chí có một chút hoảng sợ mùi vị. Nghe Học Danh nhưng là thân bất do kỷ về phía sau lảo đảo thối lui, hắn chính là ngắm nhìn Hà Lương sách, nhưng cả người như rơi vào hầm băng, không nhịn được sách sách run. Nè! Tê lúc này, Hà Lương sách hai chân đứng sóng vai, trong tay quạt giấy lập tức đủ ngực, hai mắt của hắn bên trong ẩn hiện một tia màu đỏ, sắc mặt biến thành ửng đỏ ngất, quần áo trên người phảng phất bị đại phong gợi lên bồng bềnh chập chờn. Mà ở trên người hắn, càng là lộ ra một cổ cường đại chiếm được cực hạn khí thế khủng bố, ở hơi thở này cưỡng bức bên dưới, không chỉ nghe học danh không cách nào chống lại, liền ngay cả Trương Thiên Sư cũng là một bộ thấy quỷ răng rớp. Trong nháy mắt này, Hà Lương sách phảng phất là hóa thân làm một đầu cự thú viễn cổ, bất kỳ ngăn cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn một cước ép vì là bột mịn. Thiết huyết đan tâm, sát nhân thành nhân. Trương Thiên Sư gần từng chữ nói rằng, Hà Lương sách quần áo trên người tiếp tục đồng bền, hắn không nói một lời nhìn đối phương. Sau một hồi lâu, Trương Thiên Sư đột nhiên nhổ một bãi nước miếng thở dài, nói, tốt, ta không đi, ở lại chỗ này cùng ngươi. Hà Lương sách thật sâu nhìn hắn một chút, trên người khí thế từng điểm một lui xuống. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Trương Thiên Sư chậm rãi nói, tiểu tử kia, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Hà Lương sách khẽ mỉm cười, nói, đáng giá. Ha ha, đáng tiếc Trình huynh đã đổi tới, phát hiện đang sợ là đã bắt tiểu tử kia chậm rãi hành hạ đi. Hà Lương sách sắc mặt bất biến, nói, ta tin tưởng, nếu như chỉ là một vị cực đạo lao tổ, Âu huynh mới có thể thoát thân. Nghe học danh hơi thay đổi sắc mặt, gương mặt khó mà tin nổi. Cái kia Âu Dương Minh chỉ là âm phẩm võ giả a, lại làm sao có khả năng từ cực đạo lao tổ dưới tay trốn chết đây? Chỉ là, nhìn Hà Lương sách tấm kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng hắn đột nhiên động bắt đầu run rẩy lên. Nếu Hà Lương sách có thể dùng thủ đoạn nào đó uy hiếp ở Trương Thiên Sư, như vậy Âu Dương Minh đây. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn chăm chú trên người Hà Lương sách, đột nhiên phất ống tay háo một cái, cứ như vậy ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Nghe học danh môi run run hai lần, trung quy không dám tiếp tục mở miệng. Tuy rằng Trương Thiên Sư cũng không có bất kỳ thẹn quá thành giận dấu hiệu, nhưng bị một vị tiểu bối uy hiếp như vậy, trong lòng hắn tất nhiên là giận không nhịn nổi. Nếu là lúc này đi tới tiếp xúc ngốc đầu, hậu quả khó mà lường được. Hà Lương sách cũng là sau lùi lại mấy bước, cùng Trương Thiên Sư xa xa đối lập. Trên người hắn khí tức không dám buông lỏng chút nào, ánh mắt hướng về phương xa liếc mắt một cái phía sau liền lập tức thu lại rồi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, hy vọng ngươi có thể từ trong tay hắn chạy trốn đi, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng a. Nghe anh hồng xoay người, hướng về Âu Dương Minh thoát đi phương hướng nhìn lại, song quyền của nàng vẫn nắm chặt chưa từng thả lỏng, trong lòng một luồng lệ khí luẩn quẩn không đi. Ta thật vô dụng, thật vô dụng. Nếu như có thể như Hà Lương sách giống như vậy, cũng có thể uy hiếp được một vị cực đạo lao tổ, hắn cũng không cần chạy trối chết. Mà nếu là không có Hà Lương sách ở bên người, ta lại sẽ rơi xuống như thế nào kết cục đây? Trở nên mạnh mẽ, muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Vị này từ sinh ra tới nay, vẫn bị mấy tên cường giả coi là hòn ngọc quý trên tay, nuông chiều từ bé, không biết ưu sầu là vật gì đại tiểu thư rốt cục về tâm tính xảy ra thoát thai hoán cốt vậy thay đổi. 4. Âu Dương Minh thân hình triển khai mở, giống như một chỉ bay lượn chim lớn giống như sông ra ngoài. Thanh âm kia tuy rằng đến từ chính bốn phương tám hướng, nhưng thì lại làm sao có thể giấu giếm được cẩn thận tinh tế tự nhiên cảm ứng. Mà trên thực tế, ở đây người chưa mở miệng thời gian, Âu Dương Minh cũng đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Chỉ là, người này đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ cực sâu, cũng là một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh tuy rằng mơ hồ cảm thấy đối phương, nhưng không cách nào xác định phương vị. Mà đối phương vừa mở miệng, nhất thời để Âu Dương Minh tìm được tung tích. Nếu Trương Thiên Sư đối với Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng hai người biểu hiện kiêng kỵ như vậy chỉ cần mình ly khai, nên liền sẽ không làm khó bọn họ đi. Đương nhiên, chủ yếu hơn, vẫn là Âu Dương Minh đối với Hà Lương Sách có lòng tin. Trên người tiểu tử kia khẳng định còn có thủ đoạn bảo mệnh, coi như không cách nào đánh bại Trương Thiên Sư, ít nhất cũng có thể lừa gạt, toàn thân trở lui. Cái này cũng là Âu Dương Minh yên tâm rời đi nguyên nhân thực sự, nếu không thì, hắn thà rằng cùng Nghe Anh Hồng chết trận một chỗ, cũng không muốn độc thân mà chạy. Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa bắt đầu chạy trốn, liền cảm ứng được phía sau cái kia một đạo ánh mắt nóng bỏng khóa được chính mình. Này dĩ nhiên là một vị so với Trương Thiên Sư không kém chút nào cực đạo lao tổ, hơn nữa, người này tựa hồ so với Trương Thiên Sư càng thêm đáng sợ. Bởi vì người nọ lại có thể không để ý lao tổ thân phận, cam tâm tình nguyện ẩn nút hành tung. Có thể thả xuống lao tổ thân phận cực đạo cường giả, mới là đáng sợ nhất cường giả. Tiểu tử, không nên gấp, chậm rãi chạy, lao phu sẽ chờ ngươi. Cái kia thanh âm u lánh giống như một từng chiếc dây nhỏ giống như truyền vào Âu Dương Minh trong tai, kích thích thần kinh của hắn. Ngay cả là giống như dương phẩm cường giả, nghe được loại thanh âm này phía sau, cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Thế nhưng, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng không có chút nào gợn sóng, hắn cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bảo đảm mình một trái tim cứng như bàn thạch. Bước chân của hắn vẫn vững vàng mạnh mẽ, không có chút nào dao động. Ở phía sau hắn, vị kia cường đại cực đạo lao tổ cũng không có nhanh chóng đi nhanh, mà là vẫn duy trì đồng dạng tốc độ, không nhanh không chậm đi theo. Khoe miệng của hắn mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, đó là phát chóc con mồi thời gian, nhìn con mồi hốt hoảng chạy trốn thời gian vẻ hưng phấn. Trước mắt cái này chạy thục mạng tiểu tử, dám sát hại môn hạ của chính mình đệ tử, liên đối hắn đưa tặng hai cái bảo vật cũng mất đi tâm tích. Hắn cũng không định lập tức đem tiểu tử này giết, mà là làm xong mèo vờn chuột chuẩn bị. Một cái nho nhỏ âm phẩm võ giả, có thể có thực lực rất mạnh. Chạy đi, chờ ngươi chạy trốn kiệt sức, chạy trốn tuyệt vọng, lao phu lại tới thăm ngươi một chút là như thế nào mặt hàng. Ánh mắt của hắn ngày càng âm lãnh, bước chân chẳng những không co tăng nhanh, ngược lại là thoáng giảm chậm một chút điểm. Hắn vô cùng hưởng thụ cái này săn thú quá trình. Thế nhưng, ở ánh mắt của hắn không thể cùng phía trước, cong lấy ban lan cự hổ thi thể mà chạy Âu Dương Minh, nhưng là từ trên người móc ra một cây chùy thủ. Cái kia quân hỏa ở trên chùy thủ lấp lóe chốc lát, tản ra u u hàn quang, làm người không rét mà run. Chương 207, chạy bất tử ra hỏa. Phúc! Một đao đâm ra, tàn nhẫn mà đâm vào ban lan cự hổ cổ vết thương bên trong. Này ban lan cự hổ tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ dùng pháp khí ở ngoài, căn bản là không cách nào phá ra thịt. Thế nhưng, lúc này Âu Dương Minh trong tay cái muông đâm vào, cũng không phải là ban lan cự hổ bên ngoài thân ra thịt, mà là cái kia đoạn đầu vết thương. Vì lẽ đó, một đao đâm, thế như trẻ tre giống như đâm vào cự hổ trong cơ thể. Sau một khắc, khổng lồ kia, quần quần không dứt huyết nhục năng lượng nhất thời trào vào Âu Dương Minh bên trong thân thể. Hai mắt đột nhiên sáng ngời, Âu Dương Minh trên mặt gần xanh thậm chí đều tàn nhẫn mà đột ngột một hồi. Đó cũng không phải bởi vì mệt mỏi cùng căng thẳng, mà là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn trào vào năng lượng trong cơ thể quá mạnh, cho nên mới tạo thành mãnh liệt như thế hiệu quả. Rút lấy huyết nhục năng lượng, chuyển hóa thành tự thân khí huyết, là một loại vô cùng hưởng thụ sự tình. Loại cảm giác đó, gần giống như hút nha phiến giống như vậy, khiến người ta sa vào trong đó. Âu Dương Minh trong ánh mắt thậm chí đều nổi lên một tia mê muội vẻ, bất quá, liền ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức tỉnh lại, cắn chặt hàm răng, lắc cổ tay. Đem cái kia cái muông rút ra. Phía sau vị kia không biết tên cực đạo lao tổ đã kiên nhẫn không bỏ đuổi hơn một canh giờ, mặc dù đối phương độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng cũng đủ để theo kịp bước chân của hắn, Âu Dương Minh coi như là đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem thoát khỏi. Tuy nói có nguyên bộ trang bị đặc thù bổ trợ, để hắn không đến nỗi có cái gì gánh nặng. Đúng là, sau một quãng thời gian, của hắn thể lực khó tránh khỏi có chút không chống đỡ nổi. Thế nhưng, trải qua ban lan cự hổ huyết nhục năng lượng bổ sung phía sau, Âu Dương Minh lập tức liền thay đổi thần thái sáng láng, phảng phất thu được tân sinh giống như vậy, tất cả mệt mỏi đều là quét đi sạch sành sanh. Đây chính là sinh linh mạnh mẽ huyết nhục có diệu dụng, hơn nhiều bình thường mãnh thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khôi phục, không chỉ có riêng là khí huyết thể lực, liền ngay cả tinh thần phương diện, cũng một lần nữa trở nên hoạt dược. Cái kêu bởi vì thời khắc duy trì ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vì cảnh giới hao tốn phí lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Khoe miệng toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, ở cảm giác được phía sau vị cường giả kia hết sức khống chế độ phía sau, Âu Dương Minh liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Vị này cực đạo lão tổ, dĩ nhiên là đánh chờ mình kiệt sức sau đó mới ra tay lùng bắt chủ ý. Nếu như không có trên lưng ban lan cự hổ, Âu Dương Minh nhất định là bó tay toàn tập, biện pháp duy nhất chính là dừng bước lại. Thừa dịp giờ khắc này thần hoàn khí túc thời gian, buông tay cùng đối phương một kích. Bất quá bây giờ mà. Ha ha, vậy thì xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Âu Dương Minh nhắc lên tinh thần, cái kia ý thức hải nơi sâu xa nhất, mơ hồ cảm ứng được nào đó một nơi mạnh mẽ ý niệm. Sau đó, hắn thoáng địa điều chỉnh phương hướng, hướng về chỗ đó chạy như điên. Đương nhiên, hắn cũng không có tăng nhanh độ, mà là dựa theo hậu phương độ tiến hành rồi điều chỉnh rất nhỏ. Hắn phải cho hậu phương truy binh lưu lại một vô cùng ấn tượng sâu sắc. Trốn a trốn. Đuổi a đuổi. Này một đuổi một chạy, dĩ nhiên đầy đủ duy trì một ngày đêm thời gian. Đến đây, phía sau vị kia cực đạo lão tổ trên mặt vẻ châm trọc sớm đã là biến mất hầu như không còn. Hắn một mặt âm trầm nhìn về phía trước vậy căn bản cũng không biết thân ảnh mỏi mệt, trong lòng tràn đầy hối hận. Lúc này, trong lòng hắn cũng chỉ có một nghi vấn, tiểu tử này rốt cuộc dùng tài liệu gì chế tạo a? Một ngày đêm. Dòng dã một ngày đêm thời gian, tiểu tử kia không có chốc lát ngừng lại, chính là như vậy ở trên đường lớn phóng chân lao nhanh, này loại ngày đi ngàn dặm khả năng của, coi như là hắn, cũng là khó có thể chịu đựng. Kỳ thực, từ lúc nửa ngày trước, hắn cũng đã mơ hồ địa cảm nhận được không đúng, đồng thời tăng nhanh độ, thay đổi chủ ý muốn đem tên tiểu tử này bắt. Thế nhưng, mỗi khi hắn tăng nhanh độ thời gian, phía trước tiểu tử kia giống như chim sợ ná, cũng là sợ đến thêm chạy trốn. Nhọc nhằn khổ sở kéo vào khoảng cách, chẳng mấy chốc sẽ ở trong mắt hắn bất đắc dĩ bị lần thứ hai kéo mở. Trong lòng của hắn, thậm chí sản sinh quá buông tha ý nghĩ. Thế nhưng, do dự mãi phía sau, hắn lại không thể không quyết tâm truy đuổi. Bởi vì hắn nhất định phải bắt giữ Âu Dương Minh, đồng thời ở trên người hắn ép hỏi ra mất bảo vật tâm tích. Cắn răng một cái, vị này khuôn mặt âm lãnh ông lão từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc, trên mặt của hắn nổi lên một tia thần sắc không muốn. Nhưng động tác trên tay của hắn nhưng là không chậm chút nào, nhất thời đem bình ngọc bóp nát, đem trong bình cái kia duy nhất đan dược quăng vào trong miệng. Cái kia đan dược vào miệng phía sau, nhất thời hóa thành một đạo cuồn cuộn nhiệt lưu tiến vào trong bụng. Sau một khắc, tinh thần của hắn rung lên, đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình cực nhanh địa hướng về Âu Dương Minh phóng đi. Cái kia độ nhanh trong nếu là cùng lúc trước so với, nhất định chính là có khác nhau một trời một vực. Đang không ngừng nghỉ địa chạy một ngày đêm phía sau, lại vẫn có thể tuân ra nhanh như vậy độ, thực sự là khó mà tin nổi. Khoảng cách của song phương trong nháy mắt kéo vào, như vậy bỗng nhiên biến hóa, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trên mặt của ông lão lần thứ hai hiện lên ra vẻ dữ tợn, cái kia vươn ra tay đã miễn cưỡng địa đụng phải Âu Dương Minh vai đầu. Ở khoảng cách này bên dưới, hắn tin tưởng, Âu Dương Minh trừ phi là cắm lên cánh vai, bằng không lại cũng đừng hòng tránh được lòng bàn tay của chính mình. Đúng là, liền ở một khắc tiếp theo, con mắt của ông lão nhưng là trong nháy mắt trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện, tay mình chỉ đầu khoảng cách Âu Dương Minh đầu vai khoảng cách, cũng không có bởi vì mình truy kích mà tới gần. Cái kia nguyên bùn đã miễn cưỡng đụng phải, chỉ có chỉ một cái khoảng cách, nhưng là tại hạ một người trong nháy mắt, liền ở trong mắt hắn lấy càng thêm bất khả tư nghị độ kéo xa. Hắn chính là cường đại cực đạo lão tổ, trong cuộc đời trải qua vô số những mưa gió. Đúng là, ở đời này của hắn bên trong, nhưng chưa từng thấy nhanh như vậy đột pháp. Phảng phất một cái trước mắt, cái kia Âu Dương Minh chính là thật cắm lên cánh vai, liền như vậy nhanh mau bay đi. Bước chân hơi dừng lại một chút, ông lão ngừng lại, hắn xanh mục kết thiệt nhìn Âu Dương Minh, gương mặt khó mà tin nổi, trong miệng lẩm bẩm, không thể, sao có thể có chuyện đó. Thấp đầu nhìn một chút ngón tay của chính mình, hắn rõ ràng đã thúc giục chân khí cường đại, có thể vì sao tiểu tử này vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra mà đào tàu đây. Lẽ nào, hắn dĩ nhiên không có bị thương. Đúng là, lấy hắn vừa mới trong nháy mắt phóng ra sức mạnh, coi như là đứng đầu nhất áo giáp, cũng đừng hòng hoàn toàn tá lực a. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, ở cái kia thị lực cực hạn chỗ, nhất thời nhìn thấy, Âu Dương Minh biến thành cái kia tiểu tiểu bóng đen đã ngừng lại. Hơn nữa, thân ảnh ấy tựa hồ là ngừng tại chỗ chưa từng nhúc nhích. Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, nhất thời nghĩ tới chính mình bàn tặng Trương Ngân để ý cái kia hai mặt lệnh bài. Có liên quan với này hai mặt lệnh bài truyền thuyết nhiều vô số kể, mà trong đó tựa hồ thì có một loại kỹ năng, có thể thúc tự thân tinh lực, trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt báo bay ngàn dặm. Đương nhiên, hay là ngàn dặm nhất định là khuyết đại tân trang thủ pháp, chỉ là mấy dặm hẳn là có. Hơn nữa, cái kia loại kỹ năng một khi phóng thích, thì sẽ đưa đến bản thân khí huyết thiếu hụt, uể oải. Thân thể của ông lão hơi chấn động một chút, trong lòng hắn không thể đè nén được mà dâng lên một loại cực kỳ động nhân ý nghĩ. Chẳng lẽ, tiểu tử kia đã đem lệnh bài trong bí mật hiểu được? Nếu như đúng là như vậy, nếu như mình có thể nắm giữ bí mật trong đó mật. Trong nháy mắt, trong lòng ông lão liền bắt đầu liên tưởng phiên phiên. Hắn cắn răng một cái, ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên định, vô luận như thế nào, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng không thể bỏ qua người này. Bởi vì, người này rất có thể là hắn dẫn tới vô thượng đại đạo một bước ngoặt. Tinh thần phấn chấn, lão giả bộ pháp lần thứ hai trở nên nhẹ nhàng. 4. Âu Dương Minh tinh thần ý thức tăng lên tới cực hạn, khống chế được huyết độn phương hướng cùng khoảng cách. Nếu là đổi thành những người khác triển khai huyết độn phương pháp, như vậy một thân khí huyết tiêu hao hầu như không còn phía sau mới sẽ tự nhiên dừng lại. Mặc dù không cho tới tay trói gà không chặt, nhưng trong thời gian ngắn xác thực không thể lại có cái gì quá động tác lớn. Đúng là, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mạnh, đã đạt đến đồng thời qua có thể khống chế huyết độn thuật mức độ. Vì lẽ đó, tại hắn cường lực khống chế hạ, trong cơ thể khí huyết vẹn vẹn hao tổn một nửa cũng đã gắng gượng ngừng lại. Hắn quay đầu lại trương liếc mắt một cái, ước lượng một chốc khoảng cách, trong con ngươi lóe lên vẻ độc ác. Lao ra hỏa, ngươi muốn đuổi ta, vậy thì tới đi, nhìn cuối cùng ai có thể hại chết ai. Hướng về vai đầu liếc nhìn, Âu Dương Minh trong con ngươi lóe lên một tia kinh hãi. Chính mình vẫn là sơ suất quá một chút, lão nhân kia dù sao cũng là một vị cực đạo cường giả, có bất khả tư nghị thủ đoạn cùng gốc gác. Ở đã trải qua một ngày đêm truy kích sau đột nhiên bạo nổ, trong nháy mắt đó phóng ra sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 áo giáp bên trên, mặc dù cũng không có tay của đối phương giấu tay. Thế nhưng, cái kia cực kỳ quỷ dị sức mạnh lại có thể xuyên thấu khôi giáp phòng hộ, đem vai hắn sinh lần đầu sinh đánh nát. Nay cố âm nhu sức mạnh cường đại như thế, khiến người ta trong lòng run sợ. Nếu như không phải trên đai lưng thế thân năng lực trong nháy mắt từ không sai động, kết quả này hay là liền hoàn toàn bất động. Lão giả này âm nhu sức mạnh, đối với hắn ở trong rừng rậm gặp phải ban lan cự hổ không dùng được, nhưng đối xử đồng dạng nhân loại võ giả, nhưng là có thêm cực đại tác dụng khắc chế. Lạnh rên một tiếng, Âu Dương Minh rút ra cái muỗng, tàn nhẫn mà một đao hướng về ban lan cự hổ cổ đâm. Rất nhiều máu thịt năng lượng trong nháy mắt trào vào bên trong cơ thể, đưa hắn tiêu hao toàn bộ và kín. Thật dài thở ra một hơi, Âu Dương Minh tinh khí thần cùng thân thể lại một lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Có một đầu cường đại lão tổ cấp nửa tinh linh thây thu thần, thì tương đương với vô số bất cứ lúc nào có thể bổ sung thể lực cùng tinh lực linh đan diệu dược. Tối thiểu, ở đây nửa tinh linh thú thi thể chưa từng dùng hết trước, không ai có thể đuổi kịp hắn. Đai lưng bên trên, nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng, đi ngang qua Âu Dương Minh đại lượng khí huyết bù đắp phía sau, cái kia thế thân bảo thạch cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, coi đây là giá cao, chính là cái kia ban lan cự hổ hình thể nhỏ đi một chút. Nhưng giờ khắc này, Âu Dương Minh nhưng là không đau lòng chút nào. Hắn yên lặng mà cùng đợi, làm phía sau lão giả kia thân hình tấn tới gần, đồng thời từ từ áp sát thời gian, Âu Dương Minh mới giống là mới vừa cảm thấy giống như vậy, một hồi tử nhảy lên, hướng về phía trước không liều mạng mà chạy thủ mạng. Lão giả kia chân hạ lảo đảo một cái, bắp thịt trên mặt của hắn hơi run rẩy. Tuy rằng của hắn độ không chậm chút nào, vẫn là theo sát phía sau mà đi, nhưng trong lòng từ lâu kêu rên liền ngày. Cái tên này, thực sự là chạy bất tử a. Chương 208, hồi mã thương. Phúc. Lại là một đao, thật sâu đâm vào ban lan cự hổ cổ bên trong. Sức mạnh quen thuộc lại một lần địa lưu vào thân thể bên trong, điền vào sự tổn thất của hắn. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh muốn rút ra chủy thủ trong tay thời gian, sắc mặt của hắn nhưng là đột ngột biến đổi. Trong cơ thể đan điền khí cuồn cuộn sôi trào, như thoát lũ nước vậy cuồn cuộn mà xuống, đoạn đường này chạy băng băng đi qua, bất kể như thế nào trở ngại đều là vọt một cái mà xuống. Căn bản là không cách nào chống đỡ như vậy đả kích cường liệt. Âu Dương Minh thân thể nặng nề run lên, liền ngay cả bước chân đều vị trí lảo đảo một hồi. Thân thể vọt tới trước, ngã nhào trên đất. Phía sau đang khổ sở truy đuổi cực đạo ông lão con ngươi sáng ngời, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu tử này, rốt cục không kiên trì nổi. Một đường chạy băng băng lâu như vậy, đừng nói là một cái nho nhỏ âm phẩm võ giả, coi như là cực đạo lão tổ, cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ tiếp tục kiên trì. Hắn có thể đủ làm đến bước này, cũng là bởi vì phục dụng một ít đan dược chân quý nguyên nhân, bằng không từ lúc giữa đường đã bị vùng ra không biết phương nào. Nhưng mà, lúc này tất cả khổ cực cũng đã đáng giá. Hắn nhất định phải bắt sống, đem tất cả bí mật đều từ tiểu tử kia trong miệng ép hỏi ra đến. Đúng là, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng vừa phóng ra, liền lập tức đọc lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, Âu Dương Minh ở té ngã phía sau cũng không có bởi vì kiệt sức mà nằm trên đất, ngược lại là dường như chứa đạn hoàng tựa như nhảy lên. Trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. Tiểu tử này, còn có thể chạy. 4. Âu Dương Minh hai mắt dạng ngời rực rỡ, hắn một cái cá chép nhảy đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông chân khí phun trào, trên mặt biểu hiện cực kỳ quái lạ. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn dĩ nhiên tiến thêm một tầng, đột phá cấp 3 cực hạn, đạt tới âm phẩm tứ đẳng. Hắn trong lòng dâng lên một tia nghi vấn, chạy một chút bước cũng có thể lên cấp cảnh giới võ đạo sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói a. Trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, khóe miệng toát ra một tia trong lòng đã có dự tính nụ cười. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên trở nên kiên định. Chậm rãi xoay người, Âu Dương Minh rung cổ tay, đã đem trên người trường thương rút ra. Hắn một tay nắm thương, mũi thương về phía trước đâm ra, xa xa địa nhắm ngay cái kia từ từ tới gần cực đạo lao tổ. Từ từ, trong tay hắn trường thương hướng phía dưới một chút xíu buông xuống, rốt cục đụng chạm tới mặt đất. Thế nhưng, mũi thương kia sở đối vị trí, nhưng không có một chút nào thay đổi. Phía sau ông lão hơi run run, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là Âu Dương Minh bỏ sau khi thức dậy, sẽ tiếp tục bỏ chạy, đồng thời lại một lần nữa hưng khởi từ bỏ chi tâm. Thế nhưng, không nghĩ tới tiểu tử này sau khi thức dậy, cũng không có đào tẩu, mà là bày ra muốn cùng mình quyết tử chiến tư thế. Thời khắc này, trong lòng ông lão thậm chí có một loại không thể tin được cảm giác. Chẳng lẽ, cõi đời này thật sự có trời sập sự tình sao? Bất quá, bất luận tiểu tử kia có hay không đã phát điên. Nhưng đây cũng là một cái hắn không cách nào bỏ qua cơ hội thật tốt. Mũi chân hơi dùng sức, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tới cực hạn, hướng về Âu Dương Minh mạnh mẽ nhào tới. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng hắn chạy ra sinh thiên. Nhưng mà, ngay ở thân hình của hắn tiếp cận Âu Dương Minh thời gian, Âu Dương Minh nhưng là đột nhiên duỗi chân một cái, tàn nhẫn mà đá vào trường thương bên trên. Cái kia trường thương trong nháy mắt bắn lên, thì dường như rắn độc một loại hướng về ông lão yết hầu điểm tới. Lão giả trong con ngươi toát ra một tia vẻ khinh thường, hắn tự tay hướng về thương đầu chụp tới. Chỉ là ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chỉ là, ngay ở bàn tay của hắn sắp tiếp xúc được thương đầu trong nháy mắt đó, đột nhiên phát hiện khác thường. Tu vi võ đạo đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, toàn thân cao thấp mỗi một phần bắp thịt đều có thể đạt đến thành thạo nắm trong tay mức độ. Tuy rằng chưa cùng mũi thương thực sự tiếp xúc, nhưng cũng đã cảm thấy vậy không giảng đạo lý sắc bén trình độ. Không chút nghĩ ngợi, ông lao hú lên quái dị, thân hình ở giữa không trung gắng gượng ngừng lại. Cái kia sắp nắm lấy thương đầu bàn tay đột nhiên trở nên mềm mại không xương, mà ống tay áo nhưng là tựa như nước chảy mây trôi cuốn lên đến. Âu Dương Minh biểu hiện bất biến, tựa hồ bị ống tay áo bao lấy cũng không phải là của mình binh khí, hắn sau lùi một bước, tay phải chớp giật nắm tay, ở cán thương trên tầng tầng một đòn, cái kia trường thương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phương vị góc độ có điều chỉnh rất nhỏ biến hóa, nhưng này mục tiêu vẫn như cũ là vững vàng mà khóa lại lao giả nơi cổ họng. Rào. Một đạo thê lương quần áo xé rách tiếng vang lên. Lão giả ống tay áo lại bị thương sinh lần đầu sinh địa cắt rời. Đến đây, cái kia sắc mặt của ông lão chân thực thay đổi. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều biết, ống tay áo của chính mình là cường đại cỡ nào trang bị. Đây chính là sử dụng kim tằm ti hỗn hợp đặc thù dây thép bệnh thành, ở tình huống bình thường, ngay cả là sử dụng tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 đại đao chém vào, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo màu trắng dấu vết mà thôi. Thế nhưng, giờ khắc này bị Âu Dương Minh mũi thương vậy một cái, dĩ nhiên liền như vậy gãy vỡ. Thời khắc này, ông lão trong lòng chấn động thật sự là khó có thể hình dung. Này, là cái gì thương? Âu Dương Minh trong tay trường thương bởi vì đối phương ống tay áo lực lượng lôi kéo, thoáng địa lệch ra. Đúng là, hắn tự tay ở cán thương nhẹ nhàng rút ra một cái kia thương đầu lập tức điều chỉnh phương hướng chính xác. Từng đạo bóng thương hiện ra đến, nhìn như che ngập bầu trời mà tới. Có thể thương đầu phương hướng chỉ, nhưng là trước sau như một. Giống như là thân mật nhất tình nhân trước sau dính vào nhau. Làm sao cũng không nguyện ý phân khai. Lão giả thân hình lấp lóe, hơi chập chờn, ở trong chớp nhoáng này phảng phất là hóa thân vô số. Hắn chính là một vị đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới cường giả siêu cấp, Âu Dương Minh có thể hòa vào tự nhiên, hắn cũng giống vậy có thể. Thế nhưng, hắn lập tức phát hiện, bất luận thân hình của chính mình làm sao đong đưa, Âu Dương Minh mũi thương trước sau đều có thể tìm được nhất phương hướng chính xác. Vẹn vẹn trong tích tắc, cổ họng của hắn khẩu tựa hồ cũng đã cảm ứng được cái kia lạnh lẽo mà ý lạnh thấu xương. Trong lòng ai thán một tiếng, thân thể của ông lão rốt cục di chuyển, nhưng cũng không còn là tiến, mà là lui về phía sau. Một vị cực đạo lão tổ ở chính diện giao phong bên trong, lại bị một vị âm phẩm võ giả bức lui. Lần này chiến tích nếu là truyền ra ngoài, Âu Dương Minh nhất định có thể quá bằng này nhảy một cái mà trở thành đương đại tuấn kiệt. Âu Dương Minh trường thương run lên, vô số bóng thương ngưng mà là một, lặng yên hạ xuống, tựu như cùng khi trước tình huống giống như vậy, rơi xuống đất mũi thương xa xa chỉ về ông lão. Trần gia tỏa hầu thương, ngươi cùng Trần Địa Thọ là quan hệ như thế nào? Ông lão lạnh lùng thốt. Trần tiền bối đối với vãn bối có truyền nghề tri ân. Âu Dương Minh thản nhiên nói, tiền bối người phương nào, vì sao đối với vãn bối như vậy đuổi tận cùng không bông? Ông lão sắc mặt âm trầm nhìn hắn, nếu như những lời này là ở đây một thương trước hỏi dò, ông lão căn bản cũng không có trả lời hứng thú. Thế nhưng, này một thương nhưng đánh ra khí thế, hơn nữa Trần gia tỏa hầu thương, ở một trình độ nào đó thu được công nhận của hắn. Hừ, lão phu trình binh vực, chương ngân lý chính là lão phu ái đồ. Ông lão lạnh lùng nói rằng, ngân lý chết vào tay ngươi, lão phu là báo thủ cho hắn mà tới. Thì ra là như vậy. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, hắn một mặt bừng tỉnh, không trách người này có như vậy bền lòng. Trình binh vực chậm rãi nói, tiểu tử, nhiếp hỏa lệnh trong bí mật là cái gì? Nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, bí mật gì? Trên mặt hắn mặc dù không sai không chút biến sắc, nhưng trong lòng là hơi căng thẳng. Này nhiếp hỏa lệnh bên trong tuy rằng có nuốt chửng thuộc tính, nhưng cũng nhiếp hỏa lệnh bản thân có hạn chế, không cách nào nuốt chửng huyết nục. Mà chỉ có phá vỡ nhiếp hỏa lệnh phía sau, đem nuốt chửng thuộc tính chuyển đến cái khác phương diện binh khí, mới có thần kỳ nuốt chửng huyết nục năng lượng tác dụng. Chẳng lẽ, Trình binh vực nói, chính là cái này bí mật? Ngươi nếu là chưa từng lĩnh ngộ nhiếp hỏa lệnh bí mật, lại có thể nào triển khai huyết độn phương pháp? Trình binh vực đột nhiên lớn tiếng quát, thanh âm này vang vọng đất trời, hám động lòng người. Âu Dương Minh đầu góc mơ hồ, kinh ngạc nói, huyết độn phương pháp cùng nhiếp hỏa lệnh lại có quan hệ gì? Trình binh vực ánh mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Minh, nhưng cũng không nhìn ra chút nào vẻ kinh dị, đúng là, trong lòng hắn chính là mơ hồ cảm nhận được một ít không đúng đầu. Bất quá, hắn lập tức đem có tâm sự quan mở, hay là trước đem đối phương nắm lấy nói sau đi. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn hành động thời gian, đã thấy Âu Dương Minh đột nhiên xoay người mà đi, cái kia thương đầu vẫn chưa từng cách mặt đất, mà là xa xa địa chỉ hướng hắn. Trình Binh Vực cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói, Trần gia hồi mã thương, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn lúc trước không có phòng bị, lúc này mới bị một thương bức lui, mà bây giờ không chỉ nhìn thấu đối phương kỹ thuật bắn súng lai lịch, càng là biết được cái này trường thương sắc bén đặc tính, nơi nào còn sẽ sợ hãi. Thân hình triển khai mở, hắn đột nhiên cảm thấy chỗ cánh tay hơi lạnh cả người, lúc này mới nhớ tới cái kia mến yêu ống tay áo đã vỡ tan. Trên mặt né qua một tia nổi giận, nếu là không đem người này bắt, hắn lại có gì khuôn mặt gặp lại bạn bè. Ánh mắt khóa chặt trường thương, hắn nhanh sắp đuổi kịp, ngay ở thân thể của hắn miễn cưỡng tiếp cận trường thương trong nháy mắt đó, này trường thương quả nhiên là theo tiếng mà lên, hướng cùng với chính mình đâm tới. Trình Binh Vực cười dài một tiếng, thân hình đột nhiên một cái chuyển ngoặt, trái lại lui về phía sau. Hồi mã thương, nặng nhất khí thế, thương ra không về. Chỉ cần hắn tránh thoát đòn đánh này, Âu Dương Minh tựu như cùng đợi làm thịt cừu con, lại cũng chống lại năng lực. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn trong con ngươi đắc sắc nhưng là đột nhiên đổi thành vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn đã toàn lực lùi về sau, nhưng trong con ngươi kinh khủng kia mũi thương nhưng chẳng những không có nhỏ đi, trái lại trở nên lớn hơn. Ở trong con ngươi của hắn, thậm chí đều nổi lên một tia mũi thương hình chiếu. Trình Binh Vực tinh khí thần đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong. Hắn vai phải hơi lỏng, một đạo màu đen vật thể đột nhiên đánh ra, nhanh như tia chớp bắn tới thương trên đầu. Đùng vật kia món nhất thời gãy vỡ, nhưng chính là như vậy thoáng một trì hoãn, Trình Binh Vực cổ đột nhiên xoay chuyển, miễn cưỡng địa tránh được này một cái tuyệt sát. Thân hình hắn rơi xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại. Chỉ thấy Âu Dương Minh một cái bước nhanh về phía trước, đã sớm đem trường thương vững vàng tiếp được. Cái kia một thương, mặc dù là hồi mã thương, nhưng Âu Dương Minh làm được nhưng là cực đoan, dĩ nhiên đem trọn đem thương ném ra ngoài. Trình Binh Vực sờ sờ cái cổ, cảm nhận được một vệ tấm áp mà sền sệt chất lỏng, hắn ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, tốt, được lắm tuyệt sát hồi mã thương. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc. Không có giết ngươi ta, xác thực đáng tiếc. Trình Binh Vực chậm rãi nói, ngươi, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là hơi lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, ta nói đáng tiếc, là ngươi đã không có cơ hội giết ta. Trình Binh Vực hơi run, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, hắn từ từ chuyển đầu nhìn tới. Ở phía sau chính mình, một cái bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện, nhanh như điện chớp thoáng qua đi tới trước mặt bọn họ. Chương 209, Viện quân con chó vàng. Đây là một con chó vàng, độ nhanh chóng, như một cơn gió mà tới. Trình Binh Vực sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn từ nơi này chỉ con chó vàng trên người cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt khí thế khủng bố. Nửa tinh linh thú. Trình Binh Vực gần từng chữ nói. Con chó vàng đối với hắn căn bản cũng không từng để ý tới, mà là trực tiếp chạy tới Âu Dương Minh bên người, lắc lắc đuôi, một cái hổ nhào tới. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng kêu, đại hoàng, đừng nghịch, chính sự quan trọng. Con chó vàng động tác cứng đờ, gắng gượng ngừng lại, dùng đại hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đầu dương lên. Nói, đại hoàng, hắn muốn giết ta. Con chó vàng nghe nói phía sau lập tức xoay người, này một đôi con ngươi nhìn chăm chú ở Trình Binh Vực trên người tuôn ra càng kinh khủng hơn ác liệt sắc cơ. Trình Binh Vực sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn cho là, tự mình ra tay lùng bắt một cái nho nhỏ âm phẩm võ giả, nhất định là bắt vào tay, vì lẽ đó vẫn ôm một loại mèo đùa bỡn chuột tâm thái. Thế nhưng, Âu Dương Minh ngoan cường thật to ngoài dự liệu của hắn. Cái này chạy bất tử tiểu tử. Không chỉ sự chịu đựng cường đại đến rồi mức độ khó tin, hơn nữa ở Trần gia kỹ thuật bắn súng trên cũng có không tầm thường lý giải cùng biểu hiện. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không có giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy một lao đầu tổ cấp nửa tinh linh thú xuất hiện dạng như làm hắn chấn động. Con chó vàng nhe răng trợn mắt địa hướng về Trình Binh Vực gầm thét một tiếng, thanh âm này tuyệt đối không lớn. Đúng là, ở trong thai của hắn, thanh âm này nhưng phảng phất là có sức mạnh sấm sét, ép tới hô hấp của hắn cũng vì đó hơi ngưng lại. Trình Binh Vực thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, thân hình đột nhiên loáng một cái, quyết nhiên hướng về xa xa bỏ chạy. Thân là cực đạo lão tổ, khi cần quyết đoán thì quyết đoán, không chút do dự. Nhưng mà, thân hình hắn vừa nhảy lên, chỉ nghe thấy Âu Dương Minh kêu lên, đại hoàng, cắn hắn. Đang ở giữa không trung, Trình Binh Vực thiếu một chút ngã xuống. Đây chính là lão tổ cấp bậc nửa tinh linh thú à, tiểu tử này dĩ nhiên thật sự coi như một con chó đến sai sử. Chỉ là, liền ở một khắc tiếp theo. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên dâng lên trong lòng. Trình Binh Vực không dám thất lễ, của hắn tinh khí thần hòa vào thiên địa trong tự nhiên, thân hình ở trên không bên trong dây đến chút nào điên một cái chuyển ngoặt. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mặc dù không cách nào về mặt cảnh giới võ đạo áp đảo đối thủ. Thế nhưng, ở trên kỹ xảo lại có thể nắm giữ tiên cơ. Dựa vào cỡ này cảnh giới, cho dù là gặp cùng cấp cường giả, hắn thường thường cũng là đại chiếm thượng phong. Đúng là, ngay ở thân hình của hắn vừa mới chuyển một cái rưỡi vòng thời gian, Trình Binh Vực ánh mắt nhưng là đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đồng thời mang theo vẻ mơ hồ ý sợ hãi. Bởi vì, hắn thấy được, một con chó móng vuốt đột ngột xuất hiện ở eo chính mình, cái móng vuốt này giống như là đã sớm dự chuẩn bị tốt rồi, có thể trước đó nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn, vì lẽ đó sớm tại chỗ này đợi hậu. Thời khắc này, Trình Binh Vực trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Đùng. Không chút nghĩ ngợi, hắn dùng lực vung lên tay áo trái, vừa vặn cùng con chó kia chảo chặt chẽ quấn quýt lấy nhau. Hai cỗ cường đại trí cực sức mạnh ở giữa không trung va chạm, ra một đạo nhẹ vang lên, tạo nên một vòng sóng năng lượng. Đây là hai vị lão tổ cấp cường giả lần cứng trọi cứng oanh kích, lẫn nhau đều là toàn lực ứng phó, không dám lười biếng. Trình Binh Vực thân hình run lên, đột nhiên bay ngược về đằng sau, trực tiếp lui ra mấy trượng mới đứng vững dừng lại. Mà con chó vàng ở giữa không trung đảo lộn một hồi thân thể, cũng đã chắc chắn địa phương đứng vững. Đại Hoàng mặc dù là một cái chó, nhưng cũng không phải chó thường. Nó nếu là trồn người lên, so với người bình thường còn phải cao hơn một đầu. Hơn nữa, nó đúng là dị bẩm thiên phú nửa tinh linh thú, chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, tuyệt đối ở nhân loại bên trên. Nhân loại mặc dù có thể vượt qua vô số mạnh mẽ manh thú, cũng không phải là sức mạnh của bọn họ cùng độ chiếm ưu, mà là bởi vì nhân loại có trí tuệ cùng đầu óc, có thể chế tạo ra tăng cao thực lực mỗi bên loại trang bị cùng đan dược. Nếu là muốn cùng cấp bậc nửa tinh linh thú so sánh tố chất thân thể, đừng nói là bị Âu Dương Minh kéo một đường chạy băng băng, đã là mệt mỏi thân Trình Binh Vực, coi như là ở lúc toàn thịnh, hắn cũng không khả năng ở đây loại liều mạng bên dưới chiếm được lợi a. Hai mắt nhìn chằm chằm con chó vàng, Trình Binh Vực lạnh lùng nói, thiên nhân hợp nhất. Này con chó vàng khẳng định đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bằng không lại có thể nào nhìn thấu thân pháp của chính mình. Chỉ là, có thể đạt đến cực đạo lão tổ nửa tinh linh thú cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Này Âu Dương Minh đến tột cùng có như thế nào vật khí, lại có thể thu được như vậy một con cường nửa tinh linh thú lọt mắt xanh a. Con chó vàng cùng Âu Dương Minh trao đổi một cái ánh mắt kia đều có vẻ giảo hoạt. Nếu như chỉ một thiên nhân hợp nhất, thì lại làm sao có thể đi trước một bước. Âu Dương Minh lần thứ hai tiến nhập hỗn độn động, cùng con chó vàng gặp lại phía sau, tinh thần của bọn họ ý thức liên hệ thì càng thêm chặt chẽ. Trước đây, một khi ly khai hỗn độn động, liền không cách nào cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng lúc này, bọn họ coi như ở chân trời góc biển, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cùng với trạng thái tinh thần. Cái này cũng là Âu Dương Minh có thể đủ để gọi con chó vàng đến đây, đồng thời trong lòng đã có dự tính nguyên nhân thực sự. Mà bọn họ một khi cùng nhau, bởi vì sức mạnh tinh thần lẫn nhau liên lạc duyên cớ, vì lẽ đó con chó vàng nhãn lực cảnh giới liền không còn là đơn thuần thiên nhân hợp nhất, mà là cẩn thận tỉ mỉ. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, Đại Hoàng, nhân gia đều vận dụng trên người trang bị, ngươi còn giấu giếm giếm làm gì? Trình Binh Vực ngẩn ra, hắn trong lòng dâng lên một loại phi thường cảm giác không ổn. Bất quá, ở từng trải qua Đại Hoàng độ phía sau, hắn đã đoạn tuyệt chạy trốn ý nghĩ. Chỉ thấy con chó vàng trương khai miệng rộng, hộc ra một cái kiểu dáng cổ quái ngoạn ý, nó dùng chân vẩy một cái, đồ chơi kia nhất thời rơi vào trên người chính mình. Sau đó, từng cái quái lạ ngoạn ý bị phun ra ngoài, chỉ là trong chốc lát, con chó vàng cũng đã mặc xong xuôi. Đó là một bộ đầy đủ, chuyên môn vì là con chó vàng chế tạo chó thức áo giáp. Trình Binh Vực hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dĩ nhiên nổi lên một chút tuyệt vọng chi niệm. Một con mặc nhân loại trí tuệ kết tinh lão tổ cấp nửa tinh linh thú. Chẳng lẽ, hôm nay lão phu đúng là chạy trời không khỏi nắng? Âu Dương Minh chậm du du mà tiến lên, trong tay hắn quân hỏa lấp lóe, dính vào con chó vàng vuốt phải trên, cái kia quân hỏa trong nháy mắt đem vuốt chó bao vây. Nhưng chỉ là một hơi thở phía sau, quân hỏa nhất thời tắt. Trình Binh Vực ánh mắt lang liệt, nói, trên người nó trang bị, là ngươi chế tạo. Không sai. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, sau đó tiền bối là có thể thử nghiệm đến rồi. Hừ. Trình Binh Vực hừ lạnh một tiếng, nói, Âu Dương Minh, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có thể chắc chắn thắng, nếu là lão phu liều đánh một trận tử chiến, chắc chắn kéo bọn ngươi chịu tội thay. Âu Dương Minh hơi cười, nói, tiền bối nói, quả thật có khả năng này, vì lẽ đó ta mới để cho Đại Hoàng mặc chỉnh tề đánh với ngươi một trận A. Trình Binh Vực ngẩn người một chút, trong lòng nổi lên một chút hối hận, vì sao vừa nãy chỉ ngây ngốc nhìn con chó vàng mặc vào nguyên bộ trang bị A. Chỉ là, trước đó, hắn chưa từng gặp loại này sự tình, mà có thể đem tự thân trang bị nuốt vào trong bụng quỷ dị việc càng là chưa từng nghe thấy A. Gâu. Con chó vàng không nhịn được kêu một tiếng, đột nhiên vọt lên. Ở trong con ngươi của nó, mang theo mãnh liệt vẻ hưng phấn cùng ngẩng cao ý chí chiến đấu. Cùng Âu Dương Minh hỗn độn động hành trình sau, nó sẽ không có lại tiến hành qua cái gì chiến đấu, giờ khắc này cả người ngứa, vừa vặn tiết một phen. Trình Binh Vực ánh mắt lấp lánh, tuy rằng lúc này cục mặt cực đoan bất lợi, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ hoảng loạn. Đối mặt con chó vàng bổ nhào, hắn hai mắt trợn tròn, quát lên một tiếng lớn, dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, cả người hóa thành một vệ tinh mang sông lên trên. Hắn muốn thể hiện ra chính mình không tiếc bất cứ giá nào liều mạng tinh thần, chỉ có đả thương để đùa con chó vàng, hôm nay mới có thoát thân khả năng. Liên tiếp tiếng đánh vang lên, Trình Binh Vực thân hình đột nhiên lùi về sau, trên mặt của hắn đều nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì bi ai. Nếu là đại hoàng trên người không có bộ kia trang bị, đương nhiên phải kiêng kỵ Trình Binh Vực liều mạng đấu pháp. Đúng là, ở mặc vào bộ này trang bị sau, nó sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ. Trình Binh Vực cứng đối cứng, đang cùng nó ý. Ngăn ngắn trong nháy mắt mấy chục lần xung kích, Trình Binh Vực tuy rằng kích trong cơ thể tiềm năng, liều lên mạng già. Thế nhưng khi lấy được trang bị thuộc tính tăng mạnh phía sau đại hoàng trước mặt, vẫn như cũ là không đủ nhìn. Con chó vàng nhẹ rơi xuống đất, ánh mắt nhàn nhã, tựa hồ còn có chút chưa hết thòm thèm đây. Trình Binh Vực hít sâu một hơi, hai chân dùng sức, lần thứ hai xông về phía trước. Nhưng mà, ngay ở thân hình hắn vừa quá bán thời gian, nhưng là trên đường một cái chuyển ngoặt, hướng về Âu Dương Minh nào tới. Nếu đối phó đại hoàng không thể thực hiện được, vậy thì đánh lén Âu Dương Minh đi. Tuy rằng làm như vậy khó tránh khỏi có phần, nhưng hắn đã đành phải vậy. Đúng là, ngay ở thân hình hắn vừa chuyển ngoặt thời gian, trước mắt chính là đột nhiên hoa một cái, mấy chục con nanh sói đã sớm một bước hướng hắn phóng tới. Trình Binh Vực song trưởng liên hoàn đánh ra, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên. Này Âu Dương Minh là làm sao biết mình ý đồ? Lại nghĩ tới hồi mã thương cái kia trong nháy mắt biến hóa, trong lòng hắn không nhịn được sợ hãi đứng lên. Tiểu tử này, đối với thiên đạo tự nhiên lý giải, thực sự là chỉ là thiên nhân hợp nhất sao? Ba ba ba. Ngay ở hắn trong lòng sinh ra sợ hãi thời gian, trước mắt cái kia chút nanh sói nhưng là đột nhiên nổ tung, lấy ngàn mà tính mảnh vỡ hướng về hắn che ngập bầu trời mà tới. Trình Binh Vực hú lên quái dị, hai tay liên tục đánh ra, nhưng căn bản là không cách nào đem hết thể mảnh vỡ toàn bộ chặn lại. Trên người hơn 10 chỗ hơi đau xót, đã bị quỷ dị này ám khí kích thương. Mà đúng vào lúc này, đùi phải của hắn bộ lại chuyển tới một đạo càng thêm mãnh liệt cõi lòng như tan nát đau nhức. Chẳng biết lúc nào, cái kia con chó vàng dĩ nhiên nhân cơ hội mà lên, một móng vuốt vỗ vào đùi phải của hắn bên trên. Đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nhưng chưa rơi xuống đất, cũng đã hóa thành hư ảo. Con chó vàng vuốt phải tử hơi sáng, lộ ra quỷ dị ánh sáng. Trình Binh Vực rớt xuống đất, lại là hơn 10 nanh sói phả vào mặt, khi hắn chặn quá này một làn sóng ám khí thời gian, trên hai chân lần thứ hai có thêm hai đạo vết thương. Vết thương này nơi nóng hừng hực khó chịu dị thường, phảng phất là có vật gì ở trong máu thịt quấy giống như vậy, thiếu một chút nhường hắn đau ngất đi. Không những như vậy, liền ngay cả tinh thần của hắn cũng là một trận rung chuyển, trở nên hơi hoảng hốt. Mà lúc này, trước mắt một đạo hàn quang né qua, cái kia sáng loáng, lánh sáng lên trường thương xuất hiện trước mắt. Trình Binh Vực nỗ lực dùng tay áo trái chặn lại, nhưng này trường thương nhưng trực tiếp đâm xuyên qua tay áo trái, đồng thời xuyên thấu của hắn xương tỉ bà, đưa hắn miễn cưỡng địa định ở trên mặt đất. Mà hầu như cùng lúc đó, con chó vàng rốt cục trương khai cái miệng lớn như chậu máu, cắn tay phải của hắn. Chương 210, nuốt chửng cực đạo lao tổ. Trình Binh Vực rên lên một tiếng đau đớn, thân hình rốt cục không cách nào nhúc nhích, rớt xuống đất. Con chó vàng nói ra không chút lưu tình, sắc bén kia tuổi khẽ cắn xé một cái vung một cái. Trình Binh Vực cánh tay nhất thời triệt để tàn phế. Ở Âu Dương Minh cùng con chó vàng liên thủ lại, vị này bản thân cũng đã tiếp cận kiệt sức cực đạo lao tổ rốt cục không cách nào kiên trì, bị miễn cưỡng địa phế ở nơi đây. Trình Binh Vực thân hình núp đích, lập tức cảm thấy khắp toàn thân đau đớn không chịu nổi. Hắn cười thảm một tiếng, đã biết hôm nay là chân chính chạy trời không khỏi nắng. Chặt chẽ nhìn chăm chú Âu Dương Minh cùng con chó vàng một chút, Trình Binh Vực liều mạng một miếng cuối cùng khí, lạnh lùng nói, bọn ngươi, cuối cùng không chết tử tế được. Ra cuối cùng này nguyền rủa tiếng phía sau, hơi thở của hắn nhất thời thật nhanh yếu xuống, đồng thời hoàn toàn biến mất. Âu Dương Minh cùng con chó vàng liếc nhau một cái, đều là khá là tiếc nuối. Hai người bọn họ phối hợp hiểu ngầm, vốn là muốn một cái cực đạo cường giả người sống, nhưng không nghĩ tới Trình Binh Vực tính tình cương mãnh như vậy, vừa thấy chắc chắn phải chết, nhất thời tự sát kết thúc. Nhìn người này thì, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trình Binh Vực nếu đã hỏi tới nhiếp hỏa lệnh việc, nói rõ bảo vật này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Âu Dương Minh nguyên bản nghĩ để hỏi cho rõ, nhưng bây giờ xem ra, cũng đã là tuyệt đối không thể. Trên mũi thương, cũng là lóe lên vẻ quỷ dị, cái kia xuyên thấu xương tỉ bà không có có một tia máu tươi ròng ròng ra, đều bị trong súng nuốt chửng thuộc tính hút đi. Chỉ là, này thương bị Âu Dương Minh lấy chính diện quăng đánh thủ đoạn ném ra, lúc này không người nắm giữ, đúng là trắng lãng phí không cái kia năng lượng khổng lồ. Lên trước, nắm chặt rồi bắn súng. Nhất thời, cái kia năng lượng mạnh mẽ trào vào bên trong cơ thể. Âu Dương Minh trong con người lóe lên một vẻ say mê vẻ, nhưng lập tức bị hắn miễn cưỡng địa ép xuống. Trước đây, hắn đã từng đem Trương Ngậm Ngọc cả người đều hóa thành huyết nhục năng lượng hấp thu hầu như không còn. Nhưng lúc đó, hắn đối với nuốt chửng thuộc tính cũng không biết, đúng là, bây giờ hắn đã biết rồi này loại thuộc tính công dụng. Vì lẽ đó, trừ phi là đối mặt căm hận tới cực điểm kẻ địch, nếu không thì, hắn đối với chuyển hóa nhân loại huyết nhục năng lượng sự tình, vẫn là cực kỳ kháng cự. Cổ tay hơi dùng sức, nhất thời đem trường thương rút ra. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh tinh thần ý thức nhưng là đột ngột chú ý tới một cái vi bất túc đạo chi tiết nhỏ. Trình binh vực con kia còn sống, còn hoàn hảo chân chấn động một chút. Nếu như là những người khác, coi như là chú ý tới điểm này, cũng vẹn vẹn sẽ cho rằng điều này là bởi vì rút ra trường thương thời gian đưa tới tự nhiên run run. HTTP. Đúng là, Âu Dương Minh lúc này lại vẫn duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, cái kia cẩn thận tinh tế cảnh giới nhất thời để hắn cảnh giác. Mũi chân khẽ động, Âu Dương Minh thân hình bay lùi về sau, mà con chó vàng cũng là trợn tròn hai mắt, vọt lên. Sinh mạng khí tức kia toàn bộ biến mất, Trình binh vực đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong con ngươi lóe lên sau cùng vẻ điên cuồng, hướng về Âu Dương Minh đá vào. Chỉ là, một cước này cũng không có đá trúng Âu Dương Minh, mà là đá vào con chó vàng trên người. Con chó vàng con ngươi ở ngoài lồi, khuôn mặt vẻ thống khổ. Cho dù là có mạnh thể chất cùng cả người trang bị tá lực, nó cũng thiếu chút nữa đây bị đá đến đứt hơi đi qua. Đây là Trình binh vực hồi quang phản chiếu một cước, suốt đời sức mạnh lớn nhất, đều ngưng tụ ở một cước này bên trên. Bất quá, con chó vàng dù sao cũng là con chó vàng, nó gắng gượng chặn lại rồi một cước này phía sau, cái kia hé ra cái miệng lớn như chậu máu tàn nhẫn mà cắn lấy Trình binh vực trên cổ họng, đồng thời, nó vướt chó cũng thật sâu đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Trình binh vực sắc mặt dữ tợn, cả người như co giật một loại không ngừng run rẩy.